Xem ngươi thái độ, một chút đều không lo lắng phong ngữ. Ngươi Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt đông nhiên sắc nhọn, đề si ben hơi hơi đề cao, ngươi rốt cuộc là ai? Khuyết Đức Hòa Thượng trừng lớn đôi mắt, ta là Hòa Thượng A, ta thật là Hòa Thượng. Hàng thật giá thật Hòa Thượng, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta còn ở rừng cây ị phân tới. Ngươi cùng ông tiểu ca cùng nhau. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi đừng hoài nghi ta A, ta đối với ngươi chính là một chút ý xấu đều không có. Ta là tới giúp ngươi à. Khuyết Đức Hòa Thượng nhìn Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào, còn có điểm nóng nảy. Ngươi không nói cho ta, ngươi biết đến những cái đó sự tình, còn có ngươi thân thế bóng dáng, cũng đừng tưởng ta đối với ngươi đào thiệt tình. Ta nói nha, ta thật sự có cái loại này năng lực. Nhưng loại năng lực này khi tốt khi xấu, rất nhiều thời điểm, chính là đột nhiên hiện lên ở chính mình trong đầu, cho nên nói, cũng không phải thực kịp thời. Tỷ như nói này Bạch Lang bộ lạc đi, mới vừa nghe thế mấy tự thời điểm, ta thật không nghĩ tới cái gì, chính là sau lại một chút, năng lực có hiện ra, kia gì. Ta mới biết được, Bạch Lang cùng chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Dự kiến tương lai. Mạc Huynh Thành hỏi ngược lại. Hòa thượng cùng gà con mổ thóc gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Công tử thương cùng mục tiêu tương lai ngươi đoán trước tới rồi, vì cái gì không nói càng cẩn thận toàn diện một ít. Nếu là Tịch Mộ Nguyệt lời nói một đốn. Mộ Nguyệt, ta là đoán trước tới rồi, nhưng là rất nhiều thời điểm, ta trong trí nhớ, đều là mơ hồ hình ảnh. Bằng không ta cũng sẽ không hiện tại chậm chạp mới nhớ lại tới là ngươi. Ở gặp được ngươi thời điểm, không có lập tức nhớ lại tới là ngươi a. Nếu là cái dạng này lời nói, kia phong ngữ sẽ thế nào? Chúng ta lại như thế nào cùng Bạch Lang trở thành minh hữu quan hệ? Mạc Khuynh Thành đột nhiên tung ra như vậy vấn đề tới. Hòa thượng càng nóng nảy, ta vừa rồi nói, ngươi sao còn không có nghe minh bạch, ngươi này Bách Hoa Cốc cốc chủ như thế nào đường a? Rất nhiều chi tiết thượng sự tình, đều là một chút xuất hiện ở ta trong đầu. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ta tưởng. Nếu là ngươi đoán trước đến một ít đối chúng ta quan trọng hữu dụng sự tình khi, thỉnh lập tức nói cho chúng ta biết. Cái này ngươi yên tâm a, ta là đứng ở ngươi bên này. Nhìn Khuyết Đức Hòa Thượng thành khẩn bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt nhưng thật ra nhớ tới một người, đó chính là tiểu mập mạp Kha Nguyên. Nói thêm gì nữa, hôm nay đều mau sáng. Mạc Khuynh Thành cùng Khuyết Đức Hòa Thượng phòng cũng liền ở bên cạnh, hai người từng người về phòng nghỉ ngơi, Tịch Mộ Nguyệt mới nằm xuống không trong chốc lát thời gian, liền nghe được bên ngoài có hỗn độn tiếng bước chân vang lên. Còn có Sài Đan khóc nức nở, khóc hô, các ngươi nhanh lên à, lại không nhanh lên, ta đánh gãy các ngươi chân. Nhanh lên a. Tịch Mộ Nguyệt ra khỏi phòng khi, Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Mạc Khuynh Thành vừa lúc cũng ra tới, lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó Khuyết Đức Hòa Thượng đi tìm hiểu phía trước tình huống. Phát sinh sự tình gì? Đại đương gia mau không được, phun ra thật nhiều huyết ra tới, bộ lạc mời đến các y sư đều lắc đầu. Các ngươi đại đương gia được bệnh gì? 10 năm trước liền trúng độc a. Ta muốn đi vội. Khuyết Đức Hòa Thượng nhìn vội vội vàng vàng chạy đi bóng dáng. Đáy mắt đều là nghi hoặc khó hiểu, sờ sờ chính mình đầu trọc, lẩm bẩm nói, ta sao nhớ rõ, kia đại đương gia sống thực hảo a, mặt sau còn sinh hai cái hoa a. 771 chương 771 hai ngôn duyên thiện, 4. Bạch Lang bộ lạc quy mô rất lớn, ở ba bố chiếm hữu một vị trí nhỏ, giống nhau bộ lạc cũng không dám dễ dàng tới phạm vào. Nhưng liền ở mấy năm gần đây, Bạch Lang bộ lạc dần dần xuống dốc không ít. Chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Bạch Lang đại đương gia, cùng với năm đó một ít ở ba bố danh khí vang dội dũng sĩ ra điểm sự, cho nên mấy năm nay Bạch Lang phát triển không phải thực hảo. Bạch Lang đại đương gia, cũng chính là xài một thần thân ca, xài đan cùng xài thụ, xài chi cha, ở 10 năm trước liền thân chịu trọng thương, thả bị hạ kịch độc, đầu mấy năm thời điểm còn tính hảo, thỉnh không ít danh y tới chẩn bệnh trị liệu, đều có hiệu quả. Cũng cho rằng trong cơ thể kịch độc sẽ giải sạch sẽ, không nghĩ tới, kịch độc vẫn luôn ẩn nút ở sâu trong cơ thể, qua mấy năm mới làm trầm trọng thêm hiển hiện ra, dẫn tới đại đương gia hai chân mất đi chi giác, các loại bệnh chẳng liên. Tiếp xuất hiện, hiện giờ càng là một ngày so một ngày gây ốm, này Bạch Lang cư dân đều ở lén thảo luận, bọn họ đại đương gia sợ là chịu không nổi cái này cửa ải cuối năm. Không chỉ có là xài khiếu thiên. Xài đan phía trên hai cái ca ca còn có một cái tỷ tỷ, 10 năm trước ở ba bố đều là tương đối có danh tiếng trẻ tuổi, tư chất ưu tú, viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Cùng với xài một thần ba cái hài tử, đều là Bạch Lang bộ lạc danh khí vang dội dũng sĩ, đều ở 10 năm trước kia một hồi chiến dịch giữa ngã xuống. 10 năm trước Bạch Lang bộ lạc tao ngộ loạn trong giặc ngoài. Lúc ấy, ba bố bộ lạc cùng Vạn Hoàng Triều quan hệ so hiện tại còn muốn ác liệt khẩn trương. Bạch Lang trong bộ lạc ra gian tế, cùng Vạn Hoàng Triều một vị bích họ tướng sĩ thông đồng. Kia bích họ tướng sĩ không chỉ có ở Bạch Lang bộ lạc xếp vào gian tế, còn ở mặt khác trong bộ lạc cũng xếp vào gian tế. Này cuối cùng dẫn tới kết quả chính là, ba bố có mấy cái bộ lạc bị giết, sau đó tham dự chiến dịch bộ lạc đều tổn thất thảm trọng. Bạch Lang chính là trong đó một cái bộ lạc, tổn thất không ít. Tuổi trẻ có phát triển tiềm lực dũng sĩ. Sau lại, kia bích họ tướng sĩ kế tiếp thăng chức, bị khâm phong làm đại tướng quân. Cũng chính là Bích Nhu Cha. Đây cũng là vì cái gì Bạch Lang bộ lạc sẽ như thế chán ghét Vạn Hoàng Triều lớn nhất nguyên nhân chi nhất, đặc biệt là cùng Hoàng Thất có quan hệ người cùng sự, Bạch Lang bộ lạc cư dân đặc biệt phản cảm. Đương nhiên, Bạch Lang bộ lạc cư dân tính tình tuy rằng ngay thẳng, nhưng cũng không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội người, thông thường gặp được lần trước tình huống, bọn họ sẽ không giết người, nhưng sẽ đem người đuổi ra bọn họ ba bố địa bàn. Khuyết Đức Hòa Thượng đem hỏi thăm tới tình huống nói cho Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành hai người, nghe vậy sau, Mạc Khuynh Thành sờ sờ chính mình cảm, mày một chọn, địch nhân của địch nhân còn không phải là bằng hữu sao. Nghĩ như vậy tới, béo Hòa Thượng lời tiên đoán của ngươi nhưng thật ra thật sự. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi nheo lại, ý của ngươi là. Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, Khuyết Đức Hòa Thượng đôi tay một phách, úc, thì ra là thế. Cái gì? Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành trăm miệng một lời hỏi. Ta tiên đoán A. Còn có thể có gì? Nói hai ngươi như thế nào như vậy có ăn ý? Tịch Mộ Nguyệt trừng hắn một cái. Mạc Khuynh Thành mặt mày ta mị, ta am hiểu dùng độc, bất quá giải độc nói. Sư tỷ giải độc không phải rất lợi hại sao? Khuyết Đức Hòa Thượng lại lắm miệng. Ngươi kêu ta cái gì? Khuyết Đức Hòa Thượng đôi mắt chớp chớp, ta nghe người khác kêu, kêu sư tỷ thuận miệng. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ. Ta nhưng không nghĩ bị người hiểu lầm là mang tóc tu hành nghi cô. Tịch Mộ Nguyệt bị Vạn Hoàng Triều truy nã, ở hư thần vực lại không có gì thế lực bối cảnh, luận tu vi so nàng cường quá nhiều, lại tao ngộ đến như vậy sự tình, hiện giờ tưởng cùng Vạn Hoàng Triều chống lại, còn xa xa không đủ. Mạc Khuynh Thành là kiến nghị Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy cơ hội như vậy, hắn là thiệt tình vì nàng suy xét. Mỗi một cái chi tiết, hắn đều nghĩ tới. Ngươi nếu là không được nói, ta liền giúp ngươi đi người quen bên kia lộng điểm dự tới. Mạc Khuynh Thành từ từ nói. Tịch Mộ Nguyệt bất đắc dĩ, ta cũng không biết là nên cảm ơn ngươi, vẫn là thực xin lỗi ngươi, ngươi lời này nói ta thật là có điểm khó chịu. Ngươi thành thật nói chuyện, chính là quá trực tiếp, lời thật thì khó nghe a. Tịch Mộ Nguyệt mặt mày chịu động hai hạ, như thế nào liền cảm thấy Mạc Khuynh Thành kia thanh lãnh cao lớn thượng khí chất hết thể không thấy. Nhớ trước đây mang theo mặt nạ, một đôi đồng tử sâu thẳm đen nhánh A. Đã có nam nhân thành thuộc mị lực. Ý của ngươi là nói ta không được sao? Mạc Khuynh Thành nhún nhún vai, ta nhưng không cho là như vậy. Đây là chính ngươi nói. Tịch Mộ Nguyệt thật muốn cho hắn một quyền. Hảo hảo, các ngươi lại tiếp tục đấu võ mồm, người này phỏng trừng đều phải kiểu. Khuyết Đức Hòa Thượng không thể không đánh gậy hai người. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt ba người chạy tới nơi khi... Bạch Lang bộ lạc đại đương gia sở trụ vị trí nơi nơi đều là người, một ít là Bạch Lang bộ lạc tương đối trung tâm nhân vật, đều ở bên ngoài chờ đợi. Ngoài cửa còn có không ít y dược sư, này đó y dược sư đều là Bạch Lang bộ lạc từ bên ngoài mời đến, ở Bạch Lang bộ lạc trụ thời gian lại trường lại đoạn. Còn có một bộ phận y dược sư ở trong phòng, sợ người quá nhiều, không khí không lưu thông, đối người bệnh không tốt, cho nên một bộ phận y dược sư liền ở bên ngoài. Cũng có y sư từ bên trong ra tới, một mặt đi tới, một mặt lắc đầu, sau đó đổi làm mặt khác y sư đi vào. Có thấp thấp nước nở thành, còn có thật nhỏ nghị luận thành, tóm lại này đêm, là một chút đều không an tĩnh. Không có người ngăn lại Tịch Mộ Nguyệt bọn họ, vẫn luôn đi đến mau tới gần phòng ốc khi, mới bị người cấp ngăn lại tới. Các ngươi muốn làm gì? Ngăn lại Tịch Mộ Nguyệt ba người chính là nam tử trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Chúng ta Mộ Nguyệt là y sư. Ở giải độc phương diện rất có tâm đắc, muốn nhìn một chút xài đường ra tình huống. Khuyết Đức Hòa Thượng nói âm mới rơi xuống, Tống Húc mày hung hăng một túc. Không cần, chúng ta Bạch Lang đã thỉnh không ít danh y lìa tới, đến nỗi nàng lời nói. Các ngươi vẫn là mang đi đi. Tống Húc đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia khinh miệt, đều bị Tịch Mộ Nguyệt cùng Khuyết Đức Hòa Thượng ba người xem ở trong mắt. Bọn họ giống như không có đắc tội trước mặt nam tử đi. Liên tính cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt quá tuổi trẻ, y lý thuật không được, cũng không phải cái như vậy thái độ. Dù sao chính là rất phản cảm ba người bộ dáng. Mạc Khuynh Thành giữ chặt Tịch Mộ Nguyệt tay, đống nhiên nói như thế nào, cũng không phải ngươi định đoạt đi. Còn đừng nói, hôm nay liền phải thử xem nhìn. Tống Húc đặt ở trước mặt, Mạc Khuynh Thành liền lôi kéo cổ tay của nàng, từ Tống Húc trên người đâm qua đi. Tống Húc tự nhiên không phải Mạc Khuynh Thành đối thủ bị đánh ngã trên mặt đất. Mạc Khuynh Thành tinh xảo mặt mày tức khắc dương lên, thân là Bách Hoa Cốc cốc chủ, này thượng vị giả khí thế ánh mắt thần mã đều đúng chỗ. Bên này động tĩnh khiến cho những người khác chú ý, nhìn đến Tống Húc bị đánh ngã trên mặt đất, lập tức liền có mặt khác nam tử tiến lên đây, vây quanh Mạc Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt còn có hòa thượng ba người. Hiểu lầm, chúng ta là tưởng, khuyết đức hòa thượng một câu không nói xong, kia Tống Húc đột nhiên đứng dậy. Bọn họ có âm mưu. Vừa nghe đến Tống Húc nói Tịch Mộ Nguyệt bọn họ có âm mưu, lập tức có nhiều hơn người đem bọn họ vây lên, tựa hồ muốn động thủ. Liên ở sắp động thủ khi, sai một thần thanh âm vang lên, các ngươi đây là đang làm gì? 772 chương 772 Ai ngôn duyên thiện, nam. Tống Húc cái thứ nhất chạy đến sai một thần bên người, cũng không biết ở bên thai hắn nói gì đó lời nói, sai một thần sắc mặt hơi hơi thay đổi. Cảm nhận được sai một thần trên người hơi thở có điều trầm thấp, Tống Húc trong lòng liền vui vẻ, đi xem Tịch Mộ Nguyệt ba người ánh mắt cũng có chút đắc ý chi tình. Đám người tránh ra nói, sai một thần khoanh tay đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, các ngươi đối hắn bất lợi. Tịch Mộ Nguyệt cùng khuyết đức hòa thượng đống nhiên đi xem Tống Húc. Tống Húc trong mắt vui sướng khi người gặp họa. Người này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ đắc tội quá hắn không thành? Khuyết đức hòa thượng muốn mở miệng, sai một thần lại nói, các ngươi ăn ngay nói thật. Các ngươi giấu giếm tâm tư, lại bị Tống Húc phát hiện, sau đó muốn trí hắn vào chỗ chết. Vô nghĩa đi. Người tin tưởng. Dù sao ta không tin. Chúng ta là nghĩ đến hỗ trợ cứu người, hắn đến tột cùng là cái gì tâm tư chúng ta không rõ ràng lắm, chính là cảm thấy không thể hiểu được. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Hỗ trợ cứu người. Sai một thần hỏi ngược lại. Nhị đương gia, nàng nói dối, bọn họ căn bản là không có cứu người năng lực, ta trộm nghe được bọn họ nói Tống Húc ngự khí một đốn. Nói cái gì? Bọn họ kỳ thật đến từ Vạn Hoàng Triều, bọn họ mơ ước chúng ta Bạch Lang bộ lạc được đến kia một mặt bản đồ. Nghe được bản đồ hai chữ, sai một thần sắc mặt càng thêm hát trầm, ánh mắt cũng nháy mắt trở nên sắc nhọn. Đến nỗi người chung quanh, ở nghe được Vạn Hoàng Triều ba chữ thời điểm, liền bắt đầu lượng ra bản thân trên người vũ khí tới. Tống Húc nhìn qua càng vì đắc ý. Đầu óc thực sự có tật xấu. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ. Sai một thần vừa nghe, mày tức khắc ninh ở bên nhau. Kia Tống Húc thật là e sợ cho thiên hạ không loạn, lập tức nói, xem đi, cũng chỉ có Vạn Hoàng Triều nhân tài sẽ như vậy kiêu ngạo. Trước đem bọn họ dẫn đi, coi chừng bọn họ. Có chuyện gì chờ đến trời đã sáng lại nói. Còn có nơi này yên lặng ồn ào. Tống Húc còn tưởng rằng sai một thần sẽ làm ra cái gì hành động tới, vừa nghe hắn nói như vậy, trên mặt đắc ý tức khắc cứng đờ không ít. Ta nói lao đệ, nhìn dáng vẻ ngươi cũng không phải cái người hồ đồ, chúng ta thật là tới hỗ trợ, biểu tỷ là y y sư, giải độc phương diện rất có tâm đắc huyết đức hòa thượng nhân cơ hội sẽ lập tức nói. Không phải sai một thần không tin, chẳng qua Tịch Mộ Nguyệt nhìn qua quá tuổi trẻ. Bọn họ bộ lạc mời đến y y sư đại đa số đều là tương đối có nhất định danh khí y y sư, liền tính Tịch Mộ Nguyệt thực sự có chút tài năng, tin tưởng cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Đúng lúc này, phòng môn đột nhiên mở ra, từ bên trong hốt hoảng chạy ra mấy cái y y sư, trong đó một cái y y sư trên mặt cùng trên tay giống như là bị người cấp tạt axit giống nhau, đáng sợ khẩn. Thình lình xảy ra biến cố cũng làm mọi người nhóm đem lực chú ý đều rời đi qua đi. Sai một thần càng là vội vàng tiến lên hỏi, sao lại thế này? Kia vài tên y sư sắc mặt tái nhợt, phía sau Sài Đan còn có Sài Chi đô tử trong phòng chạy ra. Sài Đan dọa hoa rung thất sắc, Sài Chi còn lại là đôi tay đều đang run rẩy. Đại đương gia độc. Đại đương gia trong cơ thể độc đã xảy ra biến hóa, chỉ cần đụng tới hắn nổ ra máu, liền sẽ cùng hắn giống nhau một người lão y sư vội vàng nói. Lại đi xem vừa rồi kêu y sư mặt cùng tay, như là bị ăn mòn giống nhau, ở đây cô nương nhìn đều là vẻ mặt kinh tủng. Nhưng mà, này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, liền ở có mặt khác y sư muốn vào phòng đi xem thời điểm, vừa rồi kêu y sư đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên dựng lên, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến người nọ toàn bộ thân thể da thịt đều bắt đầu biến thành màu tím, như là chúng độc giống nhau, hốc mắt trừng lớn, trong mắt cơ hồ muốn từ hốc mắt trừng ra tới giống nhau. Toàn bộ quá trình liên tục vài phút thời gian, khá vậy liền tại đây vài phút thời gian nội, mọi người bao gồm Tịch Mộ Nguyệt đều không có phản ứng mà đến, chờ đến hoàn hồn tới khi, người đã nằm trên mặt đất. Lặng ngắt như tờ, toàn bộ hiện trường đột nhiên trở nên phá lệ an tĩnh, ngay cả lẫn nhau hô hấp đều có thể cảm thụ tới bầu không khí. Có người che lại miệng, không cho chính mình kêu sợ hãi ra tiếng. Vừa rồi muốn chuẩn bị vào nhà y sư ở nhìn đến một màn này về sau, liền ngừng ở cửa, không dám đi vào. Hắn không có hô hấp. Tại sao lại như vậy? Đừng chạm vào hắn, có y sư muốn tiến lên cấp người nọ kiểm tra, nhưng bị mặt khác y sư cấp ngăn lại. Là đại đương gia huyết, đã xảy ra biến hóa. Đụng tới đại đương gia huyết, liền sẽ người này giống nhau. Đây mới là băng phách huyết độc lợi hại chỗ A. Có lao y sư liên tục lắc đầu. Đại đương gia trong cơ thể băng phách kịch độc đã tiến vào cuối cùng một cái giai đoạn, lại không có biện pháp cởi bỏ nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, hiện tại loại tình huống này, đối với các ngươi bạch lang bộ lạc người tới nói cũng rất nguy hiểm. Chiếu cố hảo, không thành vấn đề, nhưng một khi dính lên đại đương gia máu, các ngươi liền sẽ cùng Trần Y Dì Sư giống nhau. Trần Y Dì Sư là cảm nhiễm băng phách huyết độc sao? Chính là liền tính. Trần Y Dì Sư là cảm nhiễm băng phách huyết độc nhất trí mạng độc tố, căn bản là không kịp được đến khống chế. Vừa nghe đến vài vị tương đối quyền uy lào Y Dì Sư nói như vậy, ở đây mặt khác Y Dì Sư đều sinh ra rút lui có trật tự chi tâm. Nói cách khác, bọn họ đều không nghĩ tiếp tục cấp xải khiếu thiên trị liệu. Này quá trình trị liệu giữa, khó tránh khỏi cũng muốn thi châm, đối huyệt vị kích thích, bước ra một ít độc huyết tới cũng là hết sức bình thường sự tình. Này nếu là tiếp tục trị liệu nói, liền rất có khả năng cùng vừa rồi người nọ giống nhau a. Nói câu không dễ nghe lời nói, các ngươi bạch lang bộ lạc vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, một người viên họ y sư chậm rãi mở miệng nói, tuổi thượng thoạt nhìn không tính đại, đại khái liền hơn 30 tuổi bộ dáng. Viên phi ngũ quan đoan chính, nhìn qua có y sư kia cổ tế thế khí chất, ánh mắt ẩn ẩn mang theo một loại ngạo khí. Hắn nói cũng không có người phản bác, một ít lão y sư cũng là thở dài một tiếng gật đầu. Sai Đan vừa nghe, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, kích động nói, vừa rồi không phải còn nói có thể cứu sao. Sai cô nương, phụ thân ngươi đã độc biến, đi vào băng phách huyết độc cuối cùng một cái giai đoạn, này đó là đại la thần tiên tới, cũng không có cứu. Sai Đan vừa nghe, trên mặt tràn đầy bi thương, nàng không chịu tin tưởng, đôi tay bắt lấy viên phi cổ áo, ngươi không phải nói ngươi từng ở thần tiên sơn đãi quá một đoạn thời gian sao? Ngươi đi làm ơn những người đó được không, cứu cứu cha ta. Viên phi vừa nghe, tức khắc vặn bung ra Sài Đan tay, những người đó há là nói thỉnh là có thể mời đến. Còn có, ta nói, cha ngươi không cứu. Một bên Sài Thụ nhẹ nhàng nức nở, Sài Chi nghe được lời này cũng là cắn chặt môi, hốc mắt đều đỏ. Sài Đan còn muốn nói cái gì, Sài một thần tiến lên đây, bi thương nói, Đan Nhi, mặc xúc động. Sài Đan vừa nghe lời này, vẫn là nhịn không được gào khóc lên. Bạch lang bộ lạc những người khác cũng đều phá lệ khó chịu cùng bi thương. Mạc Khuynh Thành quay đầu, bên người Tịch Mộ Nguyệt không biết khi nào chạy đến vừa rồi người nọ bên người, nàng ngồi xổm người nọ bên người, ở kiểm tra tình huống của hắn. Hắn đi tới, cũng ngồi xổm nàng bên người, thấp giọng nói, vẫn là tính. Băng phách huyết độc năng giải, ngươi không cần nhúng tay. 773 chương 773 ai ngôn duyên thiện, 6. Ân, xác thật là rất khó giải kịch độc, so với ta sở gặp được kịch độc đều phải cường. Tịch Mộ Nguyệt thừa nhận, vừa rồi quan sát một chút, liền cảm giác gặp gỡ nan đề. Tịch Mộ Nguyệt muốn rỗi tay đi xúc người nọ mí mắt, nhưng người nọ khuôn mặt bị kịch độc ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Tay bị Mạc Khuynh Thành cấp cầm, Mạc Khuynh Thành lắc đầu, cẩn thận. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, nàng nhìn Mạc Khuynh Thành lại như là ở tự hỏi cái gì giống nhau. Nàng đột nhiên nói, cũng không phải cảm nhiễm nhất kịch liệt độc tố mới có thể mất mạng, là tự thân ở biết được cảm nhiễm băng phách huyết độc sau, trái tim lập tức thừa nhận không được, cho nên mới sẽ. Ân, bất quá liền tính sống sót, hắn cũng cảm nhiễm băng phách huyết độc. Mạc Khuynh Thành cứng họng, theo sau mới phản ứng lại đây, băng phách huyết độc nàng giải, đến nay mới thôi chúng băng phách huyết độc người, liền tính không chết. trên cơ bản cũng đều là dùng quý trọng dược liệu giữ mệnh, cũng khó trách sẽ sợ hãi chính mình trúng độc. Đại đương gia mấy năm nay còn không phải là như vậy lại đây sao? Cũng may Bạch Lang bộ lạc nội tình thâm, đổi làm người bình thường, nơi nào có như vậy nhiều quý trọng dược liệu dưỡng mệnh a? Hầu ngôn loạn ngữ. Đại đương gia nhổ ra máu ẩn chứa băng phách huyết độc nhất kịch liệt độc tố thành phần, chân ý sư đụng tới sau mới có thể mất mạng. Nơi nào giống như ngươi nói vậy? Đúng vậy, ngươi biết cái gì? Tuổi còn trẻ liền thích nói mạnh miệng, tự cho là chính mình kiến thức quảng. Hiện tại người trẻ tuổi a? Chính là. Tịch Mộ Nguyệt liền bất quá phát biểu chính mình kiểm tra kết quả, liền nhất trí được đến ở đây sở hữu y sư phản bác. Đương nhiên, trước bắt đầu phản bác Tịch Mộ Nguyệt người đúng là Viên Phi. Mặt khác y sư cũng là ở phù hợp Viên Phi nói, cũng có một ít lao y sư không hề răng, bọn họ không có tự mình động thủ kiểm tra, cho nên có chút lời nói sẽ không nói ra tới, đây cũng là y lìa đức. Tịch Mộ Nguyệt nói cái gì, Mạc Khuynh Thành liền tin tưởng cái gì, tin tưởng nàng chẩn bệnh kết quả. Đối mặt những cái đó y sư nghi ngờ, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có hé răng, mà Viên Phi lại nói, ngươi người như vậy ta thấy đến quá nhiều, không hiểu Mạc Trang hiểu, bằng không chính mình một ngày nào đó sẽ đem chính mình cấp hại a. Nói, Viên Phi khinh miệt cười hai tiếng. Nói, không ít y sư đều đi theo Viên Phi nói phát ra cười nhạo tiếng cười. Đủ rồi. Sai Đan đột nhiên gầm nhẹ ra tiếng, không cần cười, đều không cần cười. Sai Đan nước mắt xoạch rơi xuống. Sai cô nương, đại đương gia độc chúng ta thật sự bất lực. Đúng vậy, cũng không phải chúng ta không nghĩ chữa khỏi đại đương gia, là chúng ta bất lực à, băng phách huyết độc, này độc vốn là hiếm thấy, cũng không có nghe nói qua ai từ băng phách huyết độc hạ khỏi hẳn. Những cái đó y sư mồm năm miệng mười lại nói tiếp. Sai một thần gắt gao nhìn Viên Phi, thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Nếu là đi thỉnh thần tiên sơn những người đó, có thể hay không? Nhị đương gia, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thần tiên sơn những cái đó các tiền bối là cái dạng gì tính tình chẳng lẽ các ngươi đều không có nghe nói qua sao? Bọn họ là không có khả năng ra tay, nếu là làm không tốt lời nói, còn sẽ bởi vậy đắc tội đến bọn họ. Xin khuyên một câu, vẫn là không cần tưởng này đó hảo. Đại đương gia hẳn là còn có 3 tháng thời gian, tại đây đoạn thời gian nội, các ngươi phải hảo hảo bồi hắn đi. Sai một thần đấy mắt có thất vọng, nghe xong Viên Phi nói, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy cực kỳ bi ai. Sai Đan anh khóc thành tiếng tới, nhào vào Sai một thần trong lòng ngực, khóc không thành tiếng. Sai Thụ cùng Sai Chi cũng là bi thương không thôi, lúc này, Mạc Khuynh Thành méo méo Tịch Mộ Nguyệt lòng bàn tay, ngươi xem bên kia. Theo Mạc Khuynh Thành tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến kia Tống Húc, hắn tầm mắt chính dừng ở Sai Thụ trên người. Nói trở về, Tịch Mộ Nguyệt là trinh lăng mấy chục giây mới phản ứng lại đây. Cũng là đột nhiên minh bạch đây là cái tình huống như thế nào, hóa ra này Tống Húc đối bọn họ tràn ngập địch ý nguyên nhân là cái này. A a a a a. Phong Úc, bởi vì đau đớn mà phát ra tới tiếng kêu thảm thiết một trận cao hơn một trận, nghe thanh âm kia, đều có thể tưởng tượng đến, nên là có bao nhiêu khó chịu, mới có thể làm một cái đại lao ra như vậy hô lên tới. Cha! Cha! Sai Đan lập tức liền phải chạy như bay đi vào, nhưng bị Sai một thần cấp ngăn cản. Dựa theo Sai Đan tính cách, rất có khả năng sẽ nhiễm băng phách huyết độc, hiện tại cùng phía trước không giống nhau. Băng phách huyết độc tiến vào cuối cùng một cái giai đoạn, là thông suốt quá máu lây bệnh. Sai Đan lại không phải y y sư, lại như vậy xúc động, nhìn đến chính mình cha như thế thống khổ tất nhiên cũng không đành lòng. Sai một thần gắt gao chế trụ Sai Đan. Những cái đó các y sư vốn dĩ phản ứng đầu tiên là muốn vào phòng ốc, bất quá giật giật bước chân, đều dừng lại, đều có điều cố kỵ, sợ nhiễm kia băng phách huyết độc, cùng vừa rồi trần y sư giống nhau. Các ngươi mau đi cứu cứu cha ta a, mau a, các ngươi không phải y sư sao? Sai Chi đi đẩy bên cạnh y sư, nhưng vẫn là thờ ơ. Băng phách huyết độc bắt đầu phát tác Viên Phi chậm rãi nói, vẻ mặt bất đắc dĩ, còn thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Chúng ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể làm đại đương gia ngao xuống dưới, băng phách huyết độc tiến vào cuối cùng một cái giai đoạn sau, mỗi cách 7 ngày liền sẽ phát tác một lần, 3 tháng lúc sau liền sẽ. Như vậy thống khổ, quả thực là sống không bằng chết. Vô nghĩa nhưng thật ra rất nhiều, bản lĩnh rất thiếu. Tịch Mộ Nguyệt thình lình toát ra tới một câu, là thật nhìn không thuận mắt. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ cùng này đó các y sư tranh luận cùng so đo. mặc dù là bọn họ vừa rồi chê cười nàng, đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, trực tiếp đem bọn họ đương không khí được. Bất quá lúc này, thật sự nhịn không được. Nhiều người như vậy, thật muốn đi giảm bớt xài khiếu thiên độc tố phát tác thống khổ, cũng không phải một kiện rất khó chuyện này, chính là sợ nhiễm băng phách huyết độc mà thôi, cố tình vô nghĩa còn nhiều như vậy, đường hoàng lý do. Ngươi vô nghĩa thiếu, bản lĩnh nhiều, ngươi đi. Kia viên phi thế nhưng không giận phản cười. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Tịch Mộ Nguyệt đôi tay vây quanh ở trước ngực, cao cao khơi mào chính mình mày. Ha! Viên phi cười nhạo một tiếng, liền không nói ngươi đem đại đương gia độc cấp giải, chỉ cần ngươi có thể giảm bớt đại đương gia phát tác thống khổ, ta viên phi liền phục ngươi. Ta muốn ngươi phục ta làm cái gì? Ha ha! Viên phi ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ cần ngươi dám đi, có thể giảm bớt xài khiếu thiên thống khổ, ta viên phi liền kêu ngươi một tiếng cô nãi nãi. Ai, hảo tôn nhi, nãi nãi trước ứng. Viên phi sắc mặt tức khắc trướng đỏ bừng, ngươi. Tịch Mộ Nguyệt ta tứ cười, xoay người liền hướng tới phòng nội đi đến. Mạc Khuynh Thành cùng Khuyết Đức Hòa Thượng đều đuổi kịp tiến đến nỗi mặt khác y hiệp sư, vẫn là không dám quá mức tới gần. Tịch Mộ Nguyệt vốn dĩ liền tính toán ra tay, có thể hay không đem băng phách huyết độc cấp cởi bỏ nàng không thể bảo đảm, bất quá trước muốn giảm bớt xài khiếu thiên thống khổ. Đến nỗi viên phi, nàng chính là nhìn không thuận mắt, cố ý. Cuồng vọng, vô tri, ngu xuẩn. Viên phi cả giận nói. Buồng trong, Tịch Mộ Nguyệt tới gần mép giường, Mạc Khuynh Thành vươn tay túm chặt nàng tay áo, đừng xúc động. Tịch Mộ Nguyệt ngoái đầu nhìn lại, tươi sáng cười, yên tâm. Ta biết ta có mấy cân mấy lượng trọng nói, nàng còn vươn tay vô vô Mạc Khuynh Thành tay, trái lại an ủi hắn. Mạc Khuynh Thành ngẩn ra, có chút lâm vào đến nàng tươi cười giữa. 774 chương 774 ai ngôn duyên thiện, 7. Trên giường xài khiếu thiên cốt xấu như xài, cùng Tịch Mộ Nguyệt trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Hắn bên miệng, và áo trên ngực, đều là còn chưa xử lý vết máu. Hắn hơi hơi thở dốc, ở vào nửa hôn mê trạng thái giữa. Trên mặt hắn cùng trên người gân xanh bởi vì đau đớn mà bạo xuất tới, thoạt nhìn phi thường khủng bố cùng dữ tợn. Cả người, cũng là ở vào cực độ thống khổ trạng thái. Bên ngoài cửa chỗ, đều vây đầy người, mà Khuynh Thành cùng Khuyết Đức Hòa Thượng còn lại là theo sát ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Tịch Mộ Nguyệt từ trong không gian lấy ra chính mình trước kia chuẩn bị bao tay, mang lên bao tay sau, nàng liền bắt đầu kiểm tra xài khiếu thiên tình huống. Cùng sở hữu ý sư giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt động tác phi thường thành thạo. Nàng hết sức chăm chú, hoàn toàn không chịu bất luận cái gì quấy nhiễu, chính là một đôi mày càng túc càng chặt. Xem đi, chính là quá mức cuồng vọng. Viên phi mỉa mai cười lạnh nói. Hắn vừa nói lời nói, mặt khác y sư đều đi theo phù hợp. Tịch Mộ Nguyệt là vào lúc này dương mắt, ánh mắt lạnh nhạt, lại lộ ra một cổ tử sắc nhọn, bắn thẳng đến viên phi. Viên phi đối thượng Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, trong lòng lộ bột một chút. Ngay sau đó không cam lòng thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Nhị đương gia. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hô. Vẻ mặt lo lắng xài một thần tiến lên đây. Ta ở, Tịch cô nương, ngươi xem. Ta ăn ngay nói thật đi, trên người hắn độc quá sâu, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng một chút liền cởi bỏ. Nhưng cũng không phải trực tiếp chờ chết, ta có thể thử xem Tịch Mộ Nguyệt không có đem nói quá vẹn toàn, bởi vì lúc này đây nàng gặp được băng phách huyết độc. So đoạt mệnh ma đằng còn muốn tới khó giải quyết, trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào hoàn toàn cởi bỏ trên người hắn độc, nhưng cũng không phải nói cứ như vậy lại chờ chết, Tịch Mộ Nguyệt có 60% nắm chắc, liền xem quá trình trị liệu sẽ gặp được tình huống như thế nào. Sai một thần vừa nghe, đôi mắt nháy mắt liền trừng lớn, ý của ngươi là, ta đại ca có thể cứu chữa. Rốt cuộc viên phi vừa rồi đều nói, sai khiếu thiên chỉ có thể chờ chết. Này sẽ nghe được Tịch Mộ Nguyệt nói hắn có thể cứu chữa, xài một thần còn là phi thường kích động. Giống như là thấy được một đường hy vọng giống nhau. A, chê cười. Kia viên phi cười nhạo ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt đều lười đến liếc hắn một cái, lập tức hướng tới xài một thần nói, yêu cầu thử xem. Xài một thần vừa muốn nói gì, trên giường xài khiếu thiên lại bởi vì thống khổ mà chu lên ra tiếng, Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu thi châm. Một châm rơi xuống hắn trên đầu còn có trên ngực huyệt vị, hơn nữa phi thường nhanh chóng lấy ra tới trang có tiểu ngân máu bình xứ, bên trong có một giọt tiểu ngân huyết. Tiểu ngân huyết ở trình độ nhất định thượng có giải trăm độc hiệu quả, nhưng là giống băng phách huyết độc, như vậy độc tố, Tịch Mộ Nguyệt không cần thí liền biết, không có biện pháp hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Nhưng có thể giảm bớt một ít, làm Sài Khiếu Thiên không có như vậy thống khổ. Viên Phi khịt mũi coi thường, còn đang xem Tịch Mộ Nguyệt ra khiếu, bất quá nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thi châm thủ pháp sau, này sắc mặt cũng hơi hơi có chút khó coi. Nhưng vẫn là không phục hừ lạnh một tiếng, hắn liền không tin, nàng còn có thể có năm chắc cởi bỏ băng phách huyết độc. Sài Khiếu Thiên bởi vì thống khổ mà dãy rua, này người khác nhìn đều khó chịu khẩn, huống chi hắn bản nhân đang ở thừa nhận loại này thống khổ. Chính là dần dần, ở Tịch Mộ Nguyệt trị liệu hạ, lại dùng tiểu ngân huyết, hắn kia nhứ loạn hơi thở bắt đầu vững vàng xuống dưới. Cũng không có ở hộp máu bệnh trạng, đến mặt sau, thế nhưng hô hấp đều bắt đầu trở nên đều đều, như là ngủ rồi như vậy, cả người bày biện ra một loại cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản trạng thái. Sai một thần nhìn đôi mắt trừng đại đại, hắn ly cũng gần, đều có thể cảm nhận được, chính mình đại ca trong cơ thể cuồng táo cùng thống khổ một chút bình phục xuống dưới. Cho tới bây giờ tựa như ngủ say giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt mạt điểm trên trán mồ hôi mỏng, thoạt nhìn là nhẹ nhàng, bất quá lúc này đây thi châm lên không dễ dàng. Nay Sai Khiếu Thiên thể nội băng phách huyết độc thật là quá sâu, so nàng trong tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Mọi người đều không phải ngốc tử, những cái đó y sư lại thế nào, cũng đã nhìn ra một ít, vừa rồi còn đang nói lớn tiếng như vậy, hiện tại là một chút thanh âm đều không có. Kia Viên Phi tưởng tượng đến vừa rồi cùng Tịch Mộ Nguyệt đối thoại khỏe miệng liền không khỏi hơi hơi run rẩy. Cha ta hiện tại thế nào? Nếu không phải Sai một thần cản kịp thời, Sai đan thiếu chút nữa liền nhào lên tới. Tình huống tạm thời là ổn, trong cơ thể độc quá sâu, một chốc một lát không dễ dàng như vậy giải. Sai đan vừa nghe tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải chờ chết, là có thể cứu chữa, như vậy liền hảo như vậy liền hảo. Mặc kệ là Mạc Khuynh Thành. Vẫn là Sai Một Thần, cùng với Sai Đan bọn họ, đối đãi Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều hơi hơi bất đồng, đặc biệt là Sai Một Thần cùng Bạch Lang Bộ Lạc người, trong ánh mắt có đối nàng kính trọng. Những cái đó các y dìa sư, miệng đều bế đến gắt gao, cũng không dám nói cái gì nữa. Viên Phi là tưởng thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm lặng lẽ đẩy xuống, ít nhất trước tránh hạ, không nghĩ tới, Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc xem ra, tôn tử ngoan, cấp cô mãi mãi đi đảo chén nước tới. Viên Phi biểu tình cứng đờ, này tiến cũng không được thối cũng không xong, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Xấu hổ hiện tại chỗ, sắc mặt đổi tới đổi lui. Tịch Mộ Nguyệt hát một tiếng, rôi chính mình lười eo, lại quá mấy cái canh giờ, ta sẽ cho hắn lại thi châm một lần, đến lúc đó các ngươi đem ta muốn dược liệu, cấp bị hảo. Hảo hảo hảo. Bên ngoài sắc trời còn không có lượng, cô nương liền đi trước ngủ một lát đi. Bữa sáng ta làm người bắt được ngươi phòng tới. Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi tiêu hao rất đại, là tính toán mỹ sẽ. Nàng trước lấy tới giấy bút đem dược liệu đều cấp viết thượng, miệng thật là làm đến không được. Một ly trà đưa tới Tịch Mộ Nguyệt bên miệng, nàng dương mắt liền nhìn đến Mạc Khuynh Thành sâu thẳm ánh mắt. Uống. Rất bá đạo ngữ khí. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có nói gì, là híp mắt cười một cái, liền hắn đưa qua nước uống. Còn muốn sao? Tịch Mộ Nguyệt trên tay động tác không ngừng, một bên còn ở suy tư chính mình yêu cầu dược liệu, liền tùy tiện gật gật đầu. Mạc Khuynh Thành lại đảo tới nước trà, đốt cho Tịch Mộ Nguyệt uống xong đi, lúc này cũng không hỏi nàng, liên tục đổ 3-4 ly, nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt kêu đỉnh, hắn tựa hồ nghiện rồi tiếp tục cho nàng uy. Được rồi, bằng không chờ hạ ta liền phải chạy nhà xí. Mạc Khuynh Thành thu hồi tay, không nói chuyện, chính là nhìn chính mình trên tay cầm ly nước. Loại cảm giác này khá tốt. Hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên một mạt độ cung. Vạn Hoàng Triều. Không trung đỉnh. Trừ ra thất vương gia phủ, Nhu chỉ ở không trung đỉnh cũng có thuộc về chính mình cung điện, cùng mặt khác tráng lệ huy hoàng so sánh với, hắn nơi cung điện muốn thanh nhã độc đáo. Ở tường mặt sau, là có khác một phen thiên địa, một cái thu nhỏ lại hình viên. Tựa hồ chỉ có thân ở như vậy địa phương, mới có thể làm hắn một lòng an tĩnh lại. Nơi này đào hoa, liền cùng hình trong vườn đào hoa giống nhau, một năm bốn mùa đều sẽ thịnh phóng, đào hoa 3 tháng hồng, giống như thiếu nữ thẹn thùng mang khiếp kiều nhan, nửa che lại mặt, lại phát ra cười duyên thanh tới. Lúc này, đào hoa cánh càng như mưa bay lả tả rơi xuống, Nhu chỉ hiện tại dưới cây hoa đào, đầu vai, trên người, phát thượng, đều là kia đào hoa cánh. Một đầu màu bạc tóc dài khuynh sái, chắp tay sau lưng ở phía sau, đôi mắt hơi hạp. 775 chương 775 ai ngôn duyên thiện, 8. Màu trắng áo dài ở đào hoa bay tán loạn chung, cho người ta lỗi lạc xuất trần phong tư, chỉ là mặc kệ thấy thế nào, đều tựa hồ mang theo một tia tịch liêu, không người hiểu, cũng không đáng giải thích. Lúc này, hắn nhẹ giọng ho khan hai hạ, con ngươi đã mở, kinh diễm mà lộng lẫy màu tím đồng tử, thập phần mị hoặc. Đã khôi phục sao? Hắn đột nhiên ra tiếng, theo sau xoay người, phía sau không biết cái gì xuất hiện một người thiếu nữ. Lao nô khôi phục không sai biệt lắm. Lại nghỉ ngơi cái mấy ngày, ngươi liền rời đi nơi này đi. Thiếu nữ trên người xuyên không phải cẩm y gì tơ lụa, cũng không phải cái gì diễm lệ váy dài, mà là một thân thô y gì vải bố, màu đen tóc dài cũng là tùy tiện bản thành một cái thấp búi tóc. Vương gia, lão nô là làm sai sao? Vương gia muốn đuổi đi lão nô. Cá cô thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hốc mắt hồng hồng. Ngươi trong lòng làm sao không biết? Ta lại sao là đuổi ngươi rời đi? Ngươi ở vương phủ hầu hạ như vậy nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, ta lại như thế nào đuổi ngươi rời đi, bất quá là thả ngươi tự do, ngươi trong lòng cũng biết, mặc dù là ngươi dung nhan thay đổi, tuổi cũng nhỏ, nhưng như vậy cũng không phải là có thể giấu trời qua biển, cho nên, đi thôi. Về sau quá ngươi nghĩ tới nhật tử, đi ngươi muốn chạy lộ, liền cùng nàng giống nhau, tùy tính mà tự do. Cá cô nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lão nô cho dù chết, cũng muốn chết ở vương phủ a. Đi thôi, có chút nói một lần như vậy đủ rồi. Ngươi nếu là minh bạch, quá mấy ngày liền thừa dịp nàng không ở không trung đình khi, rời đi đi. Vương gia cá cô nhẹ nhàng nức nở. Nhu chỉ tựa hồ thực mỏi mệt, chậm rãi nhắm mắt lại. Trên người kia yêu nghiệt hơi thở thiếu rất nhiều, thay thế là phát ra bất đắc dĩ, cùng như có như không nhàn nhạt bi thương. Mỗi lần muốn bắt lấy kia một mạt bi thương khi, liền sẽ phát hiện, bị ngụy trang phi thường hảo. Đi nghỉ ngơi đi nói xong, Nhu chỉ liền hướng tới rừng hoa đảo chỗ sâu trong đi đến. Đào hoa ở hắn phía sau bay lả tả, thân ảnh càng đi càng xa, cá cô lau lau trên mặt nước mắt, trên mặt đất cấp Nhu chỉ bóng dáng dập đầu ba cái. Ta cá cô 3 tuổi khi nhập vương phủ, ở vương phủ sinh sống 137 năm. Như thế nào cũng chưa nghĩ tới, sẽ có rời đi một ngày, vốn tưởng rằng, cho dù chết cũng sẽ chết ở vương phủ. Lao nô liền tính rời đi vương phủ, cũng sẽ chung với vương gia, cho nên vương gia yên tâm. Ta sẽ. Cá cô từ trên mặt đất đứng dậy, trong lòng đã làm ra một cái quyết định. Lúc này Nhu chỉ đã ở rừng hoa đảo chỗ sâu trong, nơi này bài trí liền cùng hình viên giống nhau như lúc, liền một hoa một thảo vị trí đều không có bất luận cái gì lệch lạc. Duy nhất chính là ở rừng hoa đảo chỗ sâu trong mặt sau kiến hồ nước, trong ao thủy thanh triệt vô cùng, liền ấy nước hắc rượu thạch đều có thể xem rành mạch. Thon dài đôi tay cởi bỏ trước ngực đai lưng, quần áo rơi xuống. Nếu là lúc này có người ở đây nói, rốt cuộc sẽ thất thanh kêu sợ hãi, kia vốn là trắng nón như ngọc trên da thịt, thế nhưng có từng trương đáng sợ mặt quỷ, này đó mặt quỷ dày đặc trải rộng, không có ngũ quan, chỉ có một con không có mở đôi mắt. Còn tốt là, chỉ có phía sau lưng, bất quá này sẽ, Nhu chỉ cúi đầu liền thấy chính mình bụng thượng nhiều một trương bàn tay đại mặt quỷ, mặt trên vẫn là một con không có mở độc nhãn. Nhu chỉ mày gắt gao ninh ở bên nhau, ánh mắt xâm hàn. Thế nhưng là so với kia mùa đông khí lạnh lưu còn muốn tới rét lạnh. Hồi lâu lúc sau, hắn mới chậm rãi đi vào hồ nước giữa. Cánh tay thượng nhiều một đạo miệng vết thương, máu tươi từ miệng vết thương tràn ra tới, dần dần liền đem diện tích không tính đại hồ nước cấp nhuộm thành màu đỏ. Hồ nước biến thành huyết trì sau, Nhu chỉ phía sau lưng trên da thịt mặt quỷ ngâm mình ở trong ao, thế nhưng bắt đầu vặn mẹo, kia từng trương mặt quỷ dễ rủa dần dần giữ tợn lên, bất quá liền tính như thế, còn không có mở to mắt. Nhu chỉ sắc mặt dần dần càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi từ trên trán từng giọt rơi xuống nước xuống dưới, màu tím đồng tử phảng phất một đóa màu tím hoa ở xoay tròn tốc độ là càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, hắn một búng máu phun ra, sức lực liền dường như ở trong nháy mắt bị người bất thời giờ vô lực. Tịch Mộ Nguyệt ở mị ba cái canh giờ sau, liền cấp xải khiếu thiên thi châm. Dùng quá tiểu ngân huyết, hơn nữa thi châm quá hai lần, thường xuyên ở vào hôn mê trạng thái giữa xải khiếu thiên trưa hôm đó liền đã tỉnh, hơn nữa trạng thái phi thường hảo, cái này làm cho xải một thần đám người kích động không thôi. Xải một thần đã hoàn toàn đem Tịch Mộ Nguyệt coi như tòa thượng tân, ngay cả phong ngữ đều cấp phóng ra. Ta nói, có phải hay không nhà ta Mộ Nguyệt không phải y y sư, các ngươi liền cưỡng bức phụ nam a. Ta nói cho các ngươi, liền tính các ngươi hỏi lại đâu bức bách ta, ta đều sẽ không đồng ý, ta thể sống chết bảo vệ ta trinh tiết. Phong ngữ tiêu chí tính tay Hoa Lan nhét lên tới, một bộ thở phì phì bộ dáng, ngữ khí cũng không khách khí. Phong công tử cùng tiểu thụ sự tình chúng ta đi thêm thương nghị, trong khoảng thời gian này, tịch cô nương cùng phong công tử các ngươi nếu là không có gì sự tình nói, liền đại ở ta Bạch Lang bộ lạc tốt không? Các ngươi yên tâm, thù lao gì đó, ta nhất định không phải ít, chỉ cần tịch cô nương chịu ra tay, không chỉ có là ta xài một thần, toàn bộ Bạch Lang bộ lạc đều thiếu tịch cô nương một ân tình a. Đúng vậy, chỉ cần các ngươi chịu cứu cha ta làm cái gì đều được. Sai đan sợ tịch mộ nguyệt sẽ cự tuyệt giống nhau nói. Các ngươi không được bức ta cùng nàng thành thân, bằng không ta liền mang mộ nguyệt đi. Phong ngữ khoe khoang. Sai một thần nhìn tịch mộ nguyệt liếc mắt một cái, tịch mộ nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai, nàng hiện tại nói không nên lời. Hảo, chỉ cần các ngươi nguyện ý ra tay, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không nhắc lại. Đang tới gần góc vị trí, sai thụ nghe thế câu nói, ánh mắt vẫn là hơi hơi ảm đạm không ít. Bất quá nàng không có hé răng, thân là Bạch Lang bộ lạc tiểu công chúa, nàng biết lúc này không thể theo chính mình tính tình sang bậy. Phong ngữ sự tình xem như thu phục, bất quá thứ này trong lòng không thoải mái, ngoài miệng đem tịch mộ nguyện còn có khuyết đức hòa thượng đều cấp tán gẫu một lần mới bỏ qua. Chuyện của hắn là tuyệt đối sẽ không nhắc lại, tịch mộ nguyện ba người liền an tâm ở tại Bạch Lang trong bộ lạc, mỗi cách ba ngày liền cấp xài khiếu thiên thi châm một lần. Mặt khác nàng xứng dược đúng giờ ngao cấp xài khiếu thiên uống, lấy này tới ức chế độc tố tiếp tục khuyết tán. Băng phách huyết độc tới rồi cái này giai đoạn, mấy ngày liền sẽ phát tác một lần, phát tác lên quả thực đau đớn muốn chết, nhưng mà tịch mộ nguyệt ra tay liền rất tốt khống chế tới rồi hắn độc tính phát tác, vẫn luôn ở nửa tháng, này nửa tháng thời gian cũng mới phát tác một lần, hơn nữa thời gian thực đoạn. Tịch mộ nguyệt có thực cẩn thận kiểm tra quá xài khiếu thiên thân thể, cũng đi lật xem quá thư tịch. Cha quá quan với băng phách huyết độc phương diện nội dung. Trước kia tịch mộ nguyệt mỗi khi gặp gỡ y thì thuật thượng nan đề khi, nàng đều sẽ không quá để ý, chỉ bằng kia cổ sức mạnh thực mau là có thể nghĩ thông suốt vấn đề. Nhưng một lần thật là làm khó nàng, nàng suy nghĩ chính mình y thì thuật có phải hay không yêu cầu mài giũa hạ. Nàng phía trước gia nhập quá thần y gì các, vấn đề là, nàng căn bản là không có ở thần y các nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian, càng không có đi đào tạo sâu về y thuật thượng tri thức. 776 chương 776 ai ngôn duyên thiện, 9. Tịch mộ nguyệt đem chính mình trong lòng suy nghĩ này đó cũng nói cho khuyết đức hòa thượng cùng Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành nói, hư thần vực hàng tỷ danh giới, ta biết nói địa phương, có một cái gọi là thần tiên sơn địa phương, thần tiên sơn Mạc Khuynh Thành biểu tình trở nên có chút cổ quái, tiếp tục nói, thần tiên sơn có một đám biến thái lao nhân. Nói như thế nào đâu, tính cách kỳ quái, rất làm người chán ghét, bất quá y lý thuật liền cùng tính cách của bọn họ có quan hệ trực tiếp, tính tình lại nhiều không tốt, này y lý thuật liền có bao nhiêu hảo. Kia bọn lão nhân cũng không thích xuống núi, bọn họ hàng năm bốn mùa đều đai ở trên núi, người khác tưởng thỉnh bọn họ xuống núi cũng rất khó, tóm lại, liền tính là đại la thần tiên tới, đều không nhất định nể tình. Như vậy Ngưu, Phong ngữ kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Cũng không phải là sao, ta nghe nói cái kia viên phi gì đó, còn không phải là ở thần tiên sơn đãi quá một đoạn thời gian xuống dưới. Cho nên đặc biệt vênh báo A, kia bọn lão y sư cũng đều cho hắn mặt mũi. Ở thần tiên sơn đãi quá một đoạn thời gian liền như vậy túm, kia nếu là trở thành thần tiên sơn đệ tử, kia còn không ngã thiên A. Mạc Khuynh Thành lắc đầu, kia bọn lão nhân trước nay đều không thu đệ tử, nếu là gặp được một ít tương đối thưởng thức người, nhiều lắm cũng liền chỉ điểm một hai hạ. Không thu đệ tử A. Mạc Khuynh Thành sờ sờ chính mình cảm, kỳ thật, nếu là có thể nói, ta cảm thấy ngươi đi thần tiên sơn đãi cái mấy ngày cũng có thể. Đãi cái mấy ngày? Đãi cái mấy ngày hữu dụng sao? Tịch mộ nguyệt còn không có nói chuyện, phong ngữ liền nói. Tịch mộ nguyệt cũng là giống nhau nghi vấn biểu tình nhìn Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành mày hơi hơi một trọn, bằng không đâu. Nếu là không có quan hệ, liền thần tiên sơn đều không thể đi lên. Có thể đãi cái mấy ngày, liền tính cho bọn hắn đánh tạp, đối một cái y sư tới nói, cũng là một kiện hạnh phúc chuyện này. Xem ngươi nói. Mạc Khuynh Thành ngó Phong Ngữ liếc mắt một cái, ánh mắt kia cùng biểu tình thật giống như đang nói, ngươi không tin đánh đổ. Tịch mộ nguyệt chỉ là nghĩ nghĩ nói, nếu là có thể có biện pháp cởi bỏ xài khiếu thiên băng phách huyết độc thì tốt rồi. Ngươi như vậy cho hắn trị liệu nói, hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Suy tư trong chốc lát. Tịch mộ nguyệt chỗ sâu trong một bàn tay tới. 5 tháng. 5 năm. Mạc Khuynh Thành nghe được 5 năm này hai chữ thời điểm vẫn là tương đối giật mình, xem ra nàng năng lực thật sự vượt qua hắn đoán trước ở ngoài. Ai ra ta như thế nào phát hiện, ngươi xem chúng ta Mộ Nguyệt ánh mắt không giống nhau a. Phong Ngữ tiến đến Mạc Khuynh Thành bên người không sợ chết nói. Mạc Khuynh Thành biểu tình nhàn nhạt, lênh hắn liếc mắt một cái, tiêu xài thủ cô nương, vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi nói chuyện, bất quá tựa hồ khuyết thiếu điểm dũng khí, ta đang ở suy xét muốn hay không giúp nàng một chút. Mạc Khuynh Thành thật là sắc mặt bất biến nói ra lời này tới, Tịch Mộ Nguyệt nhìn có điểm buồn cười, không nghĩ tới hắn vẫn là cái phúc hát chủ. Phong Ngữ bẹp miệng, ngươi thật là quá xấu rồi. Mạc Khuynh Thành. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ ở Bạch Lang bộ lạc nhật tử quá còn xem như tương đối an ổn, đảo mắt một tháng thời gian liền đi qua. Cấp xài khiếu thiên trị liệu đã từ 3 ngày thi châm một lần, đến bây giờ nửa tháng thi châm một lần, hiệu quả tốt đẹp, chính là còn ở nghiên cứu. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem băng phách huyết độc cấp giải sạch sẽ. Hôm nay rời giường, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, sắc trời không lượng liền ở cửa luyện thái cực, đây là nàng gần nhất dưỡng thành một loại thói quen, có thể làm chính mình tâm cảnh biến càng thêm ổn định. Từ cùng Nhu chỉ phát sinh như vậy sự tình sau, mặt ngoài nàng tựa hồ đã hoán lại đây, nhưng tâm cảnh thượng còn là phi thường cuồng táo bất an, cho nên cùng khuyết đức hòa thượng bọn họ ở Bạch Lang bộ lạc ổn định xuống dưới sau, Tịch Mộ Nguyệt liền bắt đầu luyện thái cực. Nàng thái cực quyền còn không có đánh thượng nửa canh giờ thời gian, liền nghe được hỗn độn vội vàng tiếng bước chân vang lên. Tịch Mộ Nguyệt đi ra ngoài vừa thấy, liền thấy cử hành lửa trại tiệc tối đất chống thượng đứng không ít chuẩn bị xuất phát Bạch Lang dũng sĩ. Lấy hoàng cách cầm đầu, đều mặc vào Bạch Lang bộ lạc đặc có chiến phục. Đây là có chuyện gì? Ở Tịch Mộ Nguyệt bên người, mới 5 tuổi Xài Chi xoa đôi mắt đi tới. Lại xoa xoa nhập nhèm đôi mắt. Xài Chi Thanh Thúy nói, là muốn đi Nam Sơn bên kia. Nam Sơn. Nam Sơn là tòa Bảo Sơn. Nhị Thúc nói, bảo trong núi có cái gì thiên cảnh, sở hữu ba bố rất nhiều bộ lạc người đều đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Ngươi buồn A, chờ đợi tiên cảnh mở ra A. Tịch Ngộ Nguyệt. Bị một cái tiểu hài tử nói buồn, Tịch Ngộ Nguyệt không nghĩ so đo. Xài nói đến xong, liền ở ngáp, còn có điểm không ngủ tỉnh bộ dáng. Bất quá vừa thấy đến Sài Đan, hắn lập tức liền thanh tỉnh. Lúc này Sài Đan một thân màu đỏ chiến giáp, tóc cao cao thúc khởi, này thân giả dạng nhìn qua phi thường có tinh thần, làm nàng thoạt nhìn giống một đoàn tiểu thái dương lóa mắt. A, tỷ tỷ cũng phải đi, ta đây cũng phải đi. Nói xong Sài Chi liền xông lên phía trước. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ chính mình cằm, Nam Sơn, Bảo Sơn, tiên cảnh. Nghe đi lên giống như rất không tồi a. Muốn hay không? Tịch tỷ tỷ, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Xài Đan ôm Xài Chi đi tới, ánh mắt thanh triệt. Cùng nhau nói, không quan hệ sao? Đương nhiên không quan hệ à, chính là có nguy hiểm thời điểm, tịch tỷ tỷ không cần xông lên đi liền hảo. Bởi vì Xài Khiếu Thiên sự tình, Xài Đan cùng Tịch Mộ Nguyệt quan hệ cũng càng thêm thân mật. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn gật đầu, Xài một thần vào lúc này tiến lên, lần này đi trước Nam Sơn, không chỉ có chúng ta ba bố các đại bộ lạc, Vạn Hoàng Triều kia bang nhân cũng đi đi, Mộ Nguyệt các ngươi vẫn là đại ở trong bộ lạc tương đối hảo. Sai một thần đột nhiên nói lời này, Tịch Mộ Nguyệt nao nao, lập tức liền minh bạch hắn là có ý tứ gì. Tịch Mộ Nguyệt mấy người là đột nhiên xuất hiện ở ba bố, sau đó Vạn Hoàng Triều bên kia liền truyền đến mấy cái quan trọng truy nã phạm tin tức, nếu muốn biết Tịch Mộ Nguyệt ba người thân phận, thật sự không khó. Sai một thần tuy rằng tính tình cũng tương đối sảng khoái, nhưng không đại biểu hắn không có đầu óc. Sớm tại canh chừng ngữ đơn độc nhốt lại thời điểm, hắn khiến cho người đi điều tra quá. Bất quá, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ là truy nã phạm thân phận đối Xài một thần tới nói, căn bản là tính không được cái gì, địch nhân của địch nhân đó chính là chính mình bằng hữu, Xài một thần mới sẽ không bởi vì Tịch Mộ Nguyệt bọn họ là tội phạm bị truy nã, liền đem mấy người cấp đuổi đi. Huống chi, hiện tại Tịch Mộ Nguyệt ở giúp Xài Khiếu Thiên cấp trị liệu, Sai một thần còn muốn đem bọn họ ba người cấp bảo vệ tốt. Tịch Mộ Nguyệt do dự trong chốc lát, ta cũng nghĩ ra đi xem, nhị đương gia cũng xem ra tới, ta không phải cái an phận người, luôn là yêu cầu đi ra ngoài hít thở không khí. Này, Vạn Hoàng Triều bên kia còn không biết phái ra người là ai. Không sao, đó là bọn họ nữ hoàng tới, cũng không quan hệ. Nếu là ngươi bên này lo lắng sẽ bị Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong đã bị Sai một thần cấp đánh gãy. Sai một thần bản mặt, ngươi nói lời này liền quá khách khí. ta chỉ là lo lắng các ngươi an nguy. Không quan hệ không quan hệ, chúng ta chính là từ không trung đỉnh sát ra tới a. Khuyết Đức Hòa Thượng đột nhiên toát ra tới nói, cười đến có điểm đáng khinh. Chính là, chúng ta là tắm máu sát ra tới một cái lộ, vạn hoàng triều người tới thì thế nào, chẳng lẽ chúng ta thấy làm môn cần thiết muốn đường vòng đi sao? Phong Ngữ không phục. Mạc Khuynh Thành chậm gì gì đi tới, đi Nam Sơn nói, vẫn là yêu cầu cùng Bạch Lang bảo trì một ít khoảng cách, bằng không chúng ta liền vô pháp tiếp tục đại ở Bạch Lang. 777 chương 777 Ai Ngôn Duyên Thiện, 10. Sai một thần giật mình. Hắn giật mình nguyên nhân, là bởi vì Khuyết Đức Hòa Thượng vừa rồi nói câu nói kia. Bọn họ là từ không trung đỉnh sát ra tới. Ai không biết không trung đỉnh đề phòng nghiêm ngặt, đứng sừng sững ở giữa không trung phía trên hoàng cung, không điểm bản lĩnh, liền tính là đi vào đều khó, huống chi là ra tới. Mấy người này, Sai một thần không khỏi nhiều xem Khuyết Đức Hòa Thượng ba người liếc mắt một cái. Tịch Mộ Nguyệt Phi thường muốn đi, Sai một thần cũng không có khả năng hạn chế nàng tự do, cho nên cũng liền đồng ý. Giống như là Mạc Khuynh Thành nói như vậy, tới rồi Nam Sơn, bọn họ là nhận thức, nhưng không thể trang như vậy quen thuộc, để tránh đến lúc đó vạn hoàng triều kêu bang nhân tỏa định Bạch Lang bộ lạc sau, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ cũng liền không thể vẫn luôn đại ở Bạch Lang trong bộ lạc. Sai Đan lấy ra chính mình mặt khác một bộ chiến giáp, đây là cha ta mấy năm trước làm người cho ta chế tạo hai bộ, này một bộ ta vẫn luôn cũng chưa xuyên, ta xem phi thường thích hợp Tịch tỷ tỷ, liền cấp Tịch tỷ tỷ xuyên. Sai Đan trên người chiến giáp so sánh với cấp Tịch Mộ Nguyệt này bộ chiến giáp muốn đỏ sầm một ít, Tịch Mộ Nguyệt trên tay này bộ chiến giáp nhan sắc phi thường tươi đẹp, nung liệt tựa như một đoàn ngọn lửa. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt thật sự không quá thích xuyên loại này chiến giáp, bất quá, đương Sai Đan lấy ra tới ánh mắt đầu tiên, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn chúng. Lớn nhỏ là phi thường thích hợp, lấy ở trên tay, giống như là một đại thốc khai nùng liệt mạn châu xa hoa, đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, có một loại độc đáo mị lực. Đương Tịch Mộ Nguyệt mặc vào Sai Đan cấp chiến giáp xuất hiện khi, mặc kệ là Khuyết Đức Hòa Thượng cũng hảo, vẫn là Phong Ngữ, cùng với mới quay đầu xem ra Mạc Khuynh Thành, biểu tình đều nao nao. Muốn nói Sai Đan là tiểu thái dương nói, như vậy Tịch Mộ Nguyệt chính là một thái dương, trên người mang theo cực nóng quang mang nùng liệt làm người không mở ra được đôi mắt. Ít nhất có chút không dám đi nhìn thẳng, thật sự là quá mức lóa mắt. Sai Đan là cái nữ tử đều đã bị Tịch Mộ Nguyệt trên người sở phát ra kia cổ mị lực cấp kinh diễm ở. Có lẽ, Tịch Mộ Nguyệt dung mạo không phải xinh đẹp nhất, dáng người cũng không phải tốt nhất, nhưng nàng trên người chính là có một cổ độc đáo khí chất ở, làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn đem tầm mắt rơi xuống trên người nàng, hơn nữa giống như liền có một cổ ma lực giống nhau, làm người không rời mắt được. Hào xoáy khí. Khuyết Đức Hòa Thượng đống nhiên vừa uống. Ta nói đi, thật sự phi thường thích hợp tỷ tỷ, cái này chiến giáp phòng ngự giá trị cũng phi thường cao, tỷ tỷ thích sao? Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, ân. Tuy rằng người xấu điểm, nhưng quần áo không xấu, rất thích hợp mà Khuynh Thành chậm gì gì nói. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, ngươi không nói lời nào không có người sẽ đương ngươi là người câm. Mạc Khuynh Thành không hề răng, nhưng đáy mắt ý cười từng vòng khuyết tán đi ra ngoài. Cũng không biết nên nói nhu chỉ là có mắt không trong đâu, vẫn là nói hắn tuệ nhãn, Phong Ngữ nói còn không có nói xong, liền lập tức ý thức được chính mình nói bậy, chạy nhanh câm miệng. Khuyết Đức Hòa Thượng trừng hắn một cái. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình tựa hồ không có gì biến hóa, Mạc Khuynh Thành vẫn là không khỏi nhiều xem nàng hai mắt. Nàng nhìn qua biểu tình nhàn nhạt, không có gì vui sướng, cũng không có gì không vui, liền rất bình thường bất quá như vậy nàng, còn càng làm cho Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Phong Ngữ lo lắng. Phong Ngữ chương môi, lời nói còn chưa tới bên miệng, Tịch Mộ Nguyệt liền mở miệng nói, muốn nói trong lòng nhiều nhất cảm giác là cái gì, đó chính là hận, mặt khác, sớm đã thực phai nhạt. Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Phong Ngữ im lặng. Sai Đan vốn đang muốn hỏi đâu, vừa thấy này không khí tức khắc cũng không nói. Sai một thần đem lực chú ý rời đi mở ra, hướng tới Khuyết Đức Hòa Thượng bọn họ nói, các ngươi cũng chuẩn bị hạ đi, chúng ta thực mau liền phải xuất phát. Chúng ta cũng không có gì chuẩn bị a, tùy thời đều có thể xuất phát. Nam Sơn không ở ba bố phụ cận, cũng không ở vạn hoàng triều, là yêu cầu một đường hướng tới phía nam phương hướng xuất phát, vượt qua một cái tên là làm Bắc Minh Hà con sông, lại đi thượng hai ngày thời gian, là có thể tới Nam Sơn. Ở Bạch Lang bộ lạc xuất phát sau, Tịch Mộ Nguyệt ba người theo sát tại hậu phương. Một đường hướng tới phía nam phương hướng đi, Tịch Mộ Nguyệt cũng thấy được không ít mặt khác bộ lạc dũng sĩ, bọn họ sôi nổi mặc vào chính mình bộ lạc chiến giáp, cùng hướng tới Ngạch Nam Sơn xuất phát. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ vẫn là cùng Bạch Lang bộ lạc bảo trì khoảng cách, người ở bên ngoài xem ra, Tịch Mộ Nguyệt ba người là cùng Bạch Lang nhận thức, bất quá lại như là bảo trì khoảng cách nhất định, chỉ là bằng hữu bình thường như vậy. Kỳ thật, cũng là làm cấp những người khác xem, còn không phải sợ đến lúc đó Vạn Hoàng Triều người cho rằng bọn họ cảm tình hảo, theo dõi Bạch Lang bộ lạc, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ liền không thể không rời đi. Đi địa phương khác là không có gì vấn đề, bất quá tổng không thể mang theo Sải Khiếu Thiên cùng nhau đi thôi. Rốt cuộc Sải Khiếu Thiên còn cần Tịch Mộ Nguyệt tới trị liệu. Nếu là đủ cường đại nói, cũng liền không cần để ý những chi tiết này thượng vấn đề. Phía trước Sải Đan chính là phi thường muốn chạy lại đây cùng Hòa Thượng còn có Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện, nhưng nghe Sải Một Thần nói liền nhịn xuống. Nhị thúc, này nếu là Vạn Hoàng Triều người đối Tịch tỷ tỷ bọn họ ra tay, chẳng lẽ chúng ta không đứng ra sao? Cái này Sải Một Thần dừng một chút, chúng ta bản thân cùng Vạn Hoàng Triều quan hệ liền không phải thực hảo, trợ giúp Mộ Nguyệt bọn họ là không quan hệ, chính là đừng làm người hoài nghi, bằng không đến lúc đó kêu bang nhân quấn lên chúng ta bộ lạc, đối Mộ Nguyệt bọn họ, đối với ngươi cha, đều chúng ta tới nói, đều không phải một chuyện tốt. Chỉ có thể dùng đầu tới tưởng, không thể xúc động, minh bạch sao? Ân, ta hiểu được. Nhị đương gia phía trước chính là Bắc Minh Hà, hôm nay sắc cũng đen, chúng ta liền ở phụ cận nghỉ ngơi đi. Sai Một Thần hơi hơi gật đầu, hướng tới Tống Húc nói, làm Triệu Cương bọn họ đi an bài đi. Tống Húc sửng sốt, sau đó gật gật đầu, hảo. Xoay người, Tống Húc lại mày nhíu chặt ở bên nhau. Sai Đan nhìn Tống Húc bóng dáng đi xa, khó hiểu hướng tới Sai Một Thần hỏi, nhị thúc, người trước kia không phải rất nhìn chúng Tống Húc sao? Như thế nào sẽ? Tống Húc tâm nhãn quá tiểu, còn nhớ rõ lần trước Vu Hãm Mộ Nguyệt sự tình sao. Ta là không có cùng hắn so đo, nhưng không đại biểu trong lòng không số, hắn như vậy tính tình nếu là không thay đổi nói, tất nhiên cũng thành không được châu báu. Như vậy a? Nhìn đến Sải Một Thần bọn họ đều ở phụ cận nghỉ ngơi, Tịch Mộ Nguyệt mấy người cũng đều dừng lại. Phía trước giống như chính là kia cái gì hả, như thế nào không qua sông a? Qua sông, lại đi kia một đầu nghỉ ngơi không hảo sao? Phong Ngữ ngồi vào Bạch Lang bộ lạc một dũng sĩ bên người hỏi. Buổi tối không thể qua sông nói, sẽ bị Hà Thần cấp kéo vào trong sông ăn luôn. Hà Thần, ta đọc sách thiếu A, ngươi nhưng đừng gạt ta A. Phong Ngữ trừng lớn một đôi mắt, nghe được bên này thanh âm Tịch Mộ Nguyệt cùng Khuyết Đức Hòa Thượng Mạc Khuynh Thành cũng đều xem ra. Đúng vậy, liền tính ngươi đọc sách nhiều, ta cũng sẽ không lừa ngươi A. Bắc Minh Hà là có Hà Thần. Hà Thần giống nhau ban ngày sẽ không xuất hiện, chỉ có buổi tối mới hiện thân, hơn nữa, còn không thể ly Bắc Minh Hà thân cận quá, rất có khả năng cũng sẽ bị tiến trong sông ăn luôn. Như vậy a? So chúng ta tới sớm hẳn là ở trời tối phía trước liền qua sông, so chúng ta tới chậm. Nhạ, ngươi xem a. Bên kia đội ngũ, đợi lát nữa cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Ai? 778 chương 778 Ai Ngôn Duyên Thiện, 11. Này dũng sĩ hướng tới phía sau nhìn lại, đột nhiên phát ra kinh ngạc thanh âm tới. Làm sao vậy? Là thần hổ bộ lạc, ta còn tưởng rằng thần hổ bộ lạc sớm đã qua sông đâu. Không nghĩ tới bọn họ hiện tại mới đến, so với chúng ta vẫn đâu. Thần hổ bộ lạc A. Không quen biết Phong Ngữ sờ sờ cái mũi của mình thành thật nói. Bọn họ cũng coi như là ba bố khá lớn bộ lạc. Bọn họ trong bộ lạc có không ít dũng sĩ ở ba bố đều phi thường có danh tiếng. A, Huyết Ưng bộ lạc cũng tới. Như thế nào đều đụng tới cùng nhau. Theo tầm mắt nhìn lại, lại tới nữa một chi đội ngũ, mênh mông cuồn cuộn, trên người xuyên chiến giáp đều chết thuần một sắc màu đen chiến giáp, bọn họ là Huyết Ưng bộ lạc. Vừa rồi thần hổ bộ lạc ở chiến giáp thượng liền cùng Bạch Lang giống nhau tùy ý, từng người mặc vào từng người thích chiến giáp. Kỳ thật chiến giáp đi. Cũng coi như là ba bố một gió to tụ, nơi này dũng sĩ đều phi thường thích xuyên chiến giáp, đặc biệt là thời điểm chiến đấu. Đêm nay hẳn là sẽ náo nhiệt không ý ta. Đúng vậy. Lúc này sắc trời còn không tính thực hắc, hoàng hôn còn có thừa huy, nhưng cũng chính là này nửa canh giờ thời gian, nửa canh giờ, nói vậy sắc trời liền sẽ toàn đêm đen tới. Huyết Ưng cùng thần hổ tới sau, không khí náo nhiệt không ít. Lâm Đan, Mông Nhi. Sai Đan liền cùng con bướm giống nhau bay tới, ôm hai cái cùng nàng không sai biệt lắm tuổi nam tử. Lâm Đan cùng Ngông Nhi đều là thần hổ bộ lạc tương đối nổi danh dũng sĩ, cùng Sài Đan chi gian quan hệ cũng tương đối hảo. Nếu đều ở chỗ này chờ đợi cả đêm thời gian, kia không bằng chúng ta tới trận thi đấu đi. Huyết Ưng bên kia một phương mặt trung niên nam tử thanh âm truyền vào ở đây mỗi người lỗ thai. Thi đấu? Cái gì thi đấu a? Còn có thể có cái gì thi đấu a? So đánh quyền a. Một quyền định thắng bại, liền một quyền, sau đó thắng người có khen thưởng. Hảo a, hảo a, dù sao buổi tối cũng nhàm chán, liền tới đánh quyền thi đấu. Ta nắm tay không đủ ngạnh a, làm sao bây giờ? Sài Đan cười hì hì hô. Nắm tay không đủ ngạnh xuất trưởng a, mặc kệ ngươi là dùng nắm tay vẫn là xuất trưởng, dù sao nhất chiêu định thắng bại, như vậy cũng tiết kiệm thời gian a. Kia khen thưởng đâu? Mặt chữ điền nam tử Lý Mánh cười hắc hắc, chúng ta nơi này có ba cái bộ lạc từng người ra giống nhau bảo bối, đương nhiên a, là lấy ra tay bảo bối, nhưng đừng ném nhà mình thể diện a. Các ngươi Huyết Ưng nói ra, vậy các ngươi Huyết Ưng ra cái gì a? Chiến giáp, Lam Lân giáp, dùng Lam Lân sắc ngoài chế tác mà thành, lực phòng ngự có thể so cha ngươi hàng năm mặc ở trên người kia kiện Hoàng Thiên giáp còn mạnh hơn. Thế nào? Chúng ta Huyết Ưng đều lấy ra tới Lam Lân giáp, các ngươi Thần Hổ cùng Bạch Lang lấy ra tới cái gì? Đương Lý đột nhiên giọng nói rơi xuống sau, hắn trên tay lập tức nhiều tứ phương hộp, hộp rất đại, mở ra nắp hộp, lập tức là có thể cảm giác được một cổ sắc nhọn chi khí trào ra tới. Lý đột nhiên lời nói làm ở đây các dũng sĩ đều sôi trào. Sai Đan lại là mày một ninh, đi xem Sai Một Thần. Sai Một Thần ở trong lòng âm thầm nói, vốn tưởng rằng là trò chơi, xem ra. Lý Mánh là có điểm tâm tư A. Lý Mánh đóng lại hộp, hướng tới Thần Hổ bên kia nói, nghe nói khoảng thời gian trước Lâm Đương ra được đến một khối ngọc đá màu, ta này Lam Lân giáp xứng các ngươi Thần Hổ ngọc đá màu cũng đủ đi. Lâm Phong là Thần Hổ bộ lạc lần này dẫn đầu người, Thần Hổ Tam Đương ra, vừa nghe đến Lý Mánh nói như vậy, sắc mặt có chút không vui, nhưng còn chưa nói cái gì, Lý Mánh lại cười nói, chẳng lẽ Lâm Đương ra không chịu lấy ra tới. Hiện trường không khí phi thường cao, mặc kệ là Thần Hổ vẫn là Huyết Ưng cùng Bạch Lang, những cái đó các dũng sĩ đều là kích động không thôi. Bọn họ vốn dĩ chính là hiếu chiến, bộ lạc gian loại này thi đấu cũng là thường thấy sự tình, hiện tại đưa ra cái này thi đấu, ai thắng đến cuối cùng là có thể được đến phần thưởng, vẫn là Lam Lân giáp, như thế nào không vui a? Lâm Phong nói, làm ta lấy ra tới ngọc đá màu đương khen thưởng cũng không thành vấn đề, bất quá loại này thi đấu, giống ngươi ta như vậy tuổi người, liền không cần tham gia. Này Lý Mạnh hô hắn, Lâm Phong lại sao có thể liền ngây ngốc phóng hắn hố. Mạc Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt còn có Khuyết Đức Hòa Thượng cùng với Phong Ngự bốn người song song đứng, Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cảm, những người này đều là lao tinh quay a. Nói như thế nào đâu? Liền tính là không tinh người, bị hố nhiều, cũng sẽ biến thành tinh quái đát. Trò chơi này thoạt nhìn rất không tồi. Mạc Khuynh Thành khoanh tay trước ngực, khóc khóc nói. Ta cũng như vậy cảm thấy. Huyết Ưng lấy ra tới chính là Lam Lân Giáp, Thần Hổ lấy ra tới Ngọc Đá Màu, Bạch Lang bên này chính là một hộp ma chế thành phấn cam phấn hương. Như thế nào cảm thấy Sài Đường ra có điểm keo kiệt? Cam phấn hương thấy thế nào đều là một loại dược liệu A, loại này dược liệu thực như sao? Phong Ngữ hướng tới Tịch Mộ Nguyệt hỏi. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, ta cũng không biết này cam phấn hương là cái gì. Ta biết. Khuyết Đức Hòa Thượng đáng khinh cười, kia chính là Bạch Lang bộ lạc vũ khí bí mật A. Chỉ cần dùng một chút bảo quản ngươi một năm hùng phong không ngã. Đây chính là nam nhân phúc tinh A. Tịch Mộ Nguyệt, Mạc Khuynh Thành. Phong Ngữ xấu hổ. Hắc hắc, nhà khác dược đều so ra kém Bạch Lang bộ lạc cam phấn hương, các ngươi không phát hiện sao? Bạch Lang dân cư đều so mặt khác bộ lạc nhiều A. Ba người không lời nào để nói. Thấy thế nào, đều cảm thấy này hòa thượng càng ngày càng đáng khinh, bọn họ cũng không biết sự tình, hắn hỏi thăm danh mạch. Này vẫn là hòa thượng sao? So với mặt khác hai cái bộ lạc, Bạch Lang bộ lạc lấy ra tới cam phấn hương là so ra kém, bất quá này cam phấn hương cũng là Bạch Lang không truyền ra ngoài bí dược, đối nam nhân kia phương diện đặc biệt dùng được, phải biết rằng a, nam nhân sống không tốt lời nói, không tôn nghiêm. Có này cam phấn hương, này tôn nghiêm liền đã trở lại. Thả, thân là một cái dũng sĩ, bọn họ nhất coi trọng chính là thân là nam nhân tôn nghiêm. Mặc kệ là nội bộ còn bên ngoài. Lý Mánh chủ yếu là đi hố Lâm Phong ngọc đá màu, cho nên không có để ý Bạch Lang bên này. Quy củ định ra tới, giống Lâm Phong, Lý Mánh xài một thần bọn họ là không thể tham gia, trận thi đấu này, chính là bọn họ người trẻ tuổi thi đấu, nhất chiêu định thắng bại, cuối cùng một người, sẽ được đến này tam dạng đồ vật. Nhìn xem, này không khí nhiệt liệt, Tịch Ngộ Nguyệt đều suy nghĩ, nửa đêm trước phòng trừng là đừng nghĩ ngủ, Tịch Ngộ Nguyệt cũng không nghĩ ngủ a, nàng muốn tham gia thi đấu. Phong Ngữ đi xài một thần bên kia, đem muốn tham gia tâm tư cũng nói cho hắn, xài một thần đi dò hỏi Lý Mánh cùng Lâm Phong. Kia mấy người là ta ở trên đường gặp được tiểu hưu, còn tính không tồi, thi đấu bọn họ cũng muốn tham gia, các ngươi xem đâu. Lại không phải chúng ta tam đại bộ là người, như thế nào có thể tham gia. Lý Mánh phản đối. Lý Mánh càng phản đối Lâm Phong liền đối với tới, dù sao chính là một hồi nho nhỏ thi đấu mà thôi, có gì không thể. Kết quả cuối cùng chính là, Tịch Ngộ Nguyệt bọn họ yêu cầu lấy ra một thứ tới, coi như khen thưởng, mới có thể tham gia. Trên người nàng có rất nhiều dược liệu à, tuy tiện lấy ra một gốc cây dược liệu cũng sẽ không quá kém. Cái này đêm, trở nên phi thường náo nhiệt, cũng phi thường dài lâu, cũng gặp được. 779 chương 779 ai ngôn duyên thiện, 12. Tuy rằng sắc trời đã đen, nhưng Bắc Minh Hà phụ cận lại lượng như ban ngày. Tam đại bộ lạc đều sôi nổi lấy ra chính mình sở hữu giả Minh Châu tới treo ở trên cây, thắp sáng nơi này hắc ám. Giống như là cử hành một hồi yến hội như vậy phá lệ náo nhiệt, dùng lá sen bao đủ loại trái cây cùng lương khô, càng có người chuyên môn đi trong rừng săn thú, săn tới lực công kích phi thường thấp hồng thỏ. Còn có người chuyên môn phụ trách tới nướng, thậm chí còn có rượu trái cây số độ không cao, đối với bọn họ này đó dũng sĩ tới nói cũng như là đồ uống giống nhau. Trừ bỏ Lý Mánh bọn họ cái kia tuổi cùng địa vị tu vi tương đối cao người ở ngoài, tam đại bộ lạc dũng sĩ đều tham gia, cũng bao gồm Tịch Mộ Nguyệt bọn họ ba người. Tịch Mộ Nguyệt phi thường thích loại này bầu không khí, như vậy bầu không khí hạ, cái gì ngươi lừa ta gạt đều phai nhạt, giống như mặc kệ có bao nhiêu đại phiền não, cũng đều tan thành mây khói, tạm thời cái gì đều sẽ không đi tưởng, chỉ nghĩ cùng bọn họ cùng nhau vui mừng. Có chuyên môn trọng tài tới kêu lên ai lên sân khấu. Ai liền đến giữa sân vị trí đi, mặc kệ là gia quyền vẫn là xuất trưởng đều được, chỉ cần nhất chiêu định thắng bại. Tam đại bộ lạc người đều làm thành một cái rất lớn vòng, thổi huýt sáo, hoan hô, sau đó trọng tài lên sân khấu, là thần hổ bên kia một vị cô bối phận nhân vật, mặc kệ là thần hổ bộ lạc vẫn là huyết ương bộ lạc bạch lang bộ lạc, đều xưng hô nàng một tiếng cao cô. Này cao cô vừa lên tràng, trung khí mười phần, hô, Trương Thịnh, Hoàng Tùng. Danh sách phân phối đều là loạn, cũng có khả năng gặp gỡ chính mình bộ lạc người, cũng có khả năng ngộ không đến, dù sao chẳng qua lâm thời thi đấu, không chú ý nhiều như vậy. Chính là bảo đảm công bằng công chính, sau đó mọi người đều vui vẻ là được. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ song song mà làm, trước mặt bày trái cây cùng hạt dưa. Ta còn tưởng rằng Têu Trương Tịnh chính là một vị cô nương đâu. Ta cũng cho rằng a. Trương Tịnh cùng Hoàng Tùng lên sân khấu, căn cứ hai người xuyên chiến giáp liền có thể xem ra tới, Trương Tịnh là thần hổ bộ lạc người, Hoàng Tùng là huyết ương bộ lạc. Hai người lên sân khấu đưa tới mọi người càng vì nhiệt liệt hoan hô, không khí thật là càng ngày càng cao. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Mạc Khuynh Thành dùng khuỷu tay đẩy đẩy bên người Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi cảm thấy đâu? Tịch Mộ Nguyệt hỏi lại hắn, nắm lên một phen hạt dưa biên cán. Kia Trương Tịnh người như tên tú khí. Kia Hoàng Tùng đĩnh bạt cường tráng. Bất quá người này không thể xem mặt ngoài, ta cảm thấy này Trương Tịnh sẽ thắng, hắn có một loại tiềm lực. Tịch Mộ Nguyệt ha ha cười, ta và ngươi tương phản, ta cho rằng Hoàng Tùng sẽ thắng. Vì cái gì? Mạc Khuynh Thành khó hiểu. Chính ngươi xem a. Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, trong sân hai người đã chuẩn bị sẵn sàng ra quyền. Hai người lực lượng ở bùng nổ kia một khắc, cuốn lên trên mặt đất lá rụng tung bay, ai đều không nhường ai. Đều sôi nổi thi triển chính mình mạnh nhất chiêu, kỳ thật nói như thế nào đâu, này không riêng chỉ là một hồi lâm thời thi đấu, cũng là một loại dũng sĩ gian đánh giá. Không chỉ có là vì cá nhân tôn nghiêm, cũng là vì chính mình bộ lạc, đều không nên lơi lỏng. Hai cái nắm tay đối thượng, chính là hai cổ lực lượng tương va chạm, phảng phất thủy cùng hỏa chi gian trung cực đánh giá. Mọi người đều là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong sân hai người, ở một quên lúc sau. Hoàng Tùng cùng Trương Tịnh đều lui về phía sau mấy bước, kia Trương Tịnh thiếu chút nữa liền một ngông ngồi dưới đất, cũng may kịp thời ổn định. Hoàng Tùng nói, thực ổn đứng ở tại chỗ, người sáng suốt vừa thấy liền nhìn ra tới là ai tương đối cường. Hoàng Tùng tương đối cường. Mạc Khuynh Thành mày một trọn, ngươi làm sao thấy được? Tịch Mộ Nguyệt ha ha ha cười to, sờ sờ Mạc Khuynh Thành đầu, ngươi buồn a, ta là y lìa sư a. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới kia Trương Tịnh thân thể không được. Mạc Khuynh Thành, bị một nữ nhân nói thành buồn, thân là Bách Hoa Cốc cốc chủ, loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không bị cho phép. Nhưng mà, hắn lại một chút đều không phản cảm, thậm chí phi thường thích nàng sờ sờ hắn đầu động tác. Ân, có loại nhàn nhạt tấm áp. Loại này lâm thời thi đấu cũng phi thường mau, vài phút lên sân khấu hai người, đại khái là sau nửa canh giờ liền đến phiên Tịch Mộ Nguyệt Khuyết Đức Hòa Thượng bọn họ. Đầu tiên là Mạc Khuynh Thành lên sân khấu, đối thủ là Huyết Ưng Bộ Lạc Ngô Hạo Nhiên, mặc kệ là Mạc Khuynh Thành lên sân khấu, vẫn là Ngô Hạo Nhiên theo sau lên sân khấu, đều khiến cho một trận doanh động. Người trước Mạc Khuynh Thành dung mạo thật sự là quá xuất chúng, làm người liếc mắt một cái nhìn lần cảm kinh diễm. Mạc Khuynh Thành hiện tại không mang mặt nạ, cho nên không có người nhận ra tới hắn là Bách Hoa Cốc cốc chủ. Ngô Hạo Nhiên là Huyết Ưng Bộ Lạc Thiên Chi Kiêu Tử, dung mạo thường nói, cũng coi như là phi thường anh tuấn, bất qua ở Mạc Khuynh Thành trước mặt, giống như là ánh sáng đom đóm ánh sáng, mà Mạc Khuynh Thành chính là lộng lẫy tinh quang. Đây là dung mạo thượng chênh lệch, nhưng Ngô Hạo Nhiên ở ba bố danh khí cũng không nhỏ, cùng Sai Đan mặt trên qua đời hai cái ca ca là cùng cái thứ bậc, ở lúc còn rất nhỏ liền thi triển ra cực cao thiên phú, vẫn luôn cho rằng đều là ba bố ưu tú nhất thiên chi kiêu tử trí nhất. Hai người vừa lên tràng, đều hấp dẫn đại gia tầm mắt, tiếng hoan hô càng thêm tăng vọt, căn bản là không giống như là đêm. Người tên là gì? Đối diện Ngô Hạo Nhiên đột nhiên hỏi. Đang hỏi người khác tên phía trước, báo thượng tên của mình, đây là cơ bản nhất lễ nghi, hay là không hiểu? Cũng không phải Mạc Khuynh Thành nói chuyện quá hướng, là này Ngô Hạo Nhiên vừa rồi dò hỏi ngữ khí liền có điểm coi khinh Mạc Khuynh Thành ý tứ, ước chừng là không thích chính mình nổi bật bị đoạt. Kẻ hèn vô danh tiểu tốt, cùng ta nói lễ nghi. Hôm nay nếu không phải ngươi gương mặt này xuất chúng, ai có thể chú ý tới ngươi? Đúng vậy. Ai làm ngươi so với ta xấu? Nghe được Mạc Khuynh Thành nói lời này, Tịch Mộ Nguyệt không nhịn xuống, phụt một tiếng cười ra tới. Này đủ trực tiếp a. Hai người đối thoại thanh âm không tính đại, nhưng cũng không tính tiểu, cho nên đều nghe được, có người đi theo cười trộm, cũng có người kinh ngạc không thôi. Hắn là ai a? Đừng nói a, lớn lên là thực không tồi, bất quá, này không khỏi cũng quá. Là cùng bên kia vài người một đám, nghe nói cùng Bạch Lang bên kia nhận thức, cho nên liền xem náo nhiệt cùng nhau tới tham gia. Như vậy a, xác thật là lớn lên hảo, hơn nữa, thật ngầu a. Nói đến ai khác xấu, Mạc Khuynh Thành còn giả bộ một bộ khóc khóc bộ dáng tới, đừng nói, thật đúng là làm hiện trường không ít cô nương khuynh tâm không thôi. Nô Hạo Nhiên sắc mặt liền cùng vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui, ở như vậy nhiều người trước mặt, hắn vẫn là nhịn xuống, từ từ ngươi liền biết, lớn lên hảo cũng không có dùng, thực lực cường kia mới có dùng. Ngược hắn, Tịch Mộ Nguyệt cười mi mắt cong cong. Mạc Khuynh Thành tựa hồ là nghe được, ném lại đây một cái kia đương nhiên ánh mắt. Tiểu dạng, thật đúng là khoe khoang. Nô Hạo Nhiên nằm chắc thắng lợi, Huyết Ưng người tựa hồ cũng không có đem Mạc Khuynh Thành để vào mắt. Ở bọn họ trong lòng, Nô Hạo Nhiên tất nhiên sẽ thắng. Chính là không nghĩ tới chính là, đương hai người nắm tay đối thượng kia một khắc, kia Nô Hạo Nhiên trực tiếp liền la lên một tiếng, toàn bộ thân thể liền bay ra đi, sau đó ngã trên mặt đất. Người là không có gì trở ngại, chính là thua bộ dáng có điểm thảm. Người so không chỉ có so với ta xấu, còn so với ta nhược. 780 chương 780 Ai Ngôn Duyên Thiện, 13. Huyết Ưng bên kia Lý Mánh đám người sắc mặt đều đổi đổi. Thật khóc ca. Đúng vậy, hắn tên gọi là gì? Hình như là cái gì Khuynh Thành? A, Khuynh Thành ca ca. Nhanh như vậy, liền có một đám chính minh fans. Không hổ là Bách Hoa Cốc cốc chủ A. Tịch Mộ Nguyệt tấm tắc hai tiếng. Theo sát không trong chốc lát, liền có người kêu lên tên của mình. Nàng còn không có phản ứng lại đây, theo sau mới hoàn hồn, nguyên lai là đến phiên chính mình lên sân khấu. Lại là Huyết Ưng bên kia người A. Vẫn là Mạc Tử Vân. Sai Đan ở nghe được trọng tài kêu xong tiếp theo cái tên thời điểm, tức khắc kinh hô một tiếng. Mạc Tử Vân là ai A? Khuyết Đức Hòa Thượng thính hai, lập tức tiến đến Sai Đan bên kia hỏi. Người xem A A. Sai Đan nói xong, liền nhìn đến Mạc Tử Vân lên sân khấu. Mạc Từ Vân là cái loại này liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, cũng có thể chú ý tới người, cũng không phải hắn lớn lên có bao nhiêu xoái, là bởi vì, hắn thật sự rất cao a. Hẳn là có 2m5 tả hữu cái đầu, dù sao chính là hạc trong bầy gà, Mạc Khuynh Thành bọn họ cũng đã sớm chú ý tới, bất quá không nghĩ tới hắn chính là Tịch Mộ Nguyệt cái thứ nhất muốn gặp được đối thủ. Đứng ở Mạc Từ Vân trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt không tính thấp bé cái đầu, thật là có vẻ quá nhỏ, liền cùng 3-4 tuổi tiểu hài tử đứng ở đại nhân trước mặt giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt cũng có chút ngây dại, cái này đại cái đầu là nàng đối thủ a. Từ Vân, người này là cái vừa rồi người nọ cùng nhau, đừng khách khí, tấu phi nàng. Lý Mạnh bên người, 14-15 tuổi thiếu niên nam cung phi hô. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Đừng nhìn này Mạc Từ Vân thoạt nhìn cái đầu cao, người cũng có vẻ vụng về, trên thực tế lại bất đồng. Hắn nhìn Tịch Mộ Nguyệt, tay trái nheo tay phải, phát ra răng rắc tiếng vang tới. Kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt liền có một loại bị một đầu đại cẩu hùng theo dõi cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt hai chân hơi hơi hạ ngồi xổm, sau đó bày ra mấy cái kỳ quái tư thế tới, kỳ thật chính là đánh thái cực quyền tư thế, nhưng ở những người khác xem ra chính là mềm như bông, một chút sức lực đều không có. Từ Vân so hạo nhiên muốn may mắn a. Kia cũng không phải là đụng tới một cái tôm chân mềm. Huyết Ưng bên kia mấy người còn ở ha ha ha cười, tiếng cười đều là đối người ngoài coi khinh, đơn giản là Tịch Mộ Nguyệt bọn họ không phải trong bộ lạc người, còn nữa, lại bởi vì Mạc Khuynh Thành quan hệ, cho nên dần dần có điểm địch ý. Nay tiếng cười còn ở tiếp tục, Mạc Từ Vân chính là lúc này hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chạy tới, kia ra quyền tay phải liền cùng thiết chú ý giống nhau, có một cổ mạnh mẽ phong tới, tập, Tịch Mộ Nguyệt sợi tóc bị đánh bay dơ lên. Thoạt nhìn, Tịch Mộ Nguyệt dây tiếp theo liền có khả năng bị tấu phi, nhưng là, chớp hạ đôi mắt, Tịch Mộ Nguyệt còn đứng tại chỗ, không chỉ có đứng ở tại chỗ, hơn nữa, nàng đánh ra kia mềm như bông một quyền tới, kia một quyền đối thượng Mạc Từ Vân một quyền, khổng lồ mà cường tráng Mạc Từ Vân, thân thể kia liền hưu mà một chút bay ra đi, thiếu chút nữa liền rơi vào Bắc Minh trong sông đi, cũng may thân thể trưởng, không toàn rơi vào đi. Lý Mạnh chạy nhanh làm người đi đem Mạc Từ Vân tún đi lên, sắc mặt của hắn đã trầm đến không thể lại trầm. Bọn họ Huyết Ưng vốn là muốn hố thần hổ bên kia, lại không nghĩ rằng bị mấy cái bên ngoài người cấp hố. Này Ngô Hạo Nhiên cùng Mạc Từ Vân đều là bọn họ Huyết Ưng tương đối ưu tú dũng sĩ, lúc này, đều ở vòng thứ nhất đào thải, hắn có thể vui vẻ lên sao. Cũng không biết là Huyết Ưng xui xẻo vẫn là thế nào. Kế tiếp kia nói muốn Mạc Từ Vân đem Tịch Mộ Nguyệt tấu phi Nam Cung phi gặp gỡ Khuyết Đức Hòa Thượng, này Khuyết Đức Hòa Thượng trực tiếp đem người một cái tắt cấp phiến bay. Đương nhiên, đây là khiến cho Huyết Ưng bộ lạc dũng sĩ bất mãn, bất quá lại bởi vì thi đấu, khó mà nói cái gì, bằng không nên bị thần hổ cùng Bạch Lang chê cười, dám tham gia thi đấu lại sợ thua. Hắc hắc, nghe nói mấy người này là đi theo các ngươi Bạch Lang cùng nhau tới a. Lâm Phong thấy Lý Mãnh một bộ táo bón bộ dáng, nay trong lòng thật sảng ngây người. Đúng vậy, chính là mấy cái có mắt duyên tiểu hữu mà thôi, trên thực lực cũng không tệ lắm, người cũng không tệ lắm, xài một thần cười nói. Kỳ thật này trong lòng cũng là có điểm giật mình, không nghĩ tới, này mấy người thân thủ đều không tồi, bất quá, nếu là nhược nói, lại sao có thể từ không trung đỉnh sát ra một cái lộ tới? Lại sao có thể trở thành vạn hoàng triều tội phạm bị truy nã? Mạc Khuynh Thành còn hảo. Chính là Tịch Mộ Nguyệt sở thi triển ra tới thái cực quyền, mềm như bông, thoạt nhìn một chút sức lực đều không có, ngay cả xài một thần đều không nghĩ ra, kia thoạt nhìn mềm như bông quyền pháp, sao có thể làm nàng một đường thông suốt. Tịch Mộ Nguyệt gặp được ba cái đối thủ, bên ngoài biểu thượng xem ra, đều so Tịch Mộ Nguyệt hiếu thắng, nhưng là vừa ra tay, đều bị Tịch Mộ Nguyệt kia mềm như bông quyền pháp cấp đánh bay. Xài đan rốt cuộc vẫn là nhịn không được, chạy đến Tịch Mộ Nguyệt bên người hỏi. Tịch tỷ tỷ, ngươi này quyền pháp thật sự hảo kỳ quái. Tên gọi là gì a? Thái cực quyền. Thái cực quyền. Vì cái gì thoạt nhìn một chút lực lượng đều không có, lại xài đan sờ sờ cái mũi của mình, phi thường nghi hoặc khó hiểu. Lấy nu thắng cương, càng cương liệt xuất kích, cuối cùng thua càng thảm. A, ta còn là có điểm không hiểu. Ngươi liền nhớ rõ lấy nu thắng cương liền hảo, về sau tu luyện thời điểm, hiểu được hạ bốn chữ. Có lẽ sẽ đối với ngươi có rất lớn trợ giúp. Sai đan vẫn là tương đối tin phục Tịch Mộ Nguyệt, gật gật đầu, ta đã biết. Trận này tam đại bộ lạc cử hành lâm thời thi đấu, Tịch Mộ Nguyệt mấy người liền hoàn toàn chiếm nổi bật. Ngược lại là Huyết Ưng bộ lạc người nhất xui xẻo, mặt sau rút thăm đều gặp gỡ Mạc Khuynh Thành cùng Khuyết Đức Hòa Thượng Tịch Mộ Nguyệt mấy người, bị chịu chú mục Ngô Hạo Nhiên bọn họ toàn bộ đều bại. Này cũng đủ làm Lý Mãnh nôn ra máu. Vốn là muốn hố Lâm Phong ngọc đá màu, hiện tại ngọc đá màu đến không được tay, ngược lại còn Lam Lân giáp cấp bồi đi vào. Sớm biết rằng liền kiên quyết không đồng ý bọn họ mấy cái người ngoài tới tham gia. Bất quá hiện tại nói cái gì đều không có dùng, Lý Mãnh sở dẫn dắt Huyết Ưng bộ lạc liền tương đương với đã không có cơ hội được đến khen thưởng. Nên đào thải đều đào thải không sai biệt lắm. Sai đan là gặp gỡ Mạc Khuynh Thành, đồng dạng không có thủ hạ lưu tình cấp đánh bại. Thân hồ bộ lạc cũng là giống nhau, đến cuối cùng, Mạc Khuynh Thành mấy người là càng đánh càng hăng, bất quá giống Khuyết Đức Hòa Thượng bọn họ, hoàn toàn chính là Tịch Mộ Nguyệt kỵ sĩ giống nhau vì nàng mở đường. Gặp được Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, Mạc Khuynh Thành trực tiếp bỏ quyền, Hòa Thượng đâu, không dùng ra toàn lực, Phong Ngữ đâu, cũng không phải Tịch Mộ Nguyệt đối thủ, cuối cùng khiến cho Tịch Mộ Nguyệt được đến khen thưởng. Một bộ Lam Lân giáp, một khối ngọc đá màu, còn có cam phấn hương cùng chính mình móc ra tới một gốc cây giả la diệp. Hết thể tiến vào Tịch Mộ Nguyệt trong túi. Nàng cười tùng tịm, cũng không thèm để ý người khác đánh giá. Trong lòng thật đúng là vô cùng sảng a. Nhưng chính là tại đây vô cùng sảng thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, là ngọc đá màu sao? Nếu là ngọc đá màu nói, ta nguyện ý hoa số tiền lớn tới mua sắm. Tầm mắt mọi người đều hướng tới phía sau nhìn lại, liền thấy kia trong bóng tối, một người chậm rãi đi ra. Đầu năm nay đều lưu hành mang mặt nạ. Trong bóng tối đi ra nam tử trên mặt mang theo màu bạc mặt nạ hạ một đôi mắt phi thường thâm thúy, thanh âm cũng phá lệ có tử tính. 781 chương 781 hai ngôn duyên thiện, 14. Kia nam tử gần nhất, liền cho người ta một loại trầm ổn đại khí thả toàn thân đều tràn ngập mị lực thành thục nam nhân hơi thở. Đây cũng là Ngô Hạo Nhiên, Nam Cung Phi như vậy tiểu tử trên người sở không có khí chất. Đương Tịch Mộ Nguyệt đối thượng hắn mặt nạ hạ một đôi mắt khi, lại không biết vì sao trong lòng thế nhưng là lộ bột một chút, nhưng mà loại cảm giác này thực mau liền biến mất. Là ngọc đá màu sao? Đối phương ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt dung mạo khi, cũng có hơi hơi kinh ngạc, nhưng mà vẫn là hỏi như vậy một câu. Ngọc đá màu không bán. Ngọc đá màu như thế nào có thể bán? Lý Mãnh nhịn không được nói một câu. Lâm Phong tại đây một lát cười Lý Mãnh, ngọc đá màu cũng không phải các ngươi bộ lạc đoạt được, ở nhân gia trên tay, ngươi nói không bán liền không bán a. Lý Mãnh mặt đen, hừ nhẹ một tiếng. Thấy hắn như thế, Lâm Phong cười càng thêm vui vẻ. Ai làm Lý Mãnh chi gian tưởng tận nghị cách tới hô hắn ngọc đá màu, hảo đi, cái này chính mình là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hắn hiện tại không vui điểm, còn chờ khi nào vui vẻ điểm. Đương nhiên muốn cười lớn tiếng chút mới được a. Cho nên Lâm Phong cười miệng đều khép không được. Ngọc đá màu là một loại tương đối hiếm thấy năng lượng thạch, tận lực vẫn là không cần bán đi hảo. Vào lúc này, sai một thần truyền âm cấp Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt là không nghĩ tới bán a, đến trên tay nàng đồ vật, giống nhau thời điểm, chỉ có tặng người, cơ bản đều sẽ không cầm đi bán đi. Hơn nữa, trước mặt nam tử nàng cũng không quen biết, cũng không có gì lý do bán cho hắn. Ngươi yêu cầu cái gì, chỉ cần ta có, đều có thể lấy ra tới cùng ngươi trao đổi. Kia nam tử lại lần nữa mở miệng nói. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. Kia nam tử không nói chuyện, lúc này trầm mặc nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi hôm nay không bán cũng đến bán. Một tiếng khét kêu bỗng nhiên vang lên. Ân. Sai một thần mày đột nhiên nhăn lại, Lâm Phong tươi cười một ngừng, Lý Mãnh cũng là lập tức quay đầu nhìn nơi xa. Dưới ánh trăng. Thước tha nhiều vẻ thân ảnh chậm rãi đi tới, tựa hồ là mới đến không trong chốc lát thời gian, một thân màu xanh biếc váy dài, thoạt nhìn dịu dàng dung mạo lại tại đây một lát sụ mặt, phá lệ nghiêm túc. Bích Nhu. Đương Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến Bích Nhu kia một khắc, hơi hơi sửng sốt. Tới không ít người a, không nghĩ tới đã trễ thế này còn có thể đụng tới bọn họ, thật mất hứng. Sài Đan không vui, bất quá ánh mắt lại có điểm lo lắng nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt bên này. Là vạn hoàng triều bên kia người, còn tưởng rằng tạm thời sẽ không gặp phải, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải. Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Mạc Khuynh Thành Phong Ngữ lập tức đứng dậy, đi đến Tịch Mộ Nguyệt phụ cận, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm càng ngày càng gần nhất ba người. Cũng không có bao nhiêu người, phía trước phía sau, hơn nữa Bích Nhu Hòa vừa rồi mặt nạ nam, cũng liền 20 tới cá nhân tả hữu, trong đó nhất dẫn người chú ý chính là Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương Nhu Chỉ. Vạn Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương danh khí như vậy đại, ba bố bộ lạc sao có thể không quen biết, bất quá bọn họ đối cái này Nhiếp Chính Vương cũng không phải quá quen thuộc, nhưng đối hắn cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, chỉ cần là Vạn Hoàng Triều Hoàng thất người, bọn họ giống nhau đều bài xích. Đối với Nhu Chỉ xuất hiện, vẫn là khiến cho bộ lạc không ít người cảnh giới. Tịch Mộ Nguyệt, đem ngươi trên tay ngọc đá màu dao ra đây. Ở Nhu Chỉ phía sau, thân xuyên thường phục thị vệ trưởng Trung Vũ quát lớn nói. Tịch Mộ Nguyệt đều lười đến liếc hắn một cái. Liền xem đều không xem Nhu Chỉ cùng hắn bên kia. Nhu Chỉ ánh mắt lóe lóe, cũng không mở miệng. Đây là chúng ta Nhiếp Chính Vương coi trọng ngọc đá màu. Ngươi bản thân chính là chúng ta Vạn Hoàng Triều tội phạm bị truy nã số 1. Giao ra ngọc đá màu tới, còn có thể làm tội của ngươi. Ta giao ra đây ngọc đá màu, các ngươi liền không truy nã ta làm. Sao có thể? Vậy ngươi không phải vô nghĩa, nếu còn truy nã ta, ta vì cái gì phải nghe các ngươi nói đem ngọc đá màu giao cho các ngươi? Ngươi, kia Trung Vũ sắc mặt trầm xuống, nhưng trước mặt Nhu Chỉ đột nhiên vươn tay tới, làm hắn không cần ra tiếng. Trung Vũ không cam lòng, nhưng vẫn là nhắm lại miệng. Ta yêu cầu ngọc đá màu, liền dựa theo ngươi theo như lời, ngươi lấy ra ngọc đá màu, liền hủy bỏ đối với ngươi truy nã. Tịch Mộ Nguyệt đối thượng Nhu Chỉ đôi mắt, hắn cặp mắt kia như cũ vẫn là như thế đẹp, so một kiều, so nhu nhan màu tím đồng tử đều phải tới lộng lẫy mà sáng trong, giống một viên màu tím đá quý được khảm ở bên trong, có độc nhất vô nhị mị hoặc, loại này mị hoặc, còn sẽ theo hắn bất luận cái gì một cái nhỏ bé biểu tình có vẻ càng thêm sinh động. Dường như, chỉ cần xem một cái, liền có một cổ thật lớn hút xả lực lượng đem người kéo vào đi. Tịch Mộ Nguyệt ở kia một khắc, liền cảm thấy không khí đều dường như bị người cấp chịu hết giống nhau, có điểm buồn. Nguyên lai nàng là Vạn Hoàng Triều truy nã phạm A. Là có thế nào, đầu năm nay à, đắc tội Vạn Hoàng Triều Hoàng thất người, đều là tội phạm bị truy nã, nếu không phải chúng ta ở ba bố có chính mình địa bàn, không phải cũng là Vạn Hoàng Triều tội phạm bị truy nã. Ngươi nói cũng đúng vậy. Dù sao ta không quá thích này bang nhân, thoạt nhìn quyền quý lại bá đạo. Chính là, Tịch Mộ Nguyệt là đột nhiên cười lạnh ra tiếng, biểu tình lạnh nhạt, đáy mắt cùng cặp kia đồng tử lộ ra tới ánh sáng cũng đều là lạnh băng không có độ ấm. Nàng nhìn Nhu Chỉ, châm chọc nói, ngươi Nhu Chỉ yêu cầu cái gì không phải lập tức là có thể lộng tới tay sao? Như thế nào, hiện tại lấy cái này tới trao đổi, ngươi kia muội muội chẳng lẽ sẽ không sinh khí? Tịch Mộ Nguyệt, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Chúng ta Vương gia đối với ngươi đã đủ nhân từ. Ở ngươi trong mắt, hắn liền tính là phong cái giấm đều là hương, đúng không? Tịch Mộ Nguyệt lanh thiết Bích Nhu liếc mắt một cái. Ngươi! Ngọc đá màu chẳng qua nửa cái bàn tay lớn nhỏ, Tịch Mộ Nguyệt một bàn tay là có thể nắm lấy, nàng giơ lên chính mình tay phải, câu môi cười, nhưng tươi cười một chút đều không có tới đáy mắt, rất muốn. Nhu Chỉ không nói lời nào. Tịch Mộ Nguyệt, ta khuyên ngươi vẫn là, Bích Nhu nói còn không có nói xong, đột nhiên răng rắc một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh liên tục, như vậy muốn, ta cố tình liền phải hủy diệt. Lại là phanh mà một chút, kia ngọc đá màu trực tiếp ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay bị nứt bạo. Nàng như vậy hành động không chỉ có làm Bích Nhu bọn họ giật mình, càng làm cho Sài Một Thần bọn người trinh lăng không thôi. Làm hảo. Phong Ngữ xoa bóp chính mình nắm tay quát. Thật làm người hưng phấn. Đại khái cũng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt mới có thể như vậy dứt khoát lưu loát quyết đoán. Cũng là như vậy quyết tuyệt. Như là Vạn Hoàng Triều tới kêu bang nhân sắc mặt đều thay đổi, dù sao là các loại không vui. Sài Đan cùng Sài Một Thần bọn họ phản ứng lại đây cũng là hưng phấn không thôi, có thể nhìn đến Vạn Hoàng Triều này bang nhân ăn mệt, cũng là trong sinh hoạt một chút điều hòa. Ta nói rồi, ta về sau đều không nghĩ nhìn thấy ngươi, cho nên ta không xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không cần xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không, ta như vậy tính cách, là tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Tịch Mộ Nguyệt trên tay ngọc đá màu thành bột mịn, theo gió rồi biến mất. Lý Minh cùng Lâm Phong là đau lòng không thôi, hảo hảo ngọc đá màu, liền như vậy bị tạo thành bột phấn. Đối với Tịch Mộ Nguyệt nói, Nhu Chỉ không có lập tức trả lời, qua sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng nói, ta minh bạch. Tịch Mộ Nguyệt nói nhiều như vậy, hắn liền cho ba chữ. Cho nên nói, ngươi so với bọn hắn đều phải thức thời, bất quá cũng so với bọn hắn đều phải lệnh người chán ghét. Tịch Mộ Nguyệt không chút nào che giấu chính mình lạnh nhạt. 782 chương 782 Ai ngôn duyên thiện, 15. Nhu Chỉ kia mảnh dài lông mi ngăn trở chính mình đáy mắt cảm xúc, nhìn không ra kia gợn sóng đôi mắt chỗ sâu trong, là thế nào cảm xúc? Là thế nào cảm xúc, Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không thèm để ý. Dù sao, mặc kệ là hắn toát ra thế nào cảm xúc, nàng đều gặp qua, sùng địch, vui sướng, chán ghét, ghét bỏ. Người tới a, chào. Không cho phép núp ních. Nhu chỉ nhàn nhạt thanh âm đánh gãy Bích Nhu nói. Bích Nhu thoạt nhìn là sắc mặt hơi hơi tái nhợt, trên mặt không vui, nhưng là này trong lòng lại là ẩn ẩn vui sướng. Tịch Mộ Nguyệt càng chán ghét vương gia, nàng liền càng vui vẻ. Này hai người lúc trước là cỡ nào yêu nhau, vương gia thậm chí nói ra phi nàng Mạc Trúc nói tới, hiện tại đâu, lúc trước hai người có bao nhiêu yêu nhau, hiện tại liền có bao nhiêu lạnh nhạt. Tịch Mộ Nguyệt cũng mặc kệ Vạn Hoàng Triều tới những người đó có thể hay không ra tay, nàng lui về phía sau một ít, khóe miệng cắn câu khởi một mạt khinh miệt tươi cười, liền không có lại phản ứng bọn họ. Nhu chỉ cũng mệnh lệnh bọn họ không chuẩn ra tay, theo toàn bộ bóng đêm dày đặc, này không khí lại đột nhiên càng thêm an tĩnh lại. Lâm thời cử hành một hồi thi đấu cũng kết thúc, mọi người đều tự tìm đến từng người vị trí nghỉ tạm, chỉ đợi sắc trời sáng ngời liền xuất phát qua sông. Vạn Hoàng Triều 20 người nơi vị trí vẫn là ly bên này khá xa, bởi vì cùng ba bố bộ lạc quan hệ cường, cho nên muốn bảo trì khoảng cách nhất định. Nhu chỉ tuy rằng là Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương, quyền thế địa vị đều đại, nhưng hắn tựa hồ một chút đều không nghĩ gây chuyện, chỉ là an tĩnh đại ở ánh trăng chiếu không tới địa phương nghỉ ngơi. Tịch tỷ tỷ, ngươi thật sự hào đồng. Ta quá thích vừa rồi kia một màn, ngươi bóp nát ngọc đá màu bộ dáng, thật sự quá khốc. Sài Đan ngồi vào Tịch Mộ Nguyệt bên người nói. Phải không? Tịch Mộ Nguyệt tươi cười có chút nhạt nhẽo. Đúng vậy. Tịch tỷ tỷ, thật sự thức khốc. Ngươi không thấy được bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Nếu là ta nói, ta thật đúng là có điểm luyến tiếc, ngọc đá màu ai, tương đối hiếm thấy năng lượng thạch. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng. Mặc kệ là thứ gì, Nhu chỉ muốn, địch nhân muốn, nàng tình nguyện phá hủy cũng sẽ không cho bọn họ. Nàng bóp nát ngọc đá màu kỳ thật cũng không có mệt, bởi vì, ở bóp nát ngọc đá màu thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt phát hiện, ngọc đá màu bên trong có một viên hạt châu, rất nhỏ viên hạt châu, bị nàng lặng lẽ giấu đi. Hiện tại người nhiều, nàng cũng không có phương tiện lấy ra tới. Sài Đan cùng Tịch Mộ Nguyệt nói trong chốc lát sau liền rời đi, chủ yếu cũng là sợ làm Vạn Hoàng Triều kêu bang nhân cảm thấy bọn họ Bạch Lang cùng Tịch Mộ Nguyệt quan hệ như vậy hảo, đến lúc đó thuận tiện theo dõi Bạch Lang, liền có rất nhiều không có phương tiện. Không biết vì cái gì, sau nửa đêm thế nhưng sẽ có vẻ như vậy trường, rõ ràng quá 2-3 cái canh giờ thiên liền sẽ sáng, nhưng là 2-3 cái canh giờ thời gian lại so với 10 ngày qua thời gian đều phải có vẻ trường. Tịch Mộ Nguyệt tưởng mị một hồi, mị trong chốc lát sau, sắc trời hẳn là liền sẽ lượng, nhưng là mở to mắt, sắc trời căn bản là không có lượng. Làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy tâm tình bực bội? Mạc Khuynh Thành ở bên người nàng đột nhiên hỏi. Ngươi như thế nào biết? Ngươi gương mặt này thượng biểu tình, làm bộ nhìn không tới cũng rất khó. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ. Có như vậy rõ ràng. Mạc Khuynh Thành đôi tay gối lên cái hót thượng, tuy rằng không trải qua quá, nhưng là có thể cảm nhận được, ta nếu là ngươi nói, hẳn là sẽ tìm cách giết hắn. Ha ha, Tịch Mộ Nguyệt cười hai tiếng, nhưng là tiếng cười thực lãnh, như vậy quá tiện nghi hắn. Mạc Khuynh Thành sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên quay đầu, nhìn Mạc Khuynh Thành cười nói xinh đẹp, ngươi khẳng định nghe nói qua một câu. Nói cái gì? Độc nhất phụ nhân tâm. Tịch Mộ Nguyệt cười đến ăn chơi chắc táng không kềm chế được. Mạc Khuynh Thành xem ngơ ngẩn không thôi. Một lát, Tịch Mộ Nguyệt mới vô vô chính mình trên mông bụi đất, nói thật, nơi này không khí chất lượng đều kém không ít. Kia kế tiếp ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Mạc Khuynh Thành cười như không cười. Ta tùy tiện đi một chút, hướng đông xuất phát trước trở về. Không đợi Mạc Khuynh Thành nói cái gì, Tịch Mộ Nguyệt lập tức đi phụ cận. Có lẽ là tâm tình bực bội duyên cớ, Tịch Mộ Nguyệt không khỏi liền đi đến Bắc Minh bờ sông thượng. Bờ sông phong phi thường mát mẻ, nên diện thổi tới, thổi rối loạn Tịch Mộ Nguyệt phát, lại làm nàng càng thêm thanh tỉnh. Nàng nhạt nhẽo cười, chính mình đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy hắn liền tâm thần không yên. Này lại là hà tất đâu? Tịch Mộ Nguyệt làm chính mình trột dạ dần dần ổn định xuống dưới, ngẫm lại xem, nàng cũng không phải thánh nhân. Nếu thật sự có thể lập tức làm được đạm nhiên nói, kia qua đi trả giá cảm tình tính cái gì? Tịch Mộ Nguyệt trường hư một hơi. Khiếp mắt nhìn này Bắc Minh Hà mặt nước. Ở dưới ánh trăng, Bắc Minh Hà mặt nước phảng phất bị mạ lên một tầng thần thánh ánh sáng lưu hòa, dòng nước nhẹ nhàng chậm chạp, lại có một loại ôn nhu ở nhộn nhạo. Bắc Minh Hà diện tích cũng coi như không thượng rất lớn, nhưng cũng không tính tiểu, qua sông nói, cũng yêu cầu hai cái canh giờ thời gian. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn xoay người trở về thời điểm, chân phải đột nhiên bị cái gì cấp cuốn lấy, nàng thậm chí đều không kịp động thủ cùng có điều động tác, đã bị toàn bộ kéo xuống thủy, ở trong nước, có cái gì ở kéo nàng không ngừng chìm xuống, hơn nữa tốc độ phi thường mau, mau đến làm Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không kịp phản ứng. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền nghĩ đến bọn họ trong miệng theo như lời Hà Thần, chẳng lẽ chính mình sẽ bị Hà Thần kéo dài tới trong nước ăn luôn. Tịch Mộ Nguyệt vốn muốn thả ra Tiểu Liên cùng Tiểu Thanh tới hỗ trợ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền từ bỏ, mà là tùy ý kia không biết tên đồ vật đem chính mình càng kéo càng rơi xuống đi. Trong nước thế giới đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói hoàn toàn không thành vấn đề, nàng cũng người mang thủy thuộc tính võ hồn lực lượng, cứ việc chính mình cũng không có ở thủy thuộc tính mặt trên hạ công phu. Dần dần, Tịch Mộ Nguyệt phát hiện chính mình chìm xuống tốc độ cũng biến chậm rất nhiều, hơn nữa, thân thể hình như là tiến vào cái gì phạm vi giữa, có thể tự do hô hấp, thậm chí hô hấp đều phi thường thông thuận, lại còn có ánh sáng. Dưới lòng bàn chân có rất nhiều sẽ sáng lên cục đá, này đó cục đá phi thường xinh đẹp, đem trong nước hắc ám đều cấp loại bỏ mở ra. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn quan sát bốn phía, đúng lúc này, chính mình quay người lại, liền đối thượng một trương quái mặt. Nàng cơ hồ là theo bản năng muốn động thủ, nhưng là thực mau liền nhịn xuống. Đối phương cũng này đây vì nàng sẽ ra tay, cho nên chuẩn bị muốn ra tay, nhưng chính là Tịch Mộ Nguyệt dừng lại sau, nó cũng đi theo dừng lại. Hà Thần. Tịch Mộ Nguyệt thình lình tới này một câu. Tịch Mộ Nguyệt có điểm há hốc mồm biểu tình, ở nàng trước mặt, chính là một con ngoại hình thượng rất giống là bạch tuộc yêu thú. Chính là trường một trương giống người lại không giống như là người quái mặt. Càng như là trẻ mới sinh mặt, tròn vo, bất quá cũng phi thường kỳ quái. Kỳ thật vừa rồi nó đột nhiên toát ra tới, thật sự đem Tịch Mộ Nguyệt cấp dọa tới rồi, hơn nữa vô thanh vô tức, một chút hơi thở đều không có, cũng khó trách, này trong nước là thuộc về nó thế giới. Ta không phải Hà Thần. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở tự hỏi thời điểm, đối phương đột nhiên toát ra tới một câu. Nói chính là tiếng người, hơn nữa phi thường rõ ràng. Chúng nó nói ta là Hà Thần, nhưng ta không phải Hà Thần. Ngươi vì cái gì không sợ ta? Vừa rồi không phải tưởng công kích ta sao? Vì cái gì đột nhiên dừng lại? Liên tiếp nghi vấn tới. 783 chương 783 ai ngôn duyên thiện, 16. Ách, ta vì cái gì muốn sợ ngươi? Là cá nhân bị dọa nhảy dựng đều sẽ có điều phản ứng, ta ứng biến năng lực cường, cho nên muốn dừng lại liền dừng lại, chẳng lẽ có vấn đề sao? Giống như không có gì vấn đề. Sao lại không được? Thế nhưng có ngắn ngủi trầm mặc, Tịch Mộ Nguyệt nhìn nó nhìn Tịch Mộ Nguyệt, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Bọn họ đều sợ ta. Tịch Mộ Nguyệt ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, người bình thường đều sẽ có điểm sợ được không? Đại buổi tối bị kéo đến đáy nước tới, bị đột nhiên bị dọa nhảy dựng, không sợ mới là lạ. Nàng nói, vậy ngươi có phải hay không đem bọn họ đều cấp ăn? Ta không cẩn thận đem bọn họ cấp đánh chết, sau đó bọn họ đã bị trong nước thực nhân ngư cấp phân. Tịch Mộ Nguyệt. Nàng suy nghĩ, vừa rồi nếu là động thủ nói, có thể hay không cũng bị trước mắt bạch thuộc cấp đánh chết. Sau đó ngày mai đầu đề chính là, Tịch Mộ Nguyệt lầm tới gần Bắc Minh bờ sông, bị Hà Thần tốn vào trong nước ăn luôn. Ngươi so với bọn hắn hảo, ngươi không có động thủ công kích ta. Ta đây có phải hay không có thể lên rồi? Không được. Ngươi muốn ở chỗ này bồi ta, ta một người hảo tịch mịch, hảo cô đơn. Ngươi giống như không phải người. Ngươi nói chuyện hảo đầu. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy, ngươi rất có ánh mắt. Ngươi nói sao? Ta cấp lộng điểm ăn đi. Ngươi không sợ ta chạy. Ngươi ngày mai muốn qua sông, trừ phi ngươi cả đời không qua sông, bằng không ta sẽ bắt ngươi trở về. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ. Chẳng lẽ nói, nàng trở thành này chỉ bạch tuộc sủng vật. Muốn ở trong nước bồi nó. Tịch Mộ Nguyệt nhưng không có cái kia nước Mỹ thời gian A. Kia bạch tuộc thật cấp Tịch Mộ Nguyệt lộng ăn đi, thực mau liền biến mất không thấy, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có ngốc đến tiếp tục lưu tại chỗ, nàng đi ra ngoài một khoảng cách, vô tình giữa, liền ở một mảnh thủy thảo mặt sau thấy được một cái sơn động. Sơn động bên nơi nơi đều là sẽ sáng lên cục đá, rất là xinh đẹp. Tịch Mộ Nguyệt đẩy ra kia tầng tầng thủy thảo, tiến vào kia trong động vừa thấy. Đầu tiên liền thấy được thật nhiều cái loại này sẽ sáng lên cục đá, nhưng là ở kia sẽ sáng lên cục đá vây quanh trung gian vị trí, thế nhưng có nửa cái đầu như vậy đại trứng. Tịch Mộ Nguyệt thò lại gần vừa thấy, tay còn không có đụng tới kia cái trứng, liền cảm giác được này trứng quanh thân phát ra tinh thuần lực lượng. Hảo tinh thuần lực lượng A. Chẳng lẽ là cái gì thú ấu tể không thành? Tịch Mộ Nguyệt là như thế này tưởng, nhưng đảo mắt liền cảm thấy không thích hợp, trong nước cái gì thú là sinh trứng? Nơi này hẳn là bạch tuộc địa bàn, nhưng này trứng tuyệt đối không phải là kia bạch tuộc. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay phủng trụ kia chỉ trứng, nháy mắt liền cảm giác được kia quần quận không ngừng tinh thuần lực lượng xuyên thấu qua bàn tay truyền vào chính mình trong cơ thể. Cái loại cảm giác này lại là làm Tịch Mộ Nguyệt thoải mái muốn xèn nhìn ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sáng ngời, bên trong tràn ngập linh động, trong mắt quay tròn chuyển động, lộ ra một tia giảo hoạt. Đại bạch là vào lúc này từ Tịch Mộ Nguyệt trong tay háo chui ra tới, mẫu thân, cổ lực lượng này hảo hấp dẫn đại bạch Nga. Đại bạch cặp kia ngọc bích trong ánh mắt lộ ra ở tinh quang dạng rỡ thần thái. Ân, nếu tới, luôn là muốn mang điểm cái gì đi mới được a. Tịch Mộ Nguyệt thừa dịp kia đầu bạch tuộc quái còn không có trở về phía trước, chạy nhanh rời đi, đương nhiên, kia chỉ trứng cũng bị đại bạch cấp triển lên mang đi. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt còn không có lên bờ. Nhưng khoảng cách mặt nước phi thường gần thời điểm, kia chỉ bạch tuộc quái tựa hồ là phát hiện trứng đã không có, toàn bộ Bắc Minh Hà dòng nước bắt đầu dòng chảy xiết. Như là hà thần tức giận giống nhau, nhấc lên đáy nước gió lốc. Tịch Mộ Nguyệt tốc độ càng nhanh, chính là đâu? Nàng phát hiện, thân thể của mình đang theo con sông Trung ương vị trí tới gần, nguyên lai là Bắc Minh Hà Trung ương hình thành một cái lốc xoáy. Giờ này khắc này, sắc trời đã sáng. Bạch lang bộ lạc bọn họ đã chuẩn bị muốn xuất phát. Đều đã tới gần thủy biên, đúng lúc này lại phát hiện mặt nước khác thường. Thật lớn một cái lốc xoáy. Đừng tới gần, tiểu tâm bị cuốn đi vào. Bắc Minh Hà khác thường hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Lâm Phong nhìn nhìn mày nhíu lại, xem ra, chúng ta muốn lùi lại thời gian. Như vậy căn bản là vô pháp qua sông. Bắc Minh Hà tại sao lại như vậy? Buổi tối còn thực bình tĩnh a. Tịch Mộ Nguyệt biết đây là kia chỉ bạch tuộc mới dở cho quỷ A, nàng gọi đại bạch một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt đem trứng cấp ôm vào trong ngực, sau đó đại bạch quấn lấy nàng. Nếu như bị kia chỉ bạch tuộc cấp tìm được nói, nay trứng khẳng định khó giữ được A. Ở trong nước, Tịch Mộ Nguyệt tu vi tuyệt đối nhược không ít, cho dù có tiểu liên ba loại dị hỏa, nhưng ở trong nước chiến đấu, cũng không phải thời gian dài sự tình. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt làm một cái quyết định, đó chính là đánh trong lòng ngực kia cái trứng. Đại bạch đôi mắt đều sáng. Tịch Mộ Nguyệt tâm cũng là thình thịch nhảy cái không ngừng. Này trứng sắc ngoài còn xem như phi thường cứng rắn. Tịch Mộ Nguyệt tiêu phí hảo một phen công phu mới đem này trứng sắc ngoài gõ một cái khẩu tử ra tới. Từ khẩu tử bên trong liền có thể nhìn đến, kia ánh vàng rực rỡ chất lỏng. Liền so với kia quỳnh hương ngọc lộ còn muốn hấp dẫn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt đầu tiên liền uống một hớp lớn. Nháy mắt liền cảm giác chính mình trong cơ thể có một phen hỏa ở thiêu đốt ta, cái loại cảm giác này phi thường nóng ruột, nhưng lại phá lệ sảng khoái. Đại bạch giò xét đầu, mắt trông mong nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt đem trứng đưa tới đại bạch bên miệng, đại bạch mỹ tư tư uống thượng một ngụm, nửa cái đầu như vậy đại trứng, đã bị đại bạch cùng Tịch Mộ Nguyệt cấp xử lý. Uống xong, còn đánh một cái no cách. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác này trứng dịch quả thực là nhân gian mỹ vị. Hiện tại thân thể của mình đều dần dần nóng lên, nhưng cái loại cảm giác này thật sự là phi thường mỹ diệu. Lại đi xem đại bạch cũng đắm chìm ở cái loại này mỹ diệu giữa A, chỉ tiếc, chỉ có một con trứng, bằng không cũng cấp đại hắc bọn họ phân điểm A. Vỏ trứng theo dòng nước bị cuốn đến lốc xoáy trung ương, nhưng mà, không biết như thế nào liền rơi xuống bạch tuộc trên tay. Đương bạch tuộc nhìn đến nó gửi nhiều năm đều liên tiếp phá xác ăn luôn trứng thế nhưng bị người cấp xử lý sau. Kia một lòng, đều giống như vỡ thành tám cánh, cả người liền có điểm ngốc rớt. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Này tê tâm liệt phế mà điên cuồng thanh âm, ngay cả xài một thần bọn họ đều nghe được, đồng thời cũng bị này Bắc Minh nước sông bên trong phát ra tới phẫn nộ thanh âm cấp khiếp sợ tới rồi. Đây là, chẳng lẽ là Hà Thần tức giận? Hà Thần tức giận, ban ngày ban mặt. Hà Thần như thế nào sẽ tức giận? Mạc Khuynh Thành nhìn kia không bình tĩnh mặt nước, một loại phi thường dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng tới. Kia nha đầu, giống như từ khi nhận thức nàng bắt đầu, giống như liền không như thế nào ngừng nghỉ quá. Chẳng lẽ nói, mặt nước, có một bàn tay vươn tới, nhưng người còn không có toát ra tới, liền lại nhìn không tới thân ảnh. Giống như có người. Ta vừa rồi cũng thấy được, là một bàn tay a. Ta cũng thấy được, ta cũng nhìn đến, nhưng là hiện tại không thấy a. Chẳng lẽ chính là trong nước người nọ chọc giận Hà Thần. 784 chương 784 Ai ngôn duyên thiện, 17. Tịch Mộ Nguyệt thật sự không nghĩ tới, này bạch tuộc quái thế nhưng như thế sinh mãnh, nàng cùng đại bạch đều khống chế không được thân thể của mình, bị cuốn vào dòng chảy xiết giữa, cách này lốc xoáy là càng ngày càng gần. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần bị cuốn tiến lốc xoáy giữa, liền tương đương với rơi vào kia đầu bạch tuộc quái trong miệng, bất quá hiện tại thật sự không có biện pháp. Này trong nước nàng lực lượng thật sự là phải đối nửa rằng a. Đặc biệt là hiện tại, chỉ có thể đủ bị cuốn tiến dòng chảy xiết giữa ly lốc xoáy càng ngày càng gần. Uống xong trứng dịch còn không có một chút tiêu hóa, thân thể như là có một phen tiểu ngọn lửa ở chậm rãi thiêu đốt, sau đó càng ngày càng cực nóng. Tịch Mộ Nguyệt đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời kêu gọi Tiểu Thanh cùng Tiểu Liên ra tới, liền ở chính mình ly lốc xoáy còn có một khoảng cách thời điểm dòng chảy xiết đột nhiên liền thong thả dừng lại. Tịch Mộ Nguyệt quanh thân lực lượng tựa hồ không như vậy trọng, có thể thi triển ra. Đồng thời, nàng mày một trọn, khắp nơi tìm kiếm, không có nhìn đến chính mình cho rằng sẽ nhìn đến thân ảnh. Thiên Liên Hỏa. Tiểu Liên lực lượng ở trong nước khuếch tán, cứ việc uy lực cũng có điều chiết khấu, bất quá dị hỏa vẫn là dị hỏa, trong lúc nhất thời liền nghe được hét thảm một tiếng, đúng là xuất từ cùng kia bạch tuộc quái trong miệng, nguyên lai nó đều ở phụ cận, đã nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt. Nếu không phải, Tịch Mộ Nguyệt biểu tình nao nao, như là ở tự hỏi cái gì giống nhau, theo sau khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng ý vị, cũng là vào lúc này, lại bắt đầu dòng chảy xiết, hình thành một cái tiểu lốc xoáy, chẳng qua lúc này đây, Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ một chút đều không chịu đến bất cứ ảnh hưởng. Tịch Mộ Nguyệt buồn hẳn là muốn trở lại trên bờ đi, bất quá nàng đột nhiên đi xuống du, hướng tới vừa rồi bạch tuộc quái mang nàng đi địa phương hạ du. Nhân loại, ngươi trả ta chứng tới. Kia bạch tuộc quái thấy Tịch Mộ Nguyệt không chạy giặc mà còn chui đầu vô lưới, tức giận ngập trời, theo sau kia xúc tua cũng từ phía sau cuốn tới, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đạm mạc. Ở trong nước, nàng tay phải bắt đầu phát sinh biến hóa, sử dụng muôn đời sách cấm cấm thuật sau, kia chỉ nguyên bản tinh tế mà trắng non tay phải nháy mắt giống như là biến thành ác ma tay. Tịch Mộ Nguyệt là bỗng nhiên bắt lấy một cây cuốn lấy nàng cổ xúc tua, tựa như ác ma cánh tay thượng, hiện ra kỳ kỳ quái quái hoa văn. Theo sau liền thấy một cổ lực lượng theo hoa văn xuất hiện mà buộc phát ra tới, kia bạch tuộc quái xúc tua lại là bị Tịch Mộ Nguyệt cấp dễ như trở bàn tay nứt bạo. Cổ lực lượng này lại cường không ít. Đáng giận nhân loại, ngươi đáng chết. Ta muốn đem ngươi ném đến thực nhân ngư bên kia. Liên tục 3-4 căn xúc tua đồng thời muốn cuốn lấy Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt kia tựa như ác ma tay phải chỉ cần là bắt lấy một cây xúc tua là có thể nứt bạo một cây, hoàn toàn đều không cần tốn nhiều sức. Như vậy sức chiến đấu, đều làm nàng chính mình đều kinh ngạc, xem ra phía trước nghiên cứu cũng không phải bạch bạch nghiên cứu. Hiệu quả phi thường đồng. Đồng thời Tịch Mộ Nguyệt cũng chú ý tới, chính mình trên vai cũng có điều biến hóa, tựa hồ ma thủ phạm vi lại khuyết tán không ít. Lực lượng càng cường, khuyết tán càng lớn. Kia bạch tuộc quái hiển nhiên không có đoán trước đến thoạt nhìn nhu nhược bất kham Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng có như vậy cường sức chiến đấu, nó cũng là thông minh. Liền ở Tịch Mộ Nguyệt muốn trái lại công kích nó thời điểm, tên kia lại không thấy. Thế nào? Ngươi vạn hoàng triều nhiếp chính vương như thế nào thích tàng đầu tàng đuôi? Hai chân có rơi xuống đất điểm, cũng có thể tự do hô hấp thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên toát ra tới những lời này. Liền ở nàng nói xong lời nói lúc sau 3 phút thời gian nội, một thân thiển làm chính trang nhu chỉ chậm rãi xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Một đầu màu bạc tóc dài, còn có tiêu chí tính màu tím đồng tử. Nhu chỉ tầm mắt liếc mắt một cái liền rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt tay phải thượng, kia tựa như ác ma tay, Nhu chỉ là liếc mắt một cái, liền hung hăng nhăn lại. Ngươi không thể lại vận dụng muôn đời sách cấm lực lượng. Nhu chỉ nói cũng không phải một loại nghi vấn hoặc là mặt khác ngữ khí, mà là một loại mệnh lệnh ngữ khí. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy phi thường buồn cười, cùng ngươi có quan hệ gì? Muôn đời sách cấm chính là vạn hoàng triều lịch đại nữ hoàng đều sẽ ra cô phong ấn sách cấm. Đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bởi vì là các ngươi vạn hoàng triều đồ vật, cho nên không được ta dùng. Ta biết, ta làm không cần làm như vậy, ngươi cố tình liền sẽ làm như vậy. Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh ra tiếng, ngươi có cái kia tự mình hiểu lấy liền hảo. Nhu chỉ ánh mắt thật sâu, ngọc đá màu bên trong có phải hay không có một viên thủy lam châu? Cặp kia đồng tử như là muốn xem xuyên Tịch Mộ Nguyệt nội tâm suy nghĩ. Ngươi! Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trừng, ngươi là cố ý. Nhu chỉ lại đột nhiên giang cười, tươi cười cũng không phải lạnh nhạt, cũng không có lạnh băng. Hắn nói, ta biết ngươi sẽ cùng ta đối với tới, đó là muốn cho ngươi sớm một chút phát hiện nơi đó mặt có thủy lam châu, ngọc đá màu bên trong cực nhỏ sẽ xuất hiện thủy lam châu, là thứ tốt. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin tưởng. Ngươi chẳng qua là chính mình cho chính mình tìm dưới bậc thang mà thôi, Nhu chỉ, ngươi chẳng lẽ một chút đều không cảm thấy chính ngươi dối trá sao? Ngươi cảm thấy ta dối trá sao? Ngươi này hoàn toàn đều là đang nói vô nghĩa, ngươi dối trá làm người chán ghét, thế nào? Tâm tình hảo, liền nghĩ giúp hạ vợ trước. Tâm tình không hảo, liền các loại coi khinh bôi nhọ. Này không phải dối trá là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi vừa rồi ra tay, ta liền sẽ cảm tạ ngươi. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá, ngươi loại người này, ta thấy một lần chán ghét một lần, nói qua, không cần tái xuất hiện đến ta trước mặt, bằng không ta sẽ nhịn không được đối với ngươi ra tay. Là muốn giết ta sao? Hắn hỏi lại, thanh âm nặng nề mà có từ tính. Giết ngươi, ta sẽ cảm thấy ô uế tay của ta, lại nói, có người tồn tại so chết còn muốn cho người thống khổ, ta muốn cho ngươi làm người như vậy. Nhu chỉ. Ta cũng không có cùng ngươi nói giỡn. Có chút người một khi lựa chọn rời đi, liền không khả năng lại quay đầu lại. Nhu chỉ, mặc kệ ngươi có cái dạng nào lý do. Đều là ngươi thân thủ đem ta cấp đuổi đi. Cho nên ta sẽ không lại quay đầu lại. Ngươi cũng không cần làm ra tới như vậy làm người cảm thấy buồn cười sự tình. Mặc dù là ta bị người đao đặt tại trên cổ, mệnh huyền một đường. Ta nhất không nghĩ nhìn đến người, đều vẫn là ngươi Nhu chỉ. Nhu chỉ ánh mắt thâm thúy vô cùng. Lại đen nhánh như là một cái áp xúc vũ trụ. Sau một lát, hắn mới nói, ta hiểu. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có hé răng, nhưng ở nàng trên mặt, ánh mắt chỗ sâu trong, đều là phi thường quyết tuyệt quyết đoán. Nàng tính tình phi thường liệt, chỉ cần cùng nàng ở chung quá người đều biết, nàng loại này tính tình, là một khi quyết định sự tình, liền sẽ không lại làm thay đổi, giống như là bị thương tổn quá, vậy không bao giờ sẽ quay đầu lại. Vương Nguyên hiểu, Phong Ngữ hiểu. Nhận thức nàng người, đều hiểu. Những người đó lại không phải nhất nhất hiểu biết nàng người, nhất nhất hiểu biết nàng người, thân thủ đem nàng từ bên người đuổi đi. Ta Nhu chỉ đột nhiên một đốn, giọng nói thế nhưng có điểm khàn khàn, bất quá ngay sau đó lập tức khôi phục, không đến tuyệt cảnh, ta hy vọng ngươi không cần sử dụng muôn đời sách cấm. Tuyệt cảnh. Nhắc tới cái này, ta liền nhớ tới, ta mới trải qua quá so rơi vào vực sâu còn muốn làm người tuyệt vọng tuyệt cảnh giữa. Nhu công tử, không biết ngươi có phải hay không còn nhớ rõ. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng tràn đầy châm chọc độ cung. 785 chương 785 ai ngôn duyên thiện, 18. Nhu chỉ lúc này đây không có lại hé răng, Tịch Mộ Nguyệt cũng không nói gì, trong lúc nhất thời hai người thế nhưng nhìn nhau không nói gì. Nhưng là lúc này, tựa hồ có cái gì khủng bố hơi thở bước tới, loại cảm giác này không phải phi thường mãnh liệt. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt thân là sát thủ cảnh giác tính nói cho nàng, chương quỷ quái mang đến càng thêm như bức quái vật. Tịch Mộ Nguyệt trực giác thật sự phi thường chuẩn, giống như là có một mảnh u ám bao phủ mà đến, nhìn kỹ đi, kia căn bản là không phải u ám, chính là một đoàn phảng phất bị xương đen sở quanh quần quái vật, đi theo bạch tuộc quái phía sau. Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ một chút đều không lo lắng, tay phải thượng hoa văn lại bắt đầu nở rộ ra nhẹ nhẹ quang mang lên. Hoa văn thoạt nhìn cũng trở nên phi thường rõ ràng. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt trước ra chiêu thời điểm, Nhu chỉ lại đột nhiên đi vào nàng bên người, đồng nhiên bắt lấy nàng kia chỉ có biến hóa tay phải, thần sắc lạnh băng nói, chẳng lẽ lời nói của ta, đều là nói vô ích sao? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Nàng lanh a một tiếng, đồng nhiên ném ra Nhu chỉ, nhưng hắn nắm thật chặt, ném không ra. Tịch Mộ Nguyệt cũng tức giận, tay phải thượng hoa văn liên tiếp hiện lên, đồng thời, Nhu chỉ bắt lấy nàng cái tay kia thượng, cũng có máu tươi chậm rãi chảy xuống. Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt dâng lên hai thốc tiểu ngọn lửa, ngươi tính cái gì? Ta tưởng như thế nào làm, đó là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi tốt nhất là đem ngươi vị trí phóng hảo. Nhu chỉ ánh mắt thật sâu, mày gắt gao ngưng tụ lại, không nói một lời, nhưng cũng không buông tay, chính hắn tay ở đổ máu, lại giống như không phải chính mình tay giống nhau. Bạch tuộc quái dẫn dắt quái vật càng ngày càng gần, nhưng hai người lại thờ ơ. Thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt lửa giận dâng lên, túi đầu liền một ngụm cắn ở Nhu Chỉ trên tay, phát ngoan cắn, thẳng đến khoang miệng đều tràn đầy máu tươi hương vị. Nàng đồng tử đều biến thành xích hồng sắc, Nhu Chỉ vẫn là thờ ơ, bất quá hắn bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay lại càng ngày càng gấp. Cuối cùng, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nhả ra, nàng nở nụ cười, hàm răng thượng đều là huyết, thoạt nhìn liền giống như từ trong địa ngục đi ra ác ma. Nhu Chỉ bỗng nhiên ngẩn ra. Một lát, Nhu Chỉ tay phải khôi phục lại, sau đó nàng nhân cơ hội từ Nhu Chỉ trong tay rút ra bản thân thủ đoạn. Ngươi không phải thực thích xen vào việc người khác sao? Vậy ngươi liền đãi ở chỗ này hảo. Nàng lạnh nhạt cười, ngay sau đó ẩn thân. Ở trong nước cũng có thể ẩn thân, chẳng qua thời gian càng đoạn, nhưng điểm này thời gian đã cũng đủ Tịch Mộ Nguyệt rời đi này đáy nước. Nàng liền tính là liền xem đều không có xem Nhu Chỉ liếc mắt một cái, tâm tựa hồ so cục đá còn muốn ngạnh, lại cũng ở ẩn ẩn sinh đau. Không phải nàng không có tiền đồ, mà là, mấy năm nay cảm tình, nàng thật sự ở trả giá cùng đầu nhập. Tịch Mộ Nguyệt du thượng mặt nước, bất quá không có lập tức liền lên bờ, mà là lại lần nữa ẩn thân, theo sau mới lặng lẽ lên bờ tới, tìm ẩn nấp địa phương thay cho ướt rất quần áo. Bạch Lang Thần Hổ Huyết Ưng cùng Vạn Hoàng Triều kia 20 tới cá nhân cũng không có qua sông, hiện tại cái này tình huống cũng căn bản là vô pháp qua sông. Mặt nước dòng chảy xiết, một đám lốc xoáy hình thành, lúc này qua sông, kia quả thực chính là chính mình cho chính mình tìm phiền toái. Tịch Mộ Nguyệt xuyên qua đám người đi đến Mạc Khuynh Thành bên người, híp mắt nhìn về phía mặt nước. Mạc Khuynh Thành sửng sốt, ngươi, hẳn là nếu không bao lâu liền có thể qua sông. Mạc Khuynh Thành ánh mắt hơi hơi lập lòe, ngươi có phải hay không? Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi dùng loại này ánh mắt nhìn ta làm cái gì? Được rồi, chạy nhanh đi Nam Sơn, sau đó tìm được cái gì tiên cảnh. Mạc Khuynh Thành vẫn chưa truy vấn đi xuống. Tịch Mộ Nguyệt đi một bên ngồi xếp bằng, tiếp tục tiêu hóa chính mình trong cơ thể chứng dịch. Nói câu thành thật lời nói a, này chứng dịch hiệu quả thật sự rất cường. Tịch Mộ Nguyệt vốn dĩ tiểu võ hoàng tiểu viên mãn hoàng cảnh, cũng bất quá là khoảng thời gian trước mới thăng cấp, này dùng chứng dịch sau, ẩn ẩn muốn đánh sâu vào đại viên mãn. Ở Tịch Mộ Nguyệt chuyên tâm tu luyện thời điểm, vài đạo không có hảo ý ánh mắt lại theo dõi nàng. Bích Nhu tìm không thấy Nhu Chỉ, vừa rồi cũng tìm kiếm quá Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, lại phát hiện hai người thân ảnh đều không thấy. Cái này Tịch Mộ Nguyệt thích nhất trọc phiền toái, nàng nghĩ tới một loại khả năng, cho nên trong lòng phi thường không thoải mái. Lần này đi Nam Sơn, nhất định phải nghĩ cách lộng chết nàng. Đại khái là một canh giờ sau, Bắc Minh Hà Thủy đột nhiên biến thành huyết sắc, này đem tất cả mọi người cấp dọa tới rồi. Chúng ta xuất phát đi. Nhu Chỉ không biết là khi nào xuất hiện, Tịch Mộ Nguyệt chú ý tới thời điểm, Vạn Hoàng Triều người đã chuẩn bị muốn phát ra. Tịch Mộ Nguyệt cũng kết thúc tu luyện, trở lại Mạc Khuynh Thành bên người. Tựa hồ là bị thương. Mạc Khuynh Thành mày một trọn. Hắn tầm mắt đang xem Nhu Chỉ bên kia. Nhu Chỉ kia màu lam nhạt quần áo không biết thời điểm đổi thành một thân màu đen chính trang, nhưng cho dù là như thế, Mạc Khuynh Thành cũng thực mắt sắc nhìn đến Nhu Chỉ nhị phía sau có chưa lau vết máu. Tịch Mộ Nguyệt liền xem đều không có xem một cái, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mạc Khuynh Thành mày chọn cao cao, ta cũng không có nói cùng ngươi có quan hệ. Ngươi như vậy vội vã trả lời làm cái gì? Tịch Mộ Nguyệt nộ mục trợn lên, thở phì phì nhìn Mạc Khuynh Thành. Ai biết thượng một giây còn khóc khóc Mạc Khuynh Thành, giây tiếp theo liền phi thường vô sỉ vươn tay tới, nắm Tịch Mộ Nguyệt gương mặt. Phong ngữ kia đối tiểu lông mày động a. Một bộ ái muội biểu tình. Bên này một màn, vừa lúc bị Bích Nhu cùng Nhu Chỉ xem ở trong mắt. Bích Nhu trong lòng hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt chính là cái hồ mị tử, nơi nơi thông đồng nam nhân. Nhu Chỉ ánh mắt thật sâu, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn ẩn có cái gì ở chớp động. Nhưng vẫn là làm người xem không hiểu hắn cảm xúc, hắn luôn là thích đem chính mình cảm xúc che giấu phi thường thâm, ai đều đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ, hắn hỉ nộ ai nhạc, hắn bất luận cái gì cảm xúc. Tịch Mộ Nguyệt chụp bay Mạc Khuynh Thành, gia hỏa này thế nhưng còn phi thường thiếu tấu đi xả nàng tóc, Tịch Mộ Nguyệt thở phì phì, hung hăng chừng hắn. Mạc Khuynh Thành lại cười lại khóc lại bĩ. Tịch Mộ Nguyệt thực vô ngữ trợn trắng mắt, dứt khoát đưa lưng về phía hắn. Mà lúc này Mạc Khuynh Thành tùy ý quay đầu liền đối thượng Nhu Chỉ nhìn qua tầm mắt. Mạc Khuynh Thành khỏe môi thượng độ cung càng ngày càng thâm. Vạn Hoàng Triều 20 người muốn qua sông, tam đại bộ lạc tuy có nghi ngờ, bất quá ở nhìn đến Vạn Hoàng Triều đội ngũ càng lúc càng xa thả không có đã chịu bất luận cái gì công kích, lúc này mới lựa chọn qua sông. Bọn họ cũng không nghĩ so Vạn Hoàng Triều đội ngũ muốn muộn rất nhiều mới đuổi tới Nam Sơn, như vậy sẽ bỏ lỡ không ít cơ hội tốt. Vừa rồi thoạt nhìn còn nguy hiểm như vậy, như thế nào hiện tại liền như vậy bình tĩnh? Đúng vậy. Vừa rồi ta còn ở lo lắng có phải hay không có thể qua sông đâu. Ai biết được, dù sao muốn chết đại gia cùng chết. Xem ngươi lời này. Tịch Mộ Nguyệt nghe bên thai nghị luận thanh, lại đi xem này đã khôi phục lại Bắc Minh Hà, phỏng chừng là kia bạch tuộc quái cùng mang đến giúp đỡ bị thương. À, nay Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương bản lĩnh vẫn là không nhỏ. Đội ngũ bình an vượt qua Bắc Minh Hà, một đường hướng tới phía nam xuất phát, Huyết Ưng đi chính là mặt khác một cái lộ, Bạch Lang cùng Thần Hổ ở bên nhau, Vạn Hoàng Triều đội ngũ đi trước, đã biến mất ở bọn họ tầm mắt giữa. 786 chương 786 Ai ngôn duyên thiện, 19. Tịch Mộ Nguyệt cho rằng Nam Sơn sẽ là một cái non xanh nước biếc, cây xanh thành bóng râm, phong cảnh duy mỹ hảo địa phương, không nghĩ tới gần nhất Nam Sơn, liền phát hiện nơi này cùng tưởng tượng giữa không giống nhau, cứng cắp mà cổ xưa đại thụ, lộ ra một cổ dày đặc hơi thở. Trên đỉnh đầu trạc cây thế nhưng luyện thành một mảnh, che đậy ánh mặt trời sấm lớn. Ngẫu nhiên chỉ có linh tinh vụn vặt vài đạo ánh mặt trời từ trạc cây khe hở giữa chui ra tới. Giống nguyên thủy rừng rậm giống nhau, còn lộ ra một cổ năm tháng lắng đọng lại xuống dưới hơi thở, nơi trốn tản ra thần bí, một loại muốn cho người thăm dò lại có chút vọng mà dừng bước cảm giác. Những cái đó cổ thụ liền tính không có vạn năm thời gian, cũng có mấy ngàn năm thời gian, mỗi một cây cổ thụ ít nhất phải có 3-4 người duỗi khai tay mới có thể ôm lấy. Thực sự làm người giật mình. Nam Sơn tự thượng cổ bắt đầu liền tồn tại, nơi này thụ đều mau thành tinh, các ngươi đều cẩn thận một chút. Khuyết Đức Hòa Thượng đột nhiên toát ra tới câu này. Ngươi lại bắt đầu đoán trước tương lai. Khuyết Đức Hòa Thượng một ngạnh, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ngay sau đó cười hắc hắc, nhìn ngươi lời này nói, ta đây là kiến thức nhiều quảng, không hiểu hỏi nhiều, không ngại học hỏi kẻ dưới a. Nơi này có tiên cảnh mở ra, cái gọi là tiên cảnh. Kỳ thật cũng liền thượng cổ một loại tàn lưu xuống dưới tinh thần lực sở biến ảo cảnh tượng, đối chúng ta tới nói có rất lớn chỗ tốt, bên trong ẩn chứa võ học ý cảnh cũng là thượng cổ người tài ba sở lưu lại, chúng ta nếu là may mắn có thể đi vào tiên cảnh hiểu được nói, đối này tự thân tạo hóa có phi thường đại trợ giúp. Mạc Khuynh Thành từ từ nói, lời nói mới nói xong, Tịch Mộ Nguyệt lập tức liền đi nghi vấn. Ách, chính là hiểu được. Không có mặt khác đồ vật sao? Thì như nói nào đó thiên tài địa bảo, nào đó cường đại linh khí. Mạc Khuynh Thành khỏe miệng chịu hai hạ, ngươi tưởng tiên cảnh là bảo tàng sao? Nếu là nói, nên có bao nhiêu hảo, thì như nói, gặp được cái gì tiên nhân gì vật a? Ngươi trong óc rốt cuộc trang cái gì? Óc, người ta đều giống nhau. Đi theo Thần Hổ cùng Bạch Lang bộ lạc cùng nhau đem toàn bộ Nam Sơn đều cấp đi rồi một lần, đi tới đi lui, đều không có phát hiện bất luận cái gì về tiên cảnh manh mối. Cũng không có nhìn đến Vạn Hoàng Triều cùng Huyết Ưng kia hai đám người. Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát liền cùng bọn họ tách ra, chính mình cùng Mạc Khuynh Thành còn có Phong Ngữ mấy người một đạo đi tìm tiên cảnh. Hòa thượng, ngươi siêu năng lực như thế nào vô dụng? Chúng ta lại như thế nào đi vào kia tiên cảnh a? Phong Ngữ có điểm không kiên nhẫn, đi tới đi lui, thật giống như đi ở tại chỗ giống nhau. Như thế nào cảm giác cũng chưa cái gì biến hóa. Đi vào này một hồi, chúng ta giống như mặc kệ cũng đi như thế nào đều tại chỗ. Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên nói. Ân, ta cũng chú ý tới. Mạc Khuynh Thành nhìn nhìn bốn phía, đi đến một cây thẳng tận trời cao cổ thụ trước, vươn tay phải, nhẹ nhàng xoa xoa trước mặt này cây cổ thụ, bên tai liền nghe được Hòa Thượng nói, ta cũng tưởng nhớ lại tới a, chính là không phải ta tưởng có thể lập tức nhớ lại tới a. Hòa Thượng nói mới nói xong, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên kinh hô, Mạc Khuynh Thành xem qua đi. Ngay cả Phong Ngự không biết là chạm vào cái gì, từ dưới nửa người bắt đầu, thân thể hắn dần dần biến mất. Mấy người đều trừng lớn đôi mắt, Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây trước tiên nhào lên đi, nhưng từ Phong Ngự chạm vị trí xuyên qua, Phong Ngự biến mất không thấy. Sao lại thế này? Đột nhiên liền trở nên hảo sinh quỷ dị. Liền nghe được bên thai có Phong ở gào thét, còn có la cây hào hào thanh. Tịch Mộ Nguyệt kiểm tra rồi một chút Phong Ngữ vừa rồi chạm vị trí cái gì dị thường đều không có a. Phong Ngữ đi đâu vậy? Như thế nào sẽ đột nhiên không thấy? Tịch Mộ Nguyệt thấp giọng nỉ non, nói xong liền dương mắt, lại bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Mạc Khuynh Thành đều không thấy. Cứ như vậy, tại chỗ chỉ còn lại có nàng một người. Bốn phía im ắng, thế nhưng là như thế an tĩnh, an tĩnh đến giống như liền phong đều dừng lại. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt phảng phất đỉnh đến có giọng nữ ở chính mình bên thai niệm nghe không hiểu từ, liền cùng đọc chú ngữ giống nhau. Mà Tịch Mộ Nguyệt đầu cũng dần dần hôn mê xuống dưới. Trước mặt thụ thế nhưng biến thành hai cây. Tịch Mộ Nguyệt, ta muốn hủy hoại ngươi, như vậy vương gia mới có thể chân chính từ bỏ. Chỗ tối, Bích Nhu từ sau thân cây mặt chậm rãi đi ra. Tịch Mộ Nguyệt một cái giật mình hoàn hồn, chờ đến thấy rõ ràng bốn phía thời điểm, mới phát hiện chính mình đã không ở vừa rồi địa phương. Thanh thanh mặt cỏ, hoa thơm chim hót, xanh thảm không trùng, còn có xanh biếc cỏ xanh, mặt cỏ liền giống như phi thường mềm mại thảm giống nhau, làm người hận không thể liền nằm trên mặt đất. Chẳng lẽ nơi này chính là tiên cảnh sao? Tiên cảnh hẳn là chính là như vậy địa phương đi. Bằng không lại cũng cái gì gọi là tiên cảnh đâu. Tịch Mộ Nguyệt là như thế này cho rằng. Nàng đi ra ngoài thật dài một khoảng cách, đi ra mặt cỏ phạm vi, thấy được một cái dòng suối nhỏ. Lúc này nàng cảm thấy chính mình thực khát, đi dòng suối nhỏ phủng một ngụm nước uống đi xuống. Không trong chốc lát, đàn sáo thanh liền ở bên tai vang lên, còn có pháo thanh. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt ngơ ngẩn, giây tiếp theo, liền nhìn đến chính mình ở Thiên Quân Thành, nàng túi đầu còn nhìn đến chính mình thân xuyên đỏ thấm hỷ phục, đeo mũ phượng khăn quàng vai, còn thấy được chính mình ra ra, còn có mấy cái ca ca đều ở. Nàng nắm màu đỏ tơ lụa một đầu, ở mặt khác một đầu, là đáy mắt tràn ngập sủng nịch nhu chỉ. Hảo ôn nhu nhu chỉ, ngẫu nhiên cười rộ lên sẽ mang theo một tia yêu nghiệt hơi thở, cũng chính cũng tà. Toàn thân đều tản ra thiên nhiên mị lực. Thành thân A. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Đưa vào động phòng. Ở mọi người chúc phúc tầm mắt hạ, nàng bị đưa vào động phòng giữa, nhu chỉ không có rời đi, bên ngoài sắc trời không biết khi nào tối sầm xuống dưới. Tịch Mộ Nguyệt tâm đột nhiên liền bang bang ra tốc, còn có, thân thể, cũng càng ngày càng nhiệt, như là có một đoàn hỏa ở chính mình trong cơ thể thiêu đốt. Trên người hỉ phục, nàng đều ghét bỏ quá dày. Tịch Mộ Nguyệt đem quần áo cấp thời ra, bên trong ăn mặc chính là nàng tự chế nội y hề. Nhu chỉ nàng khát vọng hắn tay, nơi đi đến dường như có thể đem trên người nàng nhiệt khí cấp xua tan giống nhau. Nàng phát gục hắn, lại nhìn đến hắn đáy mắt kinh ngạc. Vì cái gì như vậy kinh ngạc, hôm nay không phải chúng ta đem động phòng hoa chúc sao? Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt dần dần mê ly, một loại nói không nên lời vũ mị. Mạc Khuynh Thành ngơ ngẩn nhìn đem chính mình đột nhiên áp đảo tại thân hạ Tịch Mộ Nguyệt, như vậy một mặt, là hắn trước nay đều không có gặp qua. Sóng mắt lưu chuyển gian, là một loại làm người vô pháp rời đi tầm mắt kiểu, mị, tuyết trắng da thịt, còn có kia kỳ quái nửa kiện quần áo, thật giống như hai cái bánh bao giống nhau, bao trùm ở ngực. Hảo sinh kỳ quái. Từ từ. Tỉnh lại. Mạc Khuynh Thành hét lớn một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt không có một chút phản ứng. Nàng môi rơi xuống Mạc Khuynh Thành mi tâm, hơn nữa, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người nàng mềm mại, tâm, vô pháp ức chế nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Rất muốn, chính là, Mạc Khuynh Thành nuốt nước miếng, môi nhấp chặt, tiện đà mới chậm rãi trương môi. Tỉnh lại, mang theo cường hãn lực lượng mà phát ra âm thanh, tựa như một kích đòn nghiêm trọng rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên đầu. Tịch Mộ Nguyệt động tác một đốn. 787 chương 787 ai ngôn duyên thiện, 20. Tịch Mộ Nguyệt chợt trừng lớn đôi mắt, nhưng vào lúc này, vẫn là có một cổ lực lượng ý đồ lại lần nữa khống chế nàng, mang theo không cam lòng, muốn lại lần nữa đem nàng kéo vào đến như vậy ảo cảnh giữa. Tịch Mộ Nguyệt thân thể chấn động, cơ hồ là giây tiếp theo, kia chỉ tay phải liền biến thành ác ma giống nhau tay, mặt trên hoa văn hiện lên, nàng tốc độ đột nhiên mau thượng vài lần, tựa như hỏa tiễn lao ra đi. Tốc độ này cùng chuyển biến đều làm Mạc Khuynh Thành phản ứng không kịp. Ầm ầm một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt một quyền liền đem Bích Nhu sở tàng vị trí trước mặt cổ thủ cấp đánh bạo. Bích Nhu dọa hoa dung thất sắc, khi nào nàng trở nên như vậy cường. Tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, phản ứng cũng nhanh như vậy, thế nhưng liền nhận thấy được là nàng ở sau lưng thi thuật. Bích Nhu cắn môi, tuy rằng không cam lòng, nhưng nàng vẫn là bước chân lóe gì, bay nhanh tránh đi Tịch Mộ Nguyệt công kích. Sau đó thân ảnh càng lóe càng xa, ngắn ngủn vài giây thời gian, nàng liền lắc mình đảo tẩu. Tịch Mộ Nguyệt mày nhíu chặt, chạy so con thỏ còn muốn mau. Kia nữ nhân, cũng dám đối nàng xuống tay, hơn nữa vẫn là chuyện như vậy. Tịch Mộ Nguyệt mắt lạnh nhìn Bích Nhu biến mất địa phương, quay đầu lại đi tìm Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành còn nằm trên mặt đất, lúc này dựng thẳng nửa người trên, bởi vì chuyện vừa rồi, Mạc Khuynh Thành quần áo cũng tương đối hỗn độn, sau đó Tịch Mộ Nguyệt trên người, lại là ăn mặc một kiện chính mình tự chế nội y, nửa người dưới vẫn là váy, cái này còn hảo. Bất quá, kia nữ nhân tâm cơ không cạn à, ta tưởng nàng chạy nhanh như vậy, là bởi vì người nào đó muốn tới. Ngươi không mặc áo trên phục sao? Mạc Khuynh Thành tưởng tượng là có thể suy nghĩ cẩn thận, kia nữ nhân từ bọn họ tiến vào liền theo dõi hắn cùng Tịch Mộ Nguyệt, cũng không biết đem Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Phong Ngữ cấp lộng chạy đi đâu. Cùng ta có quan hệ gì? Cùng ngươi có quan hệ gì? Lại nói, hắn đã tới. Tịch Mộ Nguyệt liền xem đều không có xem, liền biết Nhu Chỉ đã xuất hiện. Tuy rằng cùng hắn đường ai nấy đi, nhưng là hắn hơi thở, nàng vẫn là lập tức là có thể phân biệt ra tới. Như vậy A Mạc Khuynh Thành đột nhiên quặc trụ Tịch Mộ Nguyệt cảm, bước nàng tới gần hắn. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Ở hai người bên tay phải phương hướng, chậm rãi đi tới người đúng là Nhu Chỉ. Hắn là một người, một thân màu đen chính trang, liền giống như Tịch Mộ Nguyệt ở không trung đỉnh nhìn thấy hắn giống nhau, ăn mặc màu đen chính trang khi, luôn là nhiều một phần túc mục. Nhưng nàng không để bụng. Nhu Chỉ bước chân một đốn. Mạc Khuynh Thành nổ ra hơi thở biến ái muội cực hạn, hơn nữa, hắn một bên trên vai, quần áo là rơi xuống, lộ ra trắng non da thịt, hơn nữa hiện tại hai người tư thế như vậy gần. Mạc Khuynh Thành hiện tại bộ dáng cũng phi thường câu nhân, tuy rằng hắn không phải Nhu Chỉ cái loại này toàn thân đều lộ ra yêu nghiệt thuộc tính thể chế, bất quá kia khốc khốc bộ dáng mang theo một tia tà tà mị hoặc, hơn nữa kia trường không thể so Nhu Chỉ kém cỏi mặt, lại là có vài phần làm người ngăn không được mị hoặc. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn, có lẽ là Bích Nhu cho nàng thi thuật lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Tịch Mộ Nguyệt lệnh người cảm thấy chính mình bị Mạc Khuynh Thành cái dạng này cấp kinh diễm tới rồi, thậm chí rất muốn. Quả nhiên như thế a, cái kia Bích Nhu đem chính mình biến thành, thiếu chút nữa liền đem Mạc Khuynh Thành cấp phát gục. Mạc Khuynh Thành hô hấp phun ở Tịch Mộ Nguyệt trên mặt, hai người mặt đối mặt khoảng cách rất gần, Tịch Mộ Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không có đẩy ra hắn. Tịch Mộ Nguyệt cũng biết Nhu Chỉ tới. Hắn hơi thở càng ngày càng gần. Sau đó ở nhất định khoảng cách thời điểm dừng lại, đại khái có 2-3 mễ xa. Tịch Mộ Nguyệt dùng dư quang liếc hắn một cái, còn không có thấy rõ ràng hắn là cái dạng gì biểu tình. Mạc Khuynh Thành môi đột nhiên tiến đến Tịch Mộ Nguyệt bên miệng, ở nàng bên miệng lưu lại một hôn. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt lại ước chừng 3 giây đồng hồ thời gian, ngay sau đó mới hoàn hồn tới, hơi hơi mở to hai mắt nhìn Mạc Khuynh Thành. Ngay cả Mạc Khuynh Thành khỏe môi hơi câu. Khốc khốc giữa mang theo một tia mị hoặc, ngọt. Còn có đâu? Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng không giận phản cười, cười rộ lên so với kia ánh mặt trời còn muốn tới lộng lẫy quan mang, thế nhưng làm Mạc Khuynh Thành lại trong nháy mắt thất thần. Mạc Khuynh Thành quặc trụ nàng cầm tay chậm rãi chạy xuống đến Tịch Mộ Nguyệt trên vai, bị người như thế nhìn chằm chằm xem, lại đa tình lời nói, cũng không nói ra được. Úc! Ta cho rằng người ra mặt vẫn luôn đều rất hậu. Tịch Mộ Nguyệt cười nói. Mạc Khuynh Thành miệng chịu một chút, cũng chỉ có nàng mới có thể nói như vậy hắn, ở Bách Hoa Cốc, ai dám như vậy nói, kia quả thực chính là tìm chết. Mạc Khuynh Thành còn không có nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu liền nhìn về phía Nhu Chỉ, cùng vừa rồi là hoàn toàn hai dạng biểu tình, lạnh nhạt ánh mắt cùng biểu tình, từ từ nói, vương gia còn muốn đứng ở bên kia bao lâu. Là chưa thấy qua vẫn là cảm thấy hiếm lạ, là ngươi bước chân đều dịch bất động. Nhìn thẳng Nhu Chỉ ánh mắt cùng biểu tình. Hắn ánh mắt cùng biểu tình hoàn toàn liền nhìn không ra tới hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ là đang nghe Tịch Mộ Nguyệt lời nói sau, hắn liễm hạ mí mắt, nhỏ dài như cánh bướm lông mi chặn kia màu tím đá quý đồng tử phát ra quan mang. Hắn nói, chỉ có thể là hắn sao. Những lời này làm Mạc Khuynh Thành ánh mắt nháy mắt liền đen không ít. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có lập tức nói chuyện, một lát sau, mới nói, trừ bỏ ngươi ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì nam nhân đều hành. Ân. Nhu Chỉ khẽ ừ một tiếng, theo sau mới nói, ta minh bạch. Có lẽ là Nhu Chỉ này phong khinh vân đạm biểu tình cùng ngữ khí kích thích tới rồi Tịch Mộ Nguyệt, nàng đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Nhu Chỉ xoay người rời đi, thân ảnh càng đi càng xa, mãi cho đến nhìn không thấy nảy bóng dáng. Nhu Chỉ ngừng lại, hắn tay phải đỡ ở trên thân cây, đột nhiên từng ngụm thở dốc. Đại khái có 10 phút thời gian, hắn mới nhổ ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Giữa mày gắt gao ninh ở bên nhau, cái loại này cảm xúc, lúc này một chút đều không có biện pháp che giấu. Nhu Chỉ vươn tay trái, sau đó xốc lên tay áo, cánh tay thượng đã bị rậm rạp mặt quỷ sở bao trùm. thoạt nhìn cũng phá lệ khủng bố. Mỗi một trương mặt quỷ thượng đều có một con mắt, này đó đôi mắt đều còn không có mở. Hắn tay trái lòng bàn tay thượng cũng có một con mặt quỷ, Nhu chỉ ngơ ngẩn nhìn một hồi lâu. Bích Nhu tránh ở một cây cổ thụ thượng, đương nhìn đến Nhu chỉ kia một cái cánh tay đều là bộ dáng này khi, dọa kinh hô một tiếng, lại chạy nhanh bưng kín miệng. Nhu chỉ mày vừa động, lăn ra đây, đem tay háo kéo tới, vung tay lên, Bích Nhu liền khống chế không được thân thể của mình. Ngay cả lực lượng đều xử không ra, hung hăng từ như vậy cao cổ thụ thượng ngã trên mặt đất. Nhu chỉ ánh mắt có tàn khốc, ngươi tưởng trở về vạn hoàng triều sao. Vương gia, ngươi không cần đuổi ta, ta sai rồi. Bích Nhu bất chấp trên người đau, chạy nhanh nói. Bích Nhu, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, đến lúc đó liền tính là Bích tướng quân đều giữ không nổi ngươi. Bích Nhu vừa nghe, tức khắc hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt. Đôi tay không khỏi bắt lấy chính mình váy. Vương gia, ta muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, điểm này còn không hiểu sao. Nhu chỉ mày hung hăng nhăn lại. Bích Nhu cắn chính mình môi dưới. Vương gia, ta biết sai rồi, về sau sẽ không tái phạm. 788 chương 788 ai ngôn duyên thiện, 21. Đừng nói ta không có nói tình ngươi, lộ đi như thế nào, vẫn là chính ngươi quyết định. Là... Bích Nhu vốn định giấu trời qua biển, há Liêu Nhu chỉ lại lập tức liền phát hiện. Nhiếp chính vương dù sao cũng là nhiếp chính vương, ở vạn hoàng triều chỉ huy như vậy nhiều năm, tự nhiên so Bích Nhu muốn hiểu rất nhiều. Kỳ thật cũng trách không được nàng chính mình, ai biết kia Mạc Khuynh Thành cũng như thế khó chơi, nếu là cung cấp kia nam nhân thi thuật, có lẽ cũng đã thành công. Thành công, bị vương gia huấn một đốn, lại thế nào nàng Bích Nhu đều vui vẻ. Chính là... Nhìn Nhu chỉ bóng dáng, Bích Nhu từ trên mặt đất đứng lên trường hù một hơi. Vương gia trên người mặt quỷ là cái gì? Vì sao như thế khủng bố? Thoạt nhìn cũng ảnh hưởng tới rồi vương gia. Không được, sau khi trở về, nhất định phải đem nhìn đến nói cho nữ hoàng bệ hạ mới được. Nhu chỉ một trước một sau, hai người đều hướng tới Nam Sơn chỗ sâu nhất phương hướng đi đến. Nhưng mà, ở hai người đều đi rồi, một cái quỷ mị màu đen thân ảnh lúc này mới xuất hiện. Thế nhưng là vô thanh vô tức, ngay cả Nhu chỉ đều không có nhận thấy được. Màu đen sương mù tự động tản ra, lộ ra kia trường kiểu tiếu dung nhan, màu tím đồng tử, người này còn không phải là xa ở vạn hoàng triều nữ hoàng Nhu nhan sao. Nhu nhan gắt gao cắn môi, thậm chí là đem chính mình môi rảo phá một ít, có vết máu tràn ra tới, nguyên lai ngươi dùng tình sâu vô cùng, thế nhưng so với ta trong tưởng tượng còn muốn tới trọng. Ngươi thế nhưng... Ngươi thế nhưng phải vì như vậy một cái nàng, có tránh thoát chi tâm, ngươi thế nhưng Nhu nhàn có lẽ là bi giận quá sâu, lời nói bỗng nhiên một đốn, thế nhưng là một búng máu liền phun ra, máu tươi nhiễm hồng chính mình vào áo. Nếu ngươi từ bỏ không được, như vậy ta liền tới giúp ngươi một phen, ngày sau ngươi cũng có thể mỗi ngày nhìn đến gương mặt kia, như vậy hảo sao? Tà thân ca ca, Tịch Mộ Nguyệt đã mặc tốt quần áo của mình, nàng mày một trọn, từ vừa rồi bắt đầu. Mạc Khuynh Thành liền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng mặc quần áo, một chút đều không có lảng tránh, Tịch Mộ Nguyệt xuyên nội y yề, nên xem cũng đều thấy được, cho nên liền không so đo nhiều như vậy, bất quá hiện tại hắn còn nhìn chằm chằm chính mình làm cái gì. Người bên trong xuyên chính là cái gì? Mạc Khuynh Thành rốt cuộc vẫn là đem chính mình nghi hoặc khó hiểu hỏi ra tới. Kia hai khối vải dệt liền lên nửa kiện quần áo, thật sự hảo sinh kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt nghe thấy cái này vấn đề. Có trong nháy mắt hoảng hốt, theo sau mới nói, trừ bỏ quần áo còn có thể là cái gì? Ta phát minh quần áo, mặc vào tới thoải mái. Tài chất hình như là hai khối bọt biển đúng không? Thực thoải mái sao? Muốn hay không đưa ngươi một bộ thử xem? Tịch Mộ Nguyệt ác thú vị lên đây. Mạc Khuynh Thành thế nhưng cũng ở do dự muốn hay không cũng xuyên một chút. Bất quá cảm thấy rất biệt nữ có phải hay không? Ta cấp vô nguyên A, phong ngữ A bọn họ đều tặng một bộ. Mặc vào tới đặc biệt thoải mái, thật sự, miễn phí đưa ngươi. Tịch Mộ Nguyệt sắp cười phun, không biết Mạc Khuynh Thành này đại soái ca mặc vào cái này tới sẽ là thế nào một bộ hình ảnh. Ngươi khá lớn, Mạc Khuynh Thành thế nhưng có điểm ngượng ngùng. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nhịn không được, cuồng tiếu ra tiếng, Mạc Khuynh Thành nhìn đột nhiên cuồng tiếu ra tiếng nàng sửng sốt trong chốc lát, lúc này mới minh bạch chính mình là có khả năng bị chơi. Mạc Khuynh Thành sắc mặt tối sầm, lại khóc lại thiết biểu tình. Tịch Mộ Nguyệt lại cười đến càng thêm lớn tiếng. Được rồi, ta không đùa ngươi lạc. Ta này nội ý kìa, không thích hợp ngươi như vậy ngược bình. Mạc Khuynh Thành, lời này nói còn không bằng không nói. Nhìn Mạc Khuynh Thành xấu hổ không ngừng, Tịch Mộ Nguyệt chỗ sâu trong tay tới vô vô bờ vai của hắn, sau đó đứng dậy nói, chúng ta đi thôi, đi trước tìm được Khuyết Đức Hòa Thượng bọn họ. Mạc Khuynh Thành cũng không nói gì thêm, chỉ là vươn tay ý tứ là làm Tịch Mộ Nguyệt kéo hắn một phen. Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên mà vậy vươn tay, dùng một chút lực đem Mạc Khuynh Thành từ trên mặt đất kéo tới, bất quá bởi vì lực đánh vào quan hệ, Mạc Khuynh Thành lập tức ly nàng phi thường gần, gần đến trong nháy mắt kia chóp mũi đỉnh chóp mũi. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt chớp chớp, Mạc Khuynh Thành ho nhẹ hai tiếng. Biểu tình thế nhưng phi thường mất tự nhiên a. Loại này rêu cợt hắn cơ hội Tịch Mộ Nguyệt sao có thể buông tha. Mặt đỏ, ngượng ngùng. Mạc Khuynh Thành xấu hổ, cái này nha đầu thúi là chuyện như thế nào? Càng ngày càng không kiêng nể gì a. Hắn đột nhiên có điểm hoài niệm mới vừa nhận thức nàng thời điểm, tuy rằng là làm bộ thuận theo, khá vậy so hiện tại nghe lời nhiều a. Mạc Khuynh Thành khụ khụ hai tiếng, đột nhiên nhìn thẳng vào Tịch Mộ Nguyệt nói, ngươi không hỏi ta, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên nói câu nói kia sao? Ân. Mạc Khuynh Thành biểu tình so với vừa rồi tới muốn nghiêm túc rất nhiều, ta cùng hắn kỳ thật đã sớm nhận thức. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình cũng không có bao lớn kinh ngạc. Nàng ở an tĩnh chờ đợi hắn hạ lời nói. Mạc Khuynh Thành đôi mắt không có nhu chỉ đôi mắt đẹp, nhưng là phá lệ thâm thúy, có một loại thuộc về chính mình độc đáo mị lực ở bên trong. Đặc biệt là lúc này, hắn phi thường nghiêm túc mở miệng nói, ta vốn là Vạn Hoàng Triều đại thần Mạc Chí Vũ chi tử. Gia tộc của ta ở ta 10 tuổi khi bị bôi nhỏ mãn môn sao chẳng, ta chết quá một lần, sau đó còn sống. Nói đến kỳ thật cũng rất đơn giản, toàn bộ Bách Hoa Cốc người đều biết, ta Mạc Khuynh Thành ghét nhất đó là Vạn Hoàng Triều hoàng thất người. Liên chính là bởi vì nguyên nhân này. Mạc Khuynh Thành không hề chớp mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt, ta 10 tuổi thời điểm, hắn chính là hiện tại cái dạng này, hiện tại hắn vẫn là cái dạng này. Mạc Khuynh Thành nói tới đây thời điểm lời nói một đốn. Tịch Mộ Nguyệt mày vừa động, nghi hoặc khó hiểu. Mạc Khuynh Thành đồng tử càng ngày càng thâm, biểu tình cũng càng ngày càng nghiêm túc. Vạn Hoàng Triều hoàng thất có bí tân, lịch đại nhiếp chính vương đều là cùng cá nhân, mà người này chính là Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi trương môi. Bất quá, mỗi cách 100 năm thời gian, Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương đều sẽ mất tích một đoạn thời gian không đợi, có mấy năm, cũng có 10 mấy năm, 20 mấy năm, lúc này đây, là đại khái 15 năm thời gian, hắn mới trở lại Vạn Hoàng Triều. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình hơi ngốc. Đột nhiên liền nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Nhu Chỉ tình hình, bị nhốt ở dưới chân núi, như là từ chỗ sâu nhất thức tỉnh giống nhau. Nay hẳn là chính là bí tân lực lượng, tựa như một loại luân hồi trọng sinh giống nhau, ở một mức độ nào đó tới nói, rồi lại là vĩnh sinh. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình khôi phục bình thường, dựa theo Mạc Khuynh Thành tới lời nói, nàng tựa hồ là lý giải. Đây là Nhu Chỉ trong đó một bộ phận bí mật. Giống Mạc Khuynh Thành nói như vậy, Nhu Chỉ sẽ biến mất một đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này dài ngắn không đồng nhất, rất lớn khả năng tính, bởi vì bí tân lực lượng mà ngủ say, như vậy lúc này đây tỉnh lại là ở Thương Linh Đại Lục, hơn nữa vừa lúc cùng Tịch Mộ Nguyệt tương ngộ thời gian. Sau lại, Tịch Mộ Nguyệt tổng cảm thấy Nhu Chỉ ở gạt nàng cái gì, hẳn là chính là bởi vì phải đi về Vạn Hoàng Triều. Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương, bí tân, vĩnh sinh sinh mệnh. Nay hẳn là chỉ là một bộ phận. Hẳn là còn có mặt khác chân tướng mới đúng. Tuy rằng chính mình cũng không nói lên được, nhưng tâm lý chính là có như vậy cảm giác. Mạc Khuynh Thành nhìn tự hỏi Tịch Mộ Nguyệt, có thể rõ ràng nhìn đến nàng kia nhỏ dài con vút lông mi. 789 chương 789 ai ngôn duyên thiện, 22. Mạc Khuynh Thành nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt nhìn trong chốc lát, xem nàng lông mi thanh run rẩy độ cùng, lúc này mới nói, nữ hoàng trên người cũng tồn tại bí mật. Ta vẫn luôn đều ở điều tra, lần trước xuất hiện ở Hoàng Cung, cũng là trà trộn vào suy nghĩ muốn điều tra ra tới những cái đó bí tân hắn lời nói một đốn, ngươi cách xa nàng điểm tương đối hảo. Nàng thích thượng chính mình ca ca. Tịch Mộ Nguyệt trầm dai nói, trong ánh mắt có phức tạp, liền biểu tình đều trở nên kỳ quái. Cái này ta cũng đã nhìn ra. Biến thái cảm tình, ai có thể ngăn cản đâu. Mạc Khuynh Thành lắc đầu, liếc nhìn nàng một cái, lại tiếp tục nói. Nhu Chỉ hẳn là đã đoán được ta thân phận, rốt cuộc có thể giấu giếm được chuyện của hắn thật sự quá ít, ta đối hoàng thất chán ghét, dẫn tới hắn cho rằng ta sẽ lợi dụng ngươi nói cách khác, hắn kỳ thật vẫn là có chút để ý ngươi. Đương nhiên, những lời này, Mạc Khuynh Thành không có nói ra. Tịch Mộ Nguyệt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi hay là tưởng nói, có lẽ hắn phía trước như vậy đối ta, kỳ thật là có khổ chung. Ngươi có thể không cần như vậy thông minh. Đừng đem ta chỉ số thông minh cùng ngươi chỉ số thông minh đánh đồng. Còn có, khổ chung không phải lý do, ta sẽ không đi tiếp thu. Mạc Khuynh Thành nhuyễn miệng cười, ngươi thật đặc biệt. Tịch Mộ Nguyệt không để bụng, đánh ngáp một cái, hảo, nói thêm gì nữa, hôm nay đều mau đen. Đi thôi. Hai người một đường hướng tới Nam Sơn chỗ sâu nhất địa phương đi đến, thường thường cũng chú ý phụ cận có hay không khuyết Đức Hòa Thượng cùng Phong Ngữ hơi thở. Thế nhưng là kêu Bích Nhu phía trước dở cho quỷ, như vậy hai người cũng nên sẽ không ly qua xa. Là Tịch Mộ người ta. Là bọn họ hai cái. Cách khoảng cách nhất định, Mạc Tử Vân cùng Nam Cung Phi còn có Ngô Hạo Nhiên đứng ở đẹp nhất góc độ, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành. Ngô Hạo Nhiên sắc mặt có oán hận, chúng ta đem kia đầu hoàng kim độc thằn lằn đưa tới nơi này đi. Như vậy hảo sao? Nam Cung Phi nghe vậy có điểm thấp thỏm. Ngọc đá màu cùng lam lân giáp vốn dĩ đều là chúng ta bộ lạc bảo bối, thế nhưng bị một ngoại nhân đoạt được. Hơn nữa, chúng ta thân là huyết ương bộ lạc dũng sĩ, bị như vậy vũ nhục, thật sự là tức giận. Kỳ thật chúng ta còn hảo đi. Là chúng ta khinh địch Mạc Từ Vân bởi vì thân cao quá cao, cho nên chỉ có thể không lưng thân. Nô Hạo Nhiên ngũ quan dữ tợn lên, các ngươi hai cái là có ý tứ gì? Chúng ta bộ lạc uy nghiêm bị khiêu khích, cứ như vậy buông tha bọn họ hai cái sao? Hiện tại là cơ hội tốt, dùng kia đầu hoàng kim độc thằn lằn tới đối phó nàng là được. Người đi dẫn đi, chúng ta tới quan sát. Dẫn liền dẫn. Nô Hạo Nhiên nắm tay nắm chặt, lại nói, các ngươi nhìn chằm chằm khẩn bên này, ta lập tức liền đem kia đầu hoàng kim độc thằn lằn đưa tới. Nô Hạo Nhiên nói xong, phi thân liền đi bên phải, bọn họ ba cái là đang tìm kiếm tiên cảnh, tìm tới nơi này thời điểm. Vô tình giữa liền phát hiện một đầu hoàng kim độc thằn lằn huyệt động, còn hảo kịp thời đào tẩu, lúc này mới không có bị công kích. Nô Hạo Nhiên đã thay mặt khác một bộ phòng hộ chiến giáp, tránh cho nọc độc công kích. Chẳng qua hắn còn không có đi đến kia huyệt động, toàn bộ thân thể đột nhiên như là bị tê mỏi giống nhau, liền nghe được phía sau một tiếng hừ lạnh, theo sát hắn không được lúc nhích, sau cổ tử đã bị hung hăng xách lên, sau đó... Nô Hạo Nhiên trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình tới, là ai? Không cần, không cần, không cần như vậy. Bên ngoài động tĩnh đã khiến cho hoàng kim độc thằn lằn chú ý, đương Nô Hạo Nhiên thân thể giống như là bị coi như một khối bút bê vải rách nát bị ném vào đi thời điểm, kia đầu hoàng kim độc thằn lằn vừa vặn từ huyệt động phi thân mà ra, lớn lên miệng, một ngụm liền đem Nô Hạo Nhiên vòng eo cấp cắn. A! Hét thảm một tiếng kinh thiên vang lên. Không chỉ có kinh động Mạc Tử Vân cùng Nam Cung Phi hai người, cũng kinh động Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành, hai người cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi, chờ đến thấy rõ ràng thời điểm, nao nao. Mạc Tử Vân cùng Nam Cung Phi so Tịch Mộ Nguyệt còn muốn trước tới, hai người đã ngốc lăng tại chỗ, kia Nam Cung Phi trước phản ứng lại đây, theo sau không lưng hoa mà một tiếng liền nôn mửa ra tới. Sắc mặt tái nhợt, ở một bên không ngừng nôn mửa. Tịch Mộ Nguyệt cũng sửng sốt một hồi lâu. Là một đầu hoàng kim độc thằn lằn, mới vừa bị người đánh chết, ở đánh chết phía trước, này đầu hoàng kim độc thằn lằn công kích hắn. Hoàng kim độc thằn lằn đem Nô Hạo Nhiên cấp gặm, không gặm sạch sẽ thời điểm, này đầu hoàng kim độc thằn lằn lại bị người cấp đánh chết. Dù sao hiện trường là có điểm. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hán Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, kia Nam Cung Phi tuổi trẻ khí thịnh, lúc này lại xúc động, lập tức liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt giống lên lên. Còn không phải ngươi, nếu không phải ngươi nói, Hạo Nhiên ca như thế nào sẽ, cuối cùng một chữ còn không có nói xong, đã bị Mạc Tử Vân cấp che miệng lại. Mạc Khuynh Thành đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Tịch Mộ Nguyệt mày cao cao một trọn. Mạc Tử Vân sắc mặt hơi hơi tái nhợt, Nam Cung Phi tuy rằng có điểm hối hận, nhưng ánh mắt vẫn là có chút không phục. Xem ra, chúng ta vẫn là tương đối gặp may mắn. Mạc Khuynh Thành hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói. Có lẽ đi. Hừ. Hạo Nhiên ca đều là bởi vì các ngươi mà chết, các ngươi yêu cầu phụ trách. Mạc Khuynh Thành một đôi thon dài tay chậm rãi vươn tới, thoạt nhìn liền giống như bạch ngọc giống nhau, phi thường xinh đẹp một đôi tay, chính là đừng quên, hắn là Bách Hoa Cốc cốc chủ, làm vạn hoàng triều hoàng thất đều đau đầu Bách Hoa Cốc cốc chủ. Gần nhất không như thế nào thấy huyết, trong lòng thật sự là có điểm không thoải mái. Nếu làm chúng ta phức tạp, kia nói như vậy, dứt khoát cùng nhau đối với các ngươi cũng phụ trách đi. Như vậy liền không phiền toái không phải sao? Mạc Khuynh Thành lạnh băng híp mắt bộ dáng làm Mạc Tử Vân cùng Nam Cung Phi tức khắc lui về phía sau. Hai người sắc mặt đều phá lệ khó coi. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay cũng hoàn ở trước ngực, mày còn ở trọn, đảo tưởng tiếp tục nghe một chút xem, này Nam Cung Phi còn sẽ nói ra nói cái gì tới. Các ngươi đừng tưởng rằng cùng Bạch Lang bộ lạc có điểm nho nhỏ quan hệ, bọn họ liền sẽ trợ giúp các ngươi, thức thời nói, cho chúng ta xin lỗi, bằng không có các ngươi dễ chịu. Này Nam Cung Phi tuy rằng đề phòng, nhưng vẫn là không quên nói. Giết đi, dù sao cũng không biết là chúng ta làm. Mạc Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, dò hỏi Tịch Mộ Nguyệt ý kiến. Các ngươi dám? Nam Cung Tăng Cao đỏ mặt sắc. Tuy Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, dư quang đột nhiên ngắm đến một bóng hình. Thân ảnh của nàng nháy mắt liền tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, đuổi bắt vừa rồi kia đạo thân ảnh đi. Đừng nhìn Mạc Tử Vân khổ người đại, người thoạt nhìn thành thật, nhưng phi thường giật mình, lập tức liền xách lên Nam Cung Phi, bằng mau tốc độ thoát đi hiện trường. Mạc Khuynh Thành cũng không có đi truy hai người, mà là thả ra hai chỉ màu lam phi trùng, theo sau, liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phi thân mà đi phương hướng chạy đến. Ở Tịch Mộ Nguyệt phía trước, loang thoang có thể thấy rõ ràng chính là một người tuổi trẻ nữ tử bóng dáng, ăn mặc tuy rằng phi thường tố, chính là dáng người là không lừa được người. Tốc độ cũng phi thường mau. Mỗi ở Tịch Mộ Nguyệt sắp đuổi theo thời điểm, nàng đều sẽ kéo trường cùng nàng chi gian khoảng cách. Ở truy kích một khoảng cách sau, Tịch Mộ Nguyệt mới lần cảm không thích hợp. 790 chương 790 ai ngôn duyên thiện, 23. Người này rõ ràng chính là cố ý. Đối phương tốc độ kỳ thật có thể càng mau, nhưng mà mỗi khi đến khoảng cách nhất định đều sẽ làm chính mình mau đuổi theo thượng, theo sau lại kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Này không phải cố ý, còn sẽ là cái gì? Là tưởng đem chính mình dẫn tới địa phương nào đi thôi. Tịch Mộ Nguyệt tốc độ đột nhiên thả chậm không ít, kia tuổi trẻ nữ tử tựa hồ là chú ý tới, theo sau quay đầu xem Tịch Mộ Nguyệt, cùng Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt đối thượng, bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, nàng liền cảm thấy chính mình hình như là ở địa phương nào gặp qua đối phương giống nhau, ánh mắt có điểm quen thuộc. Nữ tử thoạt nhìn thực tuổi trẻ, trên người ăn mặc quần áo phi thường tố, dung mạo thanh lệ, một đôi mắt để lộ ra tới ánh mắt lại cùng thực tế tuổi có chút không phù hợp. Cặp kia đồng tử chỗ sâu trong, là một loại trải qua thế sự sau trăm thái thâm trầm. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Mạc Khuynh Thành chính là vào lúc này đuổi theo, làm sao vậy? Đối phương tựa hồ tưởng đem ta dẫn tới địa phương nào đi. Mạc Khuynh Thành giữa mày một ninh, ác. Tịch Mộ Nguyệt bước chân là vào lúc này dần dần dừng lại, nàng muốn nhìn một chút kia tuổi trẻ nữ tử biểu tình, không nghĩ tới nàng kia trực tiếp đã không thấy tăm hơi, hơi thở biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Khuynh Thành cũng đi theo dừng lại, quan sát bốn phía biến hóa, đột nhiên hắn hô một tiếng, Mộ Nguyệt, ngươi xem bốn phía cây cối có phải hay không ở động. Tịch Mộ Nguyệt đã thấy được, chung quanh cây cối đều ở di động, giống như là một cái cách cục đang ở biến hóa. Trên mặt đất lá rụng đột nhiên toàn bộ đều hiện lên, xuất hiện mơ hồ hoa văn tới, sau đó những cái đó hoa văn ở Tịch Mộ Nguyệt mắt thường có thể thấy rõ ràng dưới tình huống, một chút trở nên rõ ràng. Là người khác bày ra trận pháp. Mạc Khuynh Thành biểu tình tức khắc túc mục, theo sau đột nhiên bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, chúng ta đi. Mạc Khuynh Thành là muốn thừa dịp trận pháp còn không có khởi động khi rời đi, há liêu, mới bước ra đi một bước, hai người thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Hai người sau khi biến mất, kia tuổi trẻ nữ tử mới từ chỗ tối đi ra, trường hu một hơi. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đều tưởng người khác cho bọn hắn hạ rơi vào, rất có khả năng vẫn là cái kia Bích Nhu. Cũng suy đoán vừa mới nữ tử có thể hay không chính là Bích Nhu đồng lõa, không nghĩ tới một cái chớp mắt lúc sau, liền cảm nhận được một cổ vận. Đối, chính là một loại cổ vận. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, nhìn đến bốn phía cảnh tượng khi tức khắc sửng sốt. Này, Mạc Khuynh Thành tựa hồ cũng không đoán trước đến cái này tình huống. Chúng ta tiến vào tiên cảnh. Thanh thanh mặt cỏ, cổ thụ trạc cây xanh biếc, thanh phong từ từ, thực thoải mái thực mị phong cảnh. Cũng không chỉ có bọn họ hai người, ở mặt cỏ bốn phía, ngồi xếp bằng thần hổ cùng Bạch Lang bộ lạc người, bọn họ tựa hồ lâm vào đến nào đó cảnh giới, vẫn không nhúc nhích, hẳn là chính là ở hiểu được này tiên cảnh giữa võ học ý cảnh. Tiến vào người cũng không tính nhiều, bọn họ đều ở hiểu được, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành cũng không có lập tức giống bọn họ giống nhau, mà là ở bốn phía đi lại. Tịch Mộ Nguyệt nói, vừa rồi người nọ ta nhìn có điểm quen mặt, chính là một chút đều nhớ không nổi rốt cuộc là ở địa phương nào gặp qua nàng. hẳn là người nọ đem chúng ta đưa tới nơi này, ngươi nói, phía trước kia đầu hoàng kim độc thằn lằn sự tình có thể hay không cũng cùng nàng có quan hệ. Mạc Khuynh Thành đột nhiên nghĩ đến điểm này. Bởi vì kia đầu hoàng kim độc thằn lằn rõ ràng chính là bị người cấp đánh chết, mới đánh chết không có bao lâu thời gian, mà phụ cận bọn họ cũng không có nhận thấy được mặt khác hơi thở, duy độc chính là kia đột nhiên toát ra tới tuổi trẻ nữ tử. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là có cái này khả năng. Đối phương cũng không phải tới hại bọn họ, là tới giúp bọn hắn. Mạc Khuynh Thành như vậy vừa nói, Tịch Mộ Nguyệt cũng có chút nhận đồng, bất quá cũng không dám xác định. Chúng ta cũng tìm một chỗ hiểu được đi. Dù sao đều tới, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu xem hắn nói. Hảo, ta vì ngươi hộ pháp. Mạc Khuynh Thành tự nhiên mà vậy liền buột miệng thốt ra. Tịch Mộ Nguyệt có điểm dở khóc dở cười, ta muốn ngươi cho ta hộ pháp làm gì? Bằng không đâu, ta nhưng không nghĩ ngươi lại cùng vừa rồi giống nhau bổ nhào vào ta trên người tới, ý đồ bức ta đi vào khuôn khổ. Mạc Khuynh Thành nói, kia trên mặt biểu tình còn phi thường phong phú, thật sự là làm Tịch Mộ Nguyệt phi thường vô ngữ. Yên tâm, ta chính là phát nhịn ngốc, cũng sẽ không lại phát ngươi, nhưng Thành, thật vất vả tới, cùng nhau hiểu được hạ, dù sao cũng là như vậy tốt cơ hội. Tịch Mộ Nguyệt khăng khăng như thế, Mạc Khuynh Thành cũng chưa nói cái gì, liền ở nàng phụ cận tìm địa phương ngồi xếp bằng. Mạc Khuynh Thành nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, nàng đã nhắm lại hai tròng mắt, hắn đồng tử thật sâu, hơi hơi híp mắt. Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật chính là không nghĩ thiếu hắn quá nhiều, cho nên mới như vậy cự tuyệt. Nha đầu này thật sự là. Tịch Mộ Nguyệt vạn phần kinh ngạc, ở cảm thụ nơi này cổ vật khi, nàng thế nhưng thật giống như tiến vào một cái cổ chiến trường giống nhau. Như là nằm mơ. Tang thương mà cổ xưa hơi thở nên diện đánh tới, trước mặt là một mảnh phế tích, từ kia dấu vết thượng xem ra, nơi này rõ ràng chính là một cái cổ chiến trường. Trên mặt đất có rất nhiều đã biến thành bạch cốt thi thể, sâm sâm bạch cốt, nơi nơi đều là, đi vài bước chính là, xem ra đầu tê dại. Tịch Mộ Nguyệt muốn đi phía trước, muốn đi phía trước muốn đi quá này sâm sâm bạch cốt, từ này bạch cốt phía trên đi qua, đều có một loại giống như tùy thời đều sẽ bị công kích ảo giác cảm, kia lỗ chống đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt rời đi tầm mắt, nhưng mà cũng không biết là nàng ảo giác vẫn là cái gì, liền cảm giác chân bị người kéo một chút. Tịch Mộ Nguyệt tốc độ nhanh rất nhiều, đúng lúc này, răng rắc thanh âm vang lên, Tịch Mộ Nguyệt cúi đầu vừa thấy, những cái đó bạch cốt thế nhưng đều động lên. Ta đi. Tịch Mộ Nguyệt kinh hô một tiếng, cũng bất chấp cái gì, đem chính mình ăn mãi sức lực đều cấp dùng tới, chạy so con thỏ còn muốn mau. Cuối cùng là làm nàng nhanh một bước, tránh được kia khắp nơi bạch cốt, nhưng là nàng thở phào nhẹ nhõm còn không có vài phút thời gian, liền lần cảm không thích hợp. Đông nhiên ngẩng đầu, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến làm nàng vô cùng khiếp sợ một màn, ở phía trước tới gần bên trái vị trí, thế nhưng là một đống bạch cốt sơn. Là dùng bạch cốt đôi lên tiểu sơn. Thoạt nhìn thật sự là quá dọa người. Làm nàng càng thêm khiếp sợ chính là, này đôi bạch cốt sơn thế nhưng cũng ở động, sau đó. Tịch Mộ Nguyệt xoay người, phía sau bạch cốt hướng tới nàng phương hướng mà đến, phía trước bạch cốt sơn lại bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Má ơi! Này liền xem như chiến đấu, như vậy nhiều bạch cốt, muốn chiến tới khi nào? Tịch Mộ Nguyệt gọi đại bạch bọn họ, nhưng một chút phản ứng đều không có. Tịch Mộ Nguyệt mới nghĩ đến hiện tại hẳn là nàng nào đó ý thức tiến vào đến như vậy hoàn cảnh giữa. Này không phải thật sự, hẳn là không phải thật sự. Tuy rằng là như thế này cùng chính mình nói, đương những cái đó bạch cốt nhào lên tới thời điểm, nàng vẫn là cảm giác được đau đớn. Hiện giờ còn có cái gì biện pháp? Không chỉ có đấu võ sao? Tịch Mộ Nguyệt nhân cơ hội quan sát phụ cận địa thế, từ tầng tầng bạch cốt giữa sát đi ra ngoài, này sát đi ra ngoài cũng hoa nàng một canh giờ thời gian, có thể nghĩ là có bao nhiêu bạch cốt. Quan trọng nhất chính là, này đó bạch cốt bị Tịch Mộ Nguyệt đánh tan giá sau, còn sẽ sống lại trọng tổ lên tiếp tục công kích nàng. Tịch Mộ Nguyệt bất đắc dĩ một chút chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất sát ra trùng vây, đương nhiên cũng phát hiện một cái đường nhỏ, không có một khối bạch cốt tới gần. 791 chương 791 hai ngôn duyên thiện, 24. Ở thành công sát ra trùng vây, hơn nữa ném rất những cái đó sẽ công kích người sâm sâm bạch cốt sau. Tịch Mộ Nguyệt đi rồi đại khái sắp có một canh giờ thời gian, nàng chú ý tới nơi này cách cục, vừa mới sâm sâm bạch cốt sở bao trùm nơi, cùng loại với cổ chiến trường như vậy sát phạt nơi, ở từ nhỏ đường nhỏ đi ra ngoài sau, liền nhìn đến một tòa vứt đi núi hoang, đường nhỏ kính thẳng tắp một cái đường đi. đại khái có một canh giờ thời gian, liền có thể đi đến lên núi lộ, hướng lên trên nhìn lại. Một cái đường núi khúc khúc chiết chiết nhìn không tới cuối. Tịch Mộ Nguyệt híp mắt đánh giá này tòa núi hoang, thật là hoang đến không thể lại hoang, cây cối đều đã trở thành hóa thạch cấp đồ vật, chùi lủi, trên mặt đất sạch sẽ đến liền lá rụng đều không có. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một ngụm trọc khí, lập tức đi lên ngọn núi này đầu. Cũng không biết là đi rồi bao lâu, Tịch Mộ Nguyệt cái gì đều không có nhìn đến, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Liên ở nàng tưởng xuống núi khi, lại thấy được một cái sơn động. Không biết vì sao, Tịch Mộ Nguyệt tâm thình thịch nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Phảng phất có cái gì ở hấp dẫn nàng giống nhau, Tịch Mộ Nguyệt bước chân không khỏi hướng tới kia sơn động đi đến. Đi đến sơn động khẩu thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt liền nghe được có tích thủy thanh âm, một giọt, rõ ràng liền phi thường tiểu, chính là lại phi thường rõ ràng truyền vào chính mình lỗ thai. Tịch Mộ Nguyệt đi vào sơn động giữa, mới phát hiện là một cái thông đạo, trong thông đạo chỉ có mỏng manh quang mang, giọt nước thanh là từ bên trong truyền ra tới. Một giọt, mỗi một giọt thời gian kém phi thường tinh chuẩn. Tịch Mộ Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, đi vào trong thông đạo, vẫn luôn dọc theo thông đạo đi vào chỗ sâu nhất, nàng thấy được giọt nước ngọn nguồn, nhìn thấy nước chảy đá mòn. Còn thấy được, đương hoàn toàn đi ra thông đạo kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt sở xuất hiện một màn, quả thực liền đem nàng chấn động ở. Tịch Mộ Nguyệt trong óc đệ nhất ý niệm chính là, ngoa tào, gặp được khủng long bạch cốt. Theo sau nàng mới phản ứng lại đây, căn bản là không phải cái gì khủng long bạch cốt, ở nàng trước mặt, là một cái phi thường hang đá có một cổ phi thường khổng lồ bạch cốt, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hang đá diện tích, làm người khiếp sợ không thôi. Nàng ngơ ngẩn, không hề chớp mắt mà đánh giá này tòa càng hẳn là bị trở thành hóa thạch bạch cốt. Rốt cuộc là một đầu cái dạng gì cự thú, sau khi chết lâu như vậy thời gian, còn có thể phát ra như vậy làm người sợ hãi hơi thở. Loại này hơi thở càng ngày càng cường liệt, hơn nữa, cấp Tịch Mộ Nguyệt một loại rất cường liệt cảm giác, nàng cũng không thể nói là cái gì cảm giác, thật giống như. Vừa rồi ở bên ngoài, nàng là chuẩn bị rời đi này tòa núi hoang, nhưng ở kia một khắc, nhìn đến sơn động này thời điểm, thật giống như bị cái gì lực lượng sở triệu hoán như vậy, cầm lòng không đậu muốn tới gần. Này rốt cuộc là cái gì cự thú đâu? Mặc cho Tịch Mộ Nguyệt như thế nào quan sát, đều tưởng tượng không ra trước mặt hóa thạch còn sống thời điểm là bộ dáng gì, có thể khẳng định chính là, nhất định phi thường uy vũ, một phát giận kinh sợ tứ phương. Những cái đó xâm xâm bạch cốt không dám tới gần bên này, đánh giá chính là bởi vì ngọn núi này đầu có khối này hóa thạch ở đi. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết chính mình là làm sao vậy, luôn là cảm giác chính mình máu ở ngao ngoe dục dịch, giống như ở trong cơ thể mình dần dần nóng lên. Cảm giác, có một loại cộng minh, là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát liền nhắm hai mắt lại, một chút tiến vào cái loại này cộng minh trạng thái giữa. Nàng cũng không biết là qua bao lâu, chỉ biết thời gian đang ở một chút trôi đi. Nàng có thể cảm giác chính mình trong cơ thể máu đang ở quay cuồng, chính mình da thịt đều ở đỏ lên, mà chính mình dùng muôn đời sách cấm lực lượng mà dẫn tới biến dị tay phải thượng, những cái đó hoa văn một chút hiện ra tới, sau đó ở Tịch Mộ Nguyệt không có chú ý tới thời điểm. Hoa văn hướng đi bắt đầu phát sinh liên tiếp, từng điều hoa văn xảo diệu liền ở bên nhau. Mà Tịch Mộ Nguyệt chỉ là cảm giác, thân thể của mình tràn ngập lực lượng, đặc biệt là tay phải, giống như có một cổ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, muốn tránh thoát ra tới. Tịch Mộ Nguyệt đông nhiên mở hai tròng mắt, mở trong nháy mắt kia, đáy mắt phát ra ra một cổ sắc nhọn huyết quang, chẳng qua 3 giây thời gian liền khôi phục bình thường. Diệu, loại cảm giác này thật là khéo. Tịch Mộ Nguyệt không tính toán rời đi, ít nhất tạm thời là không tính toán rời đi. Nàng suy đoán, đây mới là Mạc Khuynh Thành theo như lời chân chính tiên cảnh. Đây là nàng hiểu được, cũng không biết những người khác cũng có phải hay không nhìn đến giống nhau cảnh tượng. Tịch Mộ Nguyệt còn đang suy nghĩ miêu tả Khuynh Thành cùng Khuyết Đức Hòa Thượng bọn họ hiện tại thế nào. Há liêu, toàn bộ hang đá giống như chấn động lên, vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng mà, một phút sau, toàn bộ hang đá lại bắt đầu chấn động tần suất hơn nữa là càng lúc càng nhanh. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy không ổn, lập tức từ hang đá giữa rời đi, xuyên qua thật dài thông đạo, liền nghe được mặt sau có sụp đổ thanh âm vang lên. Tịch Mộ Nguyệt liền xem một cái, liền nhìn đến phía sau đang ở nhanh chóng sụp đổ, vẫn luôn ép sát nàng phía sau. Ầm ầm ầm. Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không kịp, nàng từ trong thông đạo ra tới sau, toàn bộ núi hoang bắt đầu trầm xuống, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. mà nàng cả người ở nháy mắt đã bị bao phủ. Hết thảy, mau đến căn bản làm người trở tay không kịp. Liên ở giữa không trung thượng, một thân tựa như thủy tinh màu đỏ khôi giáp, tinh xảo dung nhan, trắng non da thịt, màu tím đồng tử. Đồng tử có lạnh băng quan mang, môi đỏ hơi hơi nhấp khởi, một đôi tay còn duy trì xuất kích động tác, cao ngất bộ ngực phập phồng không chừng. Sau một lát, nàng cười lạnh ra tiếng, lúc này đây, thật không ai có thể bằng ngươi. Nói, nhu nhan lại nhìn bốn phía, thế nhưng có thể làm ngươi hiểu được đến như vậy hoàn cảnh, à. Xem ra ta quyết định cũng là đúng. Giết ngươi lời nói, hắn cả đời đều không thể quên được, nếu như vậy, còn không bằng như vậy đoạt xá. Nhu nhan khỏe môi thượng còn treo cười lạnh độ cung, sau đó chính là vào lúc này, khỏe miệng nàng thượng tươi cười đột nhiên cứng đờ. Bạo ảnh thiên trọng. Không biết khi nào, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng liền tới đến Nhu nhan phía sau, lại lần nữa vận dụng muôn đời sách cấm lực lượng, biến dị tay phải kết hợp bạo phá cửu thiên chiêu thức, từ Nhu chỉ sau lưng xuất kích.